Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 356A chờ đợi kịch hay. Trên. Nghịch Sương Hàn và Hỏa Lưu Diễm rung lên, phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy, vang vọng cả phòng. Tiểu Tang và Xích Sát đang trốn trong góc phòng cũng cảm nhận được khí tức vương bá tỏa ra từ hai thanh linh kiếm, toàn thân run rẩy, sợ hãi xâm nhập linh hồn. Linh binh vương giai. Chủ nhân thật lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy mà khai phong thành công hai linh binh vương giai. Tiểu Tang vừa sợ hãi, trong mắt đầy sao, càng thêm kính sợ Mộ Phong. Dù sao kiếp trước hắn cũng là linh trận vương sư, từng tiếp xúc nhiều linh tượng vương sư, từng chứng kiến quá trình khai phong linh binh vương giai. Linh tượng vương sư bình thường phải mất ít nhất một ngày một đêm mới khai phong thành công linh binh vương giai. Còn Mộ Phong chưa đến nửa ngày đã hoàn thành, trình độ này vượt xa linh tượng vương sư bình thường. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Có được hai linh binh vương giai. Tiểu Tang vội vàng chạy lên, đứng thẳng, chắp tay với Mộ Phong, vỗ mông ngựa không ngừng. Xích Sát nghiêng đầu, không hiểu nhìn hành vi của Tiểu Tang, nghĩ nghĩ, cũng làm bộ đi lên. Xích Sát đứng thẳng, dùng sát khí huyễn hóa đôi chân trước, chắp tay trước ngực, liên tục chắp tay với Mộ Phong. Nhưng Xích Sát linh trí không cao, chắp tay rất khó chịu, khiến Tiểu Tang chế giễu. Mộ Phong lặng lẽ nhìn băng hỏa song kiếm vần quanh, gật đầu, hài lòng với song kiếm. Nếu hắn nắm giữ song kiếm thi triển Đại Âm Dương kiếm pháp thì đủ sức đấu với tiểu võ vương Du Văn Diệu. Mộ Phong thu hồi Nghịch Sương Hàn và Hỏa Lưu Diễm, nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời đêm. Gần đến giờ rồi. Các ngươi đi đi. Mộ Phong đi đến cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm phương nam, nói: "Chủ nhân bảo trọng." Tiểu Tang nhảy lên cửa sổ, cúi đầu với Mộ Phong, mắt đầy vẻ không muốn. Mộ Phong gật đầu, vung tay áo, Thái Cực kiếm trận gào thét, xông ra cửa sổ. Sát khí đỏ trắng cuồn cuộn bao trùm Thái Cực kiếm trận, hóa thành xích mãng dài nửa trượng. Lần này, Xích Sát rời khỏi Cửu Lê quốc đô, Mộ Phong không muốn gây chú ý, nên cố ý để Xích Sát thu nhỏ hình thể, giảm động tĩnh. Tiểu Tang nhảy lên đầu xích mãng quay đầu nhìn Mộ Phong, rồi bay lên, lặng lẽ độn về phía chân trời phương nam. Mấy ngày tiếp theo, chuyện xảy ra ở Cửu Lê quốc đô lan khắp Ly Hỏa Vương quốc. Dù là Ly Hỏa Vương tộc, Thanh Hồng giáo hay vô số nước phụ thuộc nhỏ, đều biết Cửu Lê quốc đô đã xảy ra đại sự. Danh tiếng Mộ Phong vang xa, đạt đến không ai không biết. Năm quốc quân bỏ mình, hai trưởng lão Thanh Hồng giáo xê hết, đều do Mộ Phong gây ra. Sau đó, ở Cửu Lê quốc đô xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ bí ẩn, ra tay dê giết Thanh Hồng sáu kiếm, diệt thái tử Ngũ Quốc, Viên Vương sư tế ra vạn sâm cốt linh diễm mới chém dê giết được. Đặc sắc hơn là, Viên Vương sư chém dê giết nam tử mặt nạ xong thì ra tay với tiểu võ vương Du Văn Diệu, T.R.S.A.T. ra khỏi Cửu Lê quốc đô rồi biệt tâm. Nghe nói, tiểu võ vương Du Văn Diệu chật vật trốn về Ly Hỏa Vương đô, còn Viên Thụy Quang không rõ tung tích, khiến nhiều người nghi ngờ. Có thể nói, Cửu Lê quốc đô gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến vô số thế lực trong Ly Hỏa Vương quốc đổ dồn sự chú ý. Nhiều người suy đoán, Viên Thụy Quang có thể bị Du Văn Diệu dùng thủ đoạn gì đó dê ít, giấu tê hi tê hễ nên mới mất tích. Thanh Hồng giáo, ở cực bắc Ly Hỏa Vương quốc. Nơi đây vạn dặm tuyết rơi, phủ một màu trắng bạc, phía trước là dãy núi rộng lớn. Trên đỉnh dãy núi, có đạo đạo thanh hồng bay lên, óng ánh sinh tư, như tiên cảnh. Phía dưới thanh hồng là những đình đài lầu các xây trên núi. Kỳ lạ là, bên ngoài vạn dặm tuyết rơi, dưới thanh hồng lại bốn mùa như xuân, tràn đầy sức sống. Đây là tổng bộ Thanh Hồng giáo. Giờ phút này, Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa ngồi trên chủ vị đại điện. Một đồ đệ Thanh Hồng giáo quỳ trước điện, run rẩy kể lại chuyện xảy ra ở Cửu Lê quốc đô. Sau khi nói xong, đại điện an tĩnh đáng sợ. Đồ đệ Thanh Hồng giáo quỳ trên đất, không dám thở mạnh, không dám ngẩng đầu nhìn Quảng Nguyên Hóa. Thanh Hồng giáo tổn thất quá nặng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão ngã xuống, Thanh Hồng lục kiếm xê hết, đặc biệt là Viên Thụy Quang mất tích. Đồ đệ Thanh Hồng giáo biết, Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa chắc chắn tức giận. Quảng Nguyên Hóa ngồi trên chủ vị, trầm mặc hồi lâu, sắc mặt âm trầm như sắp đổ mưa. Đã tìm ra tung tích Viên Vương sư. Quảng Nguyên Hóa hít sâu, mắt âm trầm nhìn đồ đệ Thanh Hồng giáo, hỏi: "Giáo chủ, chúng ta đã tìm kiếm mọi tuyến đường Viên Vương sư có thể đi và xung quanh Cửu Lê quốc đô, Ly Hỏa Vương đô, nhưng không thấy bất kỳ tung tích nào." Đồ đệ Thanh Hồng giáo cúi đầu, cung kính nói: "Ầm." Quảng Nguyên Hóa đập nát tay vịn, nói: "Y không cần tìm nữa." "A, à, giáo chủ, ngài có ý gì?" Đồ đệ Thanh Hồng giáo ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Quảng Nguyên Hóa. Lâu như vậy không có tin tức, không tìm thấy, chỉ có hai khả năng. Một là Viên Vương sư trốn tránh chúng ta, hai là hắn xê hết rồi. Quảng Nguyên Hóa lạnh lùng nói. Cái gì? Chẳng lẽ là người Ly Hỏa Vương tộc? Đồ đệ Thanh Hồng giáo trợn mắt, kinh hô. Hừ. Chuẩn bị người ngựa, ta muốn đích thân đến Ly Hỏa Vương đô. Quảng Nguyên Hóa âm trầm nói. Đồ đệ Thanh Hồng giáo rung lên, hiểu ý Quản Nguyên Hóa, vội khom người thi lễ, xuống sắp xếp. Trong đại điện rộng lớn, chỉ còn lại Quản Nguyên Hóa ngồi trên chủ vị. Du Văn Diệu, đợi ta đến Ly Hỏa Vương Đô, nếu ngươi không có câu trả lời khiến ta hài lòng, đừng trách Thanh Hồng giáo vô tình. Âm thanh âm trầm của Quản Nguyên Hóa vang vọng trong đại điện. Tin tức Thanh Hồng giáo chủ Quản Nguyên Hóa dẫn người đến Ly Hỏa Vương Đô lan truyền nhanh chóng. Trong khách sạn ở Cửu Lê Quốc Đô, Mộ Phong đứng trước cửa sổ, một mũi tên bay tới, cắm vào cột gỗ bên cạnh cửa sổ. Thời gian này, Mộ Phong tốn nhiều tiền thuê người thăm dò tin tức trong quốc đô. Mọi tin tức quan trọng, Mộ Phong đều có thể nhận được ngay lập tức. Mộ Phong lấy tờ giấy trên mũi tên, mở ra xem, khóe miệng nở nụ cười, trở Ly Hỏa Vương Đô sắp có kịch hay. Mộ Phong chắp tay, nhìn về phương Nam. Giờ hắn chỉ chờ Vân Vân trở về, rồi lên đường đến Ly Hỏa Vương Đô, xem vở kịch do chính hắn đạo diễn. Chương 357A Mộ Phong chết rồi. Thương Lan Quốc Đô. Trong đại sảnh Lý gia, bầu không khí nặng nề, ai oán bao trùm. Lý Văn Xu ngồi thẳng trên vị trí chủ tọa, gia chủ Lý Ngang Hùng khúm núm ngồi dưới một bậc. Các trưởng lão, quản sự Lý gia theo thứ tự an tọa hai bên. Quốc chủ Thương Lan Bách Lý Kỳ Nguyên, viện trưởng ngoại viện Tăng Cao Minh, Phùng Lạc Phi và những người thân thiết với Mộ Phong cũng có mặt, gương mặt ai nấy đều nặng trĩu ưu tư. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào bé gái nép mình bên cạnh Lý Văn Xu, lòng trĩu nặng. Cô bé như búp bê sứ, đôi mắt to tròn ngấn lệ, bám chặt lấy tay Lý Văn Xu đầy sợ hãi. Phu nhân, thời gian không còn nhiều, nếu không giao Vân Vân, nhị thiếu gia Tống gia thật sự sẽ ra tay diệt tộc Lý gia. Lý Ngang Hùng quỳ xuống trước mặt Lý Văn Xu, nước mắt ngắn dài. Lý Văn Xu siết chặt bàn tay nhỏ bé của Vân Vân, hít sâu một hơi, kiên quyết, vì Vân Vân là Phong Nhi giao phó cho ta. Nếu không có lời trăn trối của con, ta tuyệt đối không giao con bé. Phu nhân, Tống gia chỉ cho chúng ta 3 ngày, căn bản không kịp báo tin cho thiếu gia, giờ chỉ còn cách ứng biến. Lý Ngang Hùng chưa dứt lời, Lý Văn Xu đã gắt giọng, "Ê Lý Ngang Hùng, ta đã quyết, còn nhiều lời ta chém." Lý Ngang Hùng run rẩy, vội dập đầu im bặt. "Lý phu nhân, Tống gia là thế lực số 1 ngoại thành Ly Hỏa Vương Đô, nội tình và thế lực vượt xa các cường quốc. Nếu không giao Vân Vân, e rằng..." Bách Lý Kỳ Nguyên ngập ngừng, ý tứ ai cũng hiểu. "Không giao Vân Vân, Lý gia và Thương Lan Vương thất khó thoát họa diệt vong. Tống gia quá mạnh, nghiền nát Lý gia, Thương Lan Vương thất dễ như bẩn." Tống Dương, nhị thiếu gia Tống gia, du ngoạn đến Thương Lan Quốc, vô tình thấy Vân Vân trên đường phố. Phát hiện trong người cô bé thức tỉnh không linh thể huyết mạch, hắn nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Hắn dò la biết Vân Vân ở Lý gia, liền phái người đến thông báo, ra hạn 3 ngày phải đưa Vân Vân đến khách sạn hắn cư ngụ. Quá hạn, Tống Dương sẽ diệt tộc Lý gia, thậm chí trừng phạt Thương Lan Vương thất vì tội quản lý yếu kém. Hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu không giao Vân Vân, Tống Dương sẽ tàn sát Lý gia. Lý Văn Xu ngồi trên ghế, mày chau lại. Bà không thể giao Vân Vân, nhưng nghĩ đến thế lực Tống gia, lòng dâng lên cảm giác bất lực. Lần này, Tống Dương chỉ mang 3 cao thủ mệnh hải, nhưng ai nấy đều là cường giả. Bản thân Tống Dương là thiên tài trẻ tuổi, chưa đến 20 đã đạt mệnh hải ngũ trọng. 3 tùy tùng đều là mệnh hải lục trọng. Sức mạnh này đủ để sang bằng mọi thế lực Thương Lan Quốc, bao gồm cả Lý gia. Nhưng Lý Văn Xu chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Trước khi đến Cửu Lê Quốc Đô, Mộ Phong đã bố trí 3 trọng đại trận trong Lý gia. Huyễn trận, khốn trận và sát trận đều là linh trận siêu phẩm thiên giai, đan xen liên hoàn. Nếu Tống Dương dám bước chân vào Lý gia, bà sẽ kích hoạt đại trận, khiến hắn có đi không về. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đắc tội Tống gia, kết thù không đội trời chung. Vân Vân không muốn Văn Xu A Di gặp chuyện. "Văn Xu A Di, giao con ra đi, con sẽ ngoan, họ sẽ đối xử tốt với con." Vân Vân nắm chặt tay Lý Văn Xu, giọng non nớt vang lên, nước mắt trào ra. Cô bé liên tục lẩm bẩm không muốn Lý Văn Xu gặp chuyện, nước mắt tuôn như suối vỡ bờ. Lý Văn Xu ôm Vân Vân vào lòng, đau xót, "Ì Vân Vân, A Di sẽ không để con xảy ra chuyện, A Di cũng sẽ không sao." Đại sảnh chìm vào im lặng. Mọi người không biết nói gì, thái độ Lý Văn Xu đã nói lên tất cả. "Thật cảm động. Lý Văn Xu, thời hạn của ta đã hết, giao người đi." Ngoài đại sảnh vang lên giọng nói lạnh lùng, chế giễu. Mọi người nhìn ra, 4 bóng người chậm rãi đáp xuống khoảng đất trống. Người dẫn đầu là một thanh niên tà mị, mặc cẩm bào xanh đậm, đầu đội cao quan, toát lên vẻ ung dung quý phái. Chính là Tống Dương, nhị thiếu gia Tống gia Ly Hỏa Vương Đô. 3 người sau lưng Tống Dương, một lão giả và 2 trung niên, khí tức đều cường đại, khiến người kinh hãi. "Tống Dương." Lý Văn Xu biến sắc, đứng dậy che chắn Vân Vân sau lưng. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh và những người khác cũng đứng lên, vẻ mặt như lâm đại địch. Tống Dương phớt lờ mọi người, ung dung bước vào đại sảnh, nhếch mép cười. "Lý Văn Xu, kiên nhẫn của ta có hạn, giao Vân Vân ra. Bằng không, hôm nay ta diệt tộc Lý gia, thậm chí đồ sát cả Thương Lan Quốc Đô." Tống Dương hờ hững nói. "Tống công tử, việc này không liên quan đến người Thương Lan Quốc Đô, xin đừng liên lụy người vô tội. Bách Lý Kỳ Nguyên biến sắc nói. Vừa dứt lời, một chưởng đánh ngang hông, giáng xuống ngực Bách Lý Kỳ Nguyên. Sức mạnh kinh khủng bộc phát khiến ông ta gập người bay ngược ra sau. Ầm. Bách Lý Kỳ Nguyên ngã xuống đất, chật vật gượng dậy. Ta nói gì là luật? Ngươi là cái thá gì mà dám cãi lời ta? Tống Dương liếc nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, tiếp tục, lần sau còn dám cãi, dê yết không tha. Mọi người im như thóc, không ai dám lên tiếng. Tống Dương quá mạnh, không ai có thể chống cự. Tống công tử, ta biết thế lực sau lưng ngài hùng mạnh, nhưng xin nể mặt các vương sư, bỏ qua cho Lý gia chúng tôi. Lý Văn Xu trầm giọng nói. Hả? Ngươi nói các vương sư là các quan vũ vừa tấn thăng vương sư? Ngươi quen ông ta? Tống Dương dừng bước, kinh ngạc đánh giá Lý Văn Xu. Từng có vài lần gặp gỡ. Ông ấy từng được con trai ta Mộ Phong chỉ điểm, sau khi tấn thăng vương sư càng kính trọng con ta. Lý Văn Xu bất đắc dĩ, đành vinh vào các quan vũ. Kích hoạt đại trận là lựa chọn cuối cùng, một khi kích hoạt, Tống Dương khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Tống gia quá mạnh, bà không muốn kết thù không đội trời chung, gây họa cho Thương Lan quốc. Mộ Phong? Chẳng lẽ là Mộ Phong ở Cửu Lê quốc đô? Tống Dương nhìn Lý Văn Xu, hỏi. Ngươi biết Phong Nhi? Lý Văn Xu lóe lên tia hy vọng. Sao lại không biết? Hắn bây giờ là đại danh nhân, đáng tiếc đã xê hết ở Cửu Lê quốc đô. Tống Dương cười lạnh. Cái gì? Lý Văn Xu trợn tròn mắt, kinh hoàng thốt lên. Chương 358A phản bội. Lời Tống Dương như sấm sét giữa trời quang, chấn động cả đại sảnh. Tin tức từ Cửu Lê quốc đô lan rộng khắp Ly Hỏa Vương quốc, nhưng Thương Lan quốc hẻo lánh nên Lý Văn Xu và những người khác không hề hay biết. Họ càng không thể ngờ, Mộ Phong đã cùng Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành đồng quy vu tận. Không thể nào. Ngươi nói dối, Phong Nhi không thể chết. Lý Văn Xu rung giọng phản bác. Tống Dương nhếch mép cười nhạt, người ta việc gì phải lừa ngươi. Tin này lan truyền khắp Ly Hỏa Vương quốc rồi, chỉ là các ngươi lạc hậu thôi. Khuôn mặt Lý Văn Xu trắng bệch, lùi lại mấy bước, vẫn không thể tin được. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh và những người khác cũng chết lặng. Trong mắt họ, Mộ Phong tài giỏi, bách chiến bách thắng, sao có thể bỏ mình. Nhưng lời Tống Dương như gai nhọn đâm vào tim, dập tắt mọi hy vọng. Đại ca ca sẽ không chết. Ngươi lừa đảo. Vân Vân mắt ngấn lệ, vung tay về phía Tống Dương. Tống Dương liếc nhìn Vân Vân, nhếch mép cười lạnh, "Chị Vân Vân, nếu ngươi không theo ta, mọi người ở đây sẽ chết vì ngươi, ngươi nhẫn tâm sao?" Đôi mắt to của Vân Vân đỏ hoe, cúi đầu suy nghĩ rồi định trả lời, nhưng bị Lý Văn Xu kéo lại. "Tống Dương, ta biết Tống gia thế lực lớn mạnh, nhưng đừng quá đáng. Ta biết người của ngươi mạnh hơn Lý gia, nhưng đừng tưởng Lý gia không có ác chủ bài." Lý Văn Xu trừng mắt nhìn Tống Dương, xoay tay phải, một cây trận kỳ xuất hiện trong lòng bàn tay. "Ồ, ngươi nói đến ba trọng linh trận bên ngoài Lý gia sao?" Tống Dương cười kỳ quái. Mặt Lý Văn Xu trắng bệch, lùi lại, lắp bắp, "Ê, sao ngươi biết?" "Có người báo cho ta rồi. Nên trước khi vào Lý gia, ta đã bí mật phái người phá trận nhãn." Tống Dương thản nhiên nói. Lý Văn Xu nghiến răng, vung trận kỳ, muốn khởi động linh trận. Nhưng Mộ Phong bố trí ba trọng linh trận đã vô hiệu. Tống Dương nói đúng, trận nhãn đã bị phá hủy, coi như phế bỏ. "Ai đã tiết lộ linh trận cho ngươi?" Lý Văn Xu nắm chặt tay, căm hờn hỏi. "Linh trận là bí mật, chỉ vài người thân cận của Lý Văn Xu biết. Bà không ngờ, lại có kẻ phản bội, tiết lộ bí mật cho Tống Dương." Vừa dứt lời, Lý Ngang Hùng đứng gần đó bước ra, đi đến bên Tống Dương. "Phu nhân, là ta báo cho Tống công tử, hắn hứa chỉ cần có được Vân Vân, sẽ không diệt Lý gia, thậm chí còn giúp Lý gia thăng tiến." Lý Ngang Hùng cúi đầu trước Lý Văn Xu, trơ trẽn nói, "Người ta làm tất cả cũng vì Lý gia." Mặt Lý Văn Xu tái mét, trừng mắt Lý Ngang Hùng, "Ê, Lý Ngang Hùng, là ngươi. Ngươi là gia chủ, sao có thể phản bội Lý gia?" Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh và các trưởng lão Lý gia cũng kinh ngạc nhìn Lý Ngang Hùng bên cạnh Tống Dương. Họ không ngờ, Lý Ngang Hùng lại phản bội, theo phe Tống Dương. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. "Phu nhân, Mộ công tử đã chết ở Cửu Lê quốc đô, trước khi chết còn gây thù chuốc oán quá nhiều. Hắn không chết thì không sao, kẻ thù sẽ không dám động đến Lý gia. Nhưng hắn chết rồi, chúng sẽ không kiên dè gì nữa. Đến lúc đó, Lý gia sẽ tàn đời. Nên theo Tống công tử mới là thượng sách. Phu nhân, đừng cố chấp, giao Vân Vân ra, thần phục Tống công tử đi." Lý Ngang Hùng chậm rãi nói, vô sĩ đến mức khiến người kinh ngạc. "Lý Ngang Hùng, ngươi thật là sói đội lốt người, chủ nhân tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại lấy oán trả ơn." Tăng Cao Minh đứng dậy, chỉ vào Lý Ngang Hùng quát. "Ồ nào." Tống Dương liếc nhìn Tăng Cao Minh, vung tay áo, một đạo linh nguyên kình khí đánh vào người Tăng Cao Minh. Tăng Cao Minh hét lớn, linh nguyên tuôn trào, chống cự lại kình khí, nhưng vừa chạm vào đã kêu thảm, bay ngược ra sau. Tăng Cao Minh ngã xuống đất, tạo thành một cái hố lớn, co quắp run rẩy, hơi thở yếu ớt. Lý Văn Xu, ta hết kiên nhẫn rồi, không giao Vân Vân ra, ta sẽ diệt tộc Lý gia. Tống Dương mất kiên nhẫn nói. Lý Văn Xu nắm chặt tay Vân Vân, ngẩng đầu, quật cường nhìn Tống Dương. Xem ra ngươi không giao. Vậy đừng trách ta vô tình. Tống Dương lắc đầu, giơ tay phải ấn xuống. Ba cường giả sau lưng bước lên, khí thế mệnh hải lục trọng một phát. Trong đại sảnh, như có núi đè xuống, không khí ngột ngạt, áp lực tăng vọt. Mọi người bị ép quỳ xuống, vùng vẫy. Chỉ có Lý Văn Xu và Bách Lý Kỳ Nguyên là mệnh hải cường giả còn gắng gượng được. Ta đi với các ngươi. Đừng làm hại họ. Vân Vân thừa lúc Lý Văn Xu chống cự áp lực, thoát khỏi tay bà, chạy đến trước Tống Dương, mắt đẫm lệ nói. Tống Dương nhìn xuống cô bé, thầm khen, người không hổ là không linh thể huyết mạch, khí tức thật mê người. Còn không sợ uy áp. Nói rồi, Tống Dương vươn tay bóp cổ Vân Vân, nhấc lên, linh nguyên hóa thành dây thừng trói chặt cô bé. Vân Vân. Nghe lời, Tống thúc thúc cho ngươi xem kịch hay, xem những người này bị dê yết thế nào, được không? Tống Dương cười lớn, tay phải lại ấn xuống, ba cường giả hóa thành ba đạo lưu quang, xông vào giữa đám người, tàn sát. Trong chớp mắt, vài trưởng lão Lý gia bị dê yết, máu tươi vung vãi, nhuộm đỏ mặt đất, cảnh tượng kinh hoàng. Ngươi nói chỉ cần ta theo ngươi, sẽ tha cho Lý gia. Sao giờ còn dê yết họ? Nước mắt lăn dài trên má Vân Vân, ướt đẫm vạt áo, cô bé vùng vẫy hét lớn. Sao lại dê yết? Vì ta ghét họ, nên họ đáng xê hết. Tống Dương cười nói. Chương 359A bái kiến chủ mẫu. Trong đại sảnh, cảnh giết chóc vẫn tiếp diễn, máu tươi nhuộm đẫm mặt đất. Giới cao tầng Lý gia gần như bị tàn sát, trong đại sảnh rộng lớn, thi thể ngã la liệt, nhìn vô cùng thê thảm. Lý Văn Xu là người có tu vi cao nhất trong đại sảnh, đạt đến cảnh giới mệnh hải nhị trọng, nhưng cũng đầy mình vết thương, toàn thân đẫm máu. Bách Lý Kỳ Nguyên và Tăng Cao Minh đang bảo vệ Phùng Lạc Phi, vừa đánh vừa lui, nhưng đều bị thương không nhẹ. Tống Dương đứng ở giữa đại sảnh, nhìn Lý Văn Xu cùng Bách Lý Kỳ Nguyên đám người đang cố gắng chống đỡ, vẻ mặt đầy vẻ chế giễu. Lý Ngang Hùng đứng yên lặng bên cạnh Tống Dương, nhìn cảnh tượng thay chất đầy đất xung quanh, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa may mắn. May mà hắn đã chọn đúng phe, nếu không, rất có thể hắn đã là một trong những thi thể đó. Phu nhân, sao phải khổ sở như vậy? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, bây giờ phu nhân liều mạng, thật không đáng. Lý Ngang Hùng nhìn Lý Văn Xu cách đó không xa, người đầy máu, đang cố gắng chống đỡ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Ầm. Đột nhiên, Lý Văn Xu bị một trưởng của nam tử trung niên đánh bay, trong miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, Bách Lý Kỳ Nguyên và Tăng Cao Minh cũng bị đánh trúng, ngã xuống đất, không rõ sống chết. Hai người đàn ông trung niên mà Tống Dương mang đến, chậm rãi bước lên, không ra tay nữa, mà nhìn về phía Tống Dương, chờ ý kiến. Giết bọn chúng. Tống Dương lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Hai nam tử nhận được lệnh, vội vàng gật đầu, không nể nang, xông lên, hạ sát thủ với Lý Văn Xu, Bách Lý Kỳ Nguyên và những người khác. Chết chắc rồi. Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng nhắm mắt. Lý Văn Xu, Tăng Cao Minh, Phùng Lạc Phi cũng lộ vẻ tuyệt vọng. Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc này, cả tòa đại sảnh dường như bị một loại lực lượng khủng bố nào đó đánh trúng, ầm ầm sụp đổ, biến thành đống đổ nát. Tống Dương và những người khác biến sắc, lập tức rút lui khỏi đại sảnh. Lý Văn Xu, Bách Lý Kỳ Nguyên và những người khác cũng vất vả lắm mới thoát ra, cũng rút lui theo. Điều khiến họ kinh hãi là, khí tức tỏa ra từ con cự mãng vô cùng đáng sợ, vượt xa võ giả mệnh hải. Sắc mặt Tống Dương càng lúc càng biến đổi, mắt không rời con cự mãng trên không, hắn cảm nhận được sự khủng bố chưa từng có từ nó. Không chỉ riêng Tống Dương, ba cao thủ mà hắn mang theo và Lý Văn Xu, Bách Lý Kỳ Nguyên cũng bị khí tức khủng bố của cự mãng làm cho khiếp sợ, họ thậm chí không dám tùy tiện động đậy. Đặc biệt là Bách Lý Kỳ Nguyên, trong mắt hắn có một tia nghi hoặc, bởi vì hắn cảm thấy có một luồng khí tức quen thuộc từ con cự mãng. Chỉ là, khí tức của cự mãng hiện tại còn mạnh hơn xích sát rất nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Điều khiến họ càng ngạc nhiên là, trên đầu con cự mãng, một con mèo hoang đứng thẳng, hai móng trước để sau lưng, cố gắng tỏ ra vẻ cao nhân. Khí tức tỏa ra từ con cự mãng thật sự quá khủng bố, như vô số ngọn núi cao, đè nặng lên người họ, dường như muốn nghiền nát mọi người. Tống Dương là người phá vỡ sự im lặng, hắn chắp tay với con mèo hoang trên đầu cự mãng từ xa, cất tiếng hỏi. Tuy rằng sinh vật trên lưng cự mãng, nhìn thế nào cũng chỉ là một con mèo hoang không đáng chú ý, nhưng đã có thể đứng trên lưng cự mãng, chứng tỏ nó tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Tiểu Tang vẫn chắp tay sau lưng, mắt sâu thẳm, cúi đầu nhìn xuống mọi người, nhẹ giọng hỏi, Lý Văn Xu của Lý gia ở đâu? Lời vừa dứt, Tống Dương khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Tiểu nữ chính là Lý Văn Xu, không biết tiền bối tìm ta có việc gì? Lý Văn Xu bước ra, thấp thỏm trong lòng nói. Lý Văn Xu ngước mắt lên, lén lút đánh giá cự mãng và Tiểu Tang, sau khi xác định mình không hề quen biết, trong lòng càng thêm bất an. Nàng không biết vì sao vị cường giả bí ẩn này đột nhiên gọi tên nàng. Tiểu Tang đánh giá Lý Văn Xu từ trên xuống dưới một lượt, ngay sau đó, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, từ trên lưng cự mãng nhảy xuống, quỳ trước mặt Lý Văn Xu. Tiểu nhân là Tiểu Tang, bái kiến chủ mẫu. Tiểu Tang đứng thẳng người lên, hai tay chắp trước ngực, liên tục bái lạy Lý Văn Xu. Lý Văn Xu ngây người, Bách Lý Kỳ Nguyên ngây người, Tống Dương cũng ngây người, tất cả mọi người ở đây đều ngây người. Mọi người ở đây đều không ngờ, con mèo hoang thoạt đầu còn tỏ ra vẻ cao nhân, lại trở mặt nhanh đến vậy, xoay người đã quỳ trước mặt Lý Văn Xu, trên mặt lại lộ ra vẻ lấy lòng. Sắc mặt Tống Dương hoàn toàn thay đổi, mọi chuyện diễn biến có chút ngoài dự liệu. Chủ mẫu, vị tiền bối này, ta không quen biết ngươi, tại sao ngươi lại gọi ta là chủ mẫu? Lý Văn Xu không thể tin được hỏi. Tiểu Tang nịnh nọc nói, ngài chủ mẫu cứ gọi ta là Tiểu Tang là được. Chủ nhân của ta tên là Mộ Phong, là con trai của chủ mẫu, Tiểu Tang gọi người là chủ mẫu, đương nhiên không sai. Đúng rồi. Chủ nhân phái ta đến đây đón Vân Vân, không biết Vân Vân ở đâu. Tiểu Tang nheo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt tinh ranh lại nhìn vào cô bé mà Tống Dương đang giữ. Hắn nhớ Mộ Phong đã nói với hắn, Vân Vân là một cô bé 4, 5 tuổi. Ở đây, chỉ có cô bé mà Tống Dương đang giữ là phù hợp. Nhưng điều khiến Tiểu Tang kinh ngạc là, Vân Vân hai mắt đẫm lệ, hốc mắt đỏ hoe, như thể đang chịu đựng sự uất ức tột cùng. Mộ đại sư quả nhiên không chết. Ta đã nói Tống Dương là kẻ nói dối, ha ha ha. Bách Lý Kỳ Nguyên cười to sảng khoái, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lý Văn Xu càng vui đến phát khóc. Tống Dương thì sắc mặt đã âm trầm, trong lòng lại đập cực nhanh. Hắn tuy chưa từng gặp Mộ Phong, nhưng đã nghe nói về những việc rung động mà kẻ này đã làm ở Cửu Lê Quốc Đô. Đặc biệt là khi biết kẻ này còn có thể giết chết trưởng lão Hình Hòa Tụng của Thanh Hồng Giáo, hắn đã hiểu kẻ này tuyệt đối không dễ chọc, ít nhất bọn họ không thể chọc vào. Tống gia tuy là thế lực của Ly Hỏa Vương Đô, nhưng chỉ là thế lực ở ngoại thành, trong toàn bộ Ly Hỏa Vương Đô cũng không tính là thế lực thực sự. Mộ Phong có thể liên tục giết chết quốc quân của năm quốc gia, có thể thấy kẻ này cũng có sức mạnh hủy diệt Tống gia. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại không chết, hơn nữa còn phái đến một con cự mãng mạnh mẽ như vậy, khiến Tống Dương tâm như tro tàn, mơ hồ bắt đầu có chút hối hận. Chương 360A Xích Sát Chi Uy. Chủ mẫu, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bé gái kia là Vân Vân sao? Còn mấy người này là ai? Tiểu Tang thông minh lanh lợi, thấy vẻ mặt khác thường của Lý Văn Xu, liền hỏi. Ha ha, chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Tống Dương đột nhiên lên tiếng, tay phải vẫn nắm lấy Vân Vân, nhanh chóng lùi lại, cảnh giác nhìn Tiểu Tang và Xích Sát trên không. Muốn chạy? Không dễ đâu. Xích Sát, cắn xê hết hắn cho ta. Tiểu Tang đâu phải trẻ con, lập tức nhận ra Tống Dương không phải người tốt, thấy Tống Dương ôm Vân Vân bỏ chạy, Tiểu Tang vội ra lệnh cho Xích Sát tấn công. Rống. Xích Sát gầm lên, tỏ vẻ bất mãn với việc Tiểu Tang chỉ trỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn lao về phía Tống Dương. Dù sao nó cũng có linh trí, biết bé gái trong tay Tống Dương là người chủ nhân muốn tìm, nó phải đoạt lại. Bảo vệ thiếu gia. Lão giả tóc bạc trắng xông lên trước Tống Dương, linh nguyên toàn thân bộc phát như biển sâu, tay phải cầm trường thương, vung ngang đâm về Xích Sát. Lão giả này là người mạnh nhất trong ba người Tống Dương mang đến, tu vi đạt đến Mệnh Hải lục trọng đỉnh phong, gần chạm đến Mệnh Hải thất trọng. Khi lão giả ra tay, hai người đàn ông trung niên theo sát phía sau đều lấy ra linh khí riêng, bộc phát linh nguyên toàn thân, nghênh đón. Rống. Xích Sát thế như trẻ tre, trong nháy mắt đã đến trước mặt lão giả, đột nhiên vung đuôi, chiếc đuôi khổng lồ quét tới, linh thương trong tay lão giả vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra sau, máu tươi phun ra, ngã xuống đất đã trọng thương gần xê hết. Hai người đàn ông trung niên cũng bị đuôi mãng quét trúng, bay lên không trung, ngã xuống đất tắt thở ngay lập tức. Xích Sát kết hợp với Thái Cực kiếm trận, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức đối đầu với Bán Bộ Võ Vương. Ba lão giả kia chỉ là Mệnh Hải lục trọng, dám cản đường Xích Sát, chẳng phải tìm xê ái xê hết sao? Tống Dương ôm Vân Vân, thi triển thân pháp bỏ chạy. Thấy ba lão giả bị tiêu diệt ngay khi chạm mặt, hắn sợ hãi đến cực điểm, tốc độ dưới chân càng nhanh. Rống. Xích Sát phát ra tiếng gầm kinh thiên, đuổi theo với tốc độ nhanh hơn. Tu vi Tống Dương quá thấp, chỉ là Mệnh Hải ngũ trọng, còn Xích Sát lại có thực lực gần như Bán Bộ Võ Vương, tốc độ của cả hai khác biệt một trời một vực. Chỉ trong ba hơi thở, Xích Sát đã đuổi kịp Tống Dương, há cái miệng rộng như chậu máu, muốn nuốt chửng Tống Dương. Ta là Tống Dương, nhị thiếu gia Tống gia ở Ly Hỏa Vương Đô, nếu các ngươi dám dê ít ta, Tống gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tống Dương sợ đến hồn bay phách lạc, vội vã nhắc đến Tống gia, muốn dùng thế lực này trấn áp Xích Sát và Tiểu Tang. Rống. Trong mắt Xích Sát lộ ra vẻ khinh thường, phát ra tiếng rống kinh thiên động địa, không hề dừng lại. Các ngươi không phải muốn cô bé này sao? Nếu còn không dừng tay, ta sẽ dê ít nàng ngay lập tức. Tống Dương túm lấy Vân Vân, đôi mắt kiên quyết nói. Vừa dứt lời, một bóng đen lặng lẽ lướt đến, vung móng vuốt vào cổ tay Tống Dương. Tống Dương đau đớn, lập tức buông lỏng tay, Vân Vân bị bóng đen kia ôm đi. Ngươi. Lúc này Tống Dương mới phát hiện, kẻ đánh lén hắn chính là con mèo hoang Tiểu Tang. Tống gia là cái thá gì chứ? Trong mắt nhà ta, chỉ là rác rưởi, ngươi ngoan ngoãn lên đường đi. Tiểu Tang khinh thường nói. Rống. Ngay khi Tiểu Tang dứt lời, Xích Sát lao tới, nuốt chửng Tống Dương. Ở đằng xa, Lý Văn Xu, Bách Lý Kỳ Nguyên kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Họ biết Xích Sát và Tiểu Tang hẳn là rất mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến mức dễ dàng xóa sổ Tống Dương và đồng bọn. Đó là ba cường giả mệnh hải lục trọng, cùng với Tống Dương bản thân cũng là cao thủ mệnh hải ngũ trọng. Chủ nhân thật không tầm thường. Mới rời Thương Lan quốc bao lâu, đã thu phục được nô bộc lợi hại như vậy. Tăng Cao Minh tấm tắc khen ngợi, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Bách Lý Kỳ Nguyên cười khổ nói, kể dù biết Mộ đại sư tương lai sẽ lên như diều gặp gió, nhưng tốc độ tiến bộ này khiến ta khó tin. Lý Văn Xu thì rạng rỡ nụ cười vui mừng, Mộ Phong là con trai nàng, người mẹ nào không mong con hơn người. Là một người mẹ, Lý Văn Xu thấy Mộ Phong ưu tú mạnh mẽ, trong lòng tự nhiên vui mừng khôn xiết. Tiểu Tang khu khu móng vuốt nhỏ, dùng trận pháp cấm chế nâng vân vân, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Lý Văn Xu. Văn Xu a di, ta tưởng sẽ không được gặp lại người, ta sợ lắm. Vân vân vừa xuống đất, lập tức ôm chầm lấy Lý Văn Xu, nước mắt rơi lã chả, làm ướt áo trước ngực. Lý Văn Xu ôm chặt Vân Vân, nhẹ nhàng an ủi, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng. Cách đó không xa, Lý Ngang Hùng nhìn thi thể Tống Dương và bốn người kia, sợ hãi ngồi phịch xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Phu nhân, ta bị ma quỷ ám ảnh. Nhưng hành động của ta cũng là vì Lý gia, xin người niệm tình ta bao năm qua lao khổ vì Lý gia, tha cho ta một mạng. Lý Ngang Hùng vội vã bò tới, tự giác đến trước mặt Lý Văn Xu, cuống cuồng dập đầu xin lỗi. Hừ. Lý Ngang Hùng, ngươi còn mặt mũi cầu xin tha mạng. Khi ngươi phản bội Lý gia, sao không thấy ngươi cầu xin cho chúng ta? Phùng Lạc Phi lạnh lùng nói. Lý Ngang Hùng quỳ rạp trên đất, vẫn cầu xin tha thứ, toàn thân run rẩy dữ dội. Lý Văn Xu phức tạp nhìn Lý Ngang Hùng, nhàn nhạt nói, ê Lý Ngang Hùng. Nếu ngươi còn chút sĩ diện, hãy tê ừ ép ác đi. Nếu ta động tay, ngươi sẽ không có được một cái xê hết toàn thay. Lý Ngang Hùng tái mặt, tuyệt vọng ngồi co quắp trên mặt đất, hắn biết dù có cầu xin cũng vô dụng. Phu nhân, xin lỗi. Lúc ta không có ở đây, mong ngài bảo trọng. Lý Ngang Hùng cúi đầu thật sâu với Lý Văn Xu, sau đó hai tay chồng lên nhau, đánh mạnh vào mi tâm. Phốc phốc. Máu tươi trào ra từ mi tâm Lý Ngang Hùng, rồi mềm nhũn ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt. Lý Văn Xu phức tạp nhìn tê hi tê hễ Lý Ngang Hùng, nhẹ nhàng thở dài, để biết thế này, sao lúc trước lại làm vậy? Chủ mẫu. Tiểu Tang vâng lệnh chủ nhân, đến đây mang Vân Vân đi. Xin chủ mẫu cho phép. Tiểu Tang quỳ trước mặt Lý Văn Xu, như ảo thuật, lấy ra một lá thư, trao cho Lý Văn Xu, nơi đây là thư tay của chủ nhân, xin chủ mẫu xem qua. Lý Văn Xu nhận lấy thư, xem xong, trầm giọng nói, ê đúng là chữ viết của Phong Nhi, Tiểu Tang, ngươi mang Vân Vân đi đi. Nhưng phải bảo vệ con bé thật tốt. Tiểu Tang vội chắp tay cung kính, ê chủ mẫu yên tâm. Tiểu Tang nhất định không phụ sự mệnh. Chương 361 A Vân Vân trở về. Chương 361 Vân Vân trở về. Vân Vân. Vì đã để con bé đi, ắt hẳn Phong Nhi có lý do riêng. Chờ con bé về với Phong Nhi, con bé nhớ đưa phong thư này cho nó, biết không? Lý Văn Xu lấy từ trong ngực ra một tấm phong thư, đưa cho Vân Vân. Vân Vân cẩn thận cất phong thư vào trong vạt áo, vỗ vỗ ngực, cười nói, là dì Xu yên tâm, Vân Vân nhất định sẽ đưa thư của dì cho ca ca. Lý Văn Xu xoa đầu Vân Vân, dịu dàng nói, ê Vân Vân ngoan lắm. Nói xong, Lý Văn Xu ôm Vân Vân lên, đặt lên đầu Xích Sát. Con cũng muốn đi. Con đã lâu không gặp ca Phong. Phùng Lạc Phi vội vàng chạy đến, biểu môi có chút ủy khuất nói. Tiểu Tang nhìn Phùng Lạc Phi từ trên xuống dưới, lắc đầu nói, ê cô nương, chủ nhân chỉ bảo ta mang Vân Vân trở về, không nhắc đến cô nương. Xin cô nương cứ ở lại đây. Nói xong, Tiểu Tang nhảy một cái, đáp xuống đầu Xích Sát. Xích Sát ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, vọt lên trời cao, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Tống Dương quả nhiên lừa gạt chúng ta, với bản lĩnh của Mộ đại sư, sao có thể chết ở Cửu Lê quốc đô. Tống Dương cũng không lừa chúng ta. Hiện tại bên ngoài quả thật cho rằng Ca Phong đã chết. Chuyện này nói rất dài dòng, Ca Phong đã đề cập trong thư. Lý Văn Xu tóm tắt lại những gì đã xảy ra ở Cửu Lê quốc đô, Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi và những người khác nghe xong đều kinh ngạc. Họ bị bưng bít thông tin, thật sự không biết trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Lê quốc đô đã xảy ra nhiều chuyện lớn đến vậy, mà phần lớn lại liên quan đến Mộ Phong. Đặc biệt là khi biết Mộ Phong một mình chém năm quốc vương Cường Quốc và giết hai trưởng lão Thanh Hồng, Bách Lý Kỳ Nguyên và Tăng Cao Minh đã bị chấn động đến mức không nói nên lời. Trước mắt, những người biết Ca Phong vẫn còn sống chỉ có chúng ta. Cho nên đây là bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ, nếu không, Ca Phong sẽ gặp nguy hiểm. Lý Văn Xu hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên và những người khác. Phu nhân cứ yên tâm. Việc này chúng ta nguyện dùng tâm ma thề, tuyệt đối không tiết lộ. Bách Lý Kỳ Nguyên nghiêm túc nói. Tăng Cao Minh và Phùng Lạc Phi cũng vội vàng gật đầu. Màn đêm dần buông xuống, bao trùm khắp đại địa. Trong một căn phòng khách sạn, một thiếu niên đang ngồi khoanh chân, xung quanh còn vây quanh ngọn lửa sâm bạch quỷ dị. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống mức thấp nhất, mặt đất, bàn, giường và những thứ khác đều bao phủ bởi một lớp sương trắng dày đặc. Ngược lại, thiếu niên tỏa ra ánh sáng vàng óng, đặc biệt là mái tóc đen, lúc này lại hóa thành màu vàng kim, tuôn trào ánh sáng vàng vô tận. Kỳ lạ hơn nữa, mái tóc vàng buông xuống của thiếu niên, từng sợi dựng đứng, rủ xuống tận thắt lưng. Thiếu niên chính là Mộ Phong. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy, trên bề mặt mái tóc vàng của Mộ Phong, ẩn chứa một lớp sương trắng dày đặc. Ba ngày nay, hắn đang cố gắng dùng vạn sâm cốt linh diễm hòa tan huyết mạch vương thể, cố gắng cô đặc thành huyết thống, hiện tại đang tiến hóa theo chân huyết. Tuy rằng vạn sâm cốt linh diễm có thuộc tính không tương thích với huyết mạch vương thể, nhưng Mộ Phong đã không ngừng rèn luyện và thử nghiệm trong ba ngày nay, cuối cùng đã kết hợp cả hai lại với nhau. Tan. Mộ Phong đột nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng, ngọn lửa sâm bạch đang xoay quanh người hắn, đồng loạt chui vào trong cơ thể hắn. Chỉ thấy trên bề mặt làn da ngọc ngà của Mộ Phong, xuất hiện những đường gân vàng rực rỡ, trải dài khắp cơ thể, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ khiến người khác khó mà nhìn gần. Mà khí tức của Mộ Phong càng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cùng lúc đó, những đường gân vàng trên cơ thể Mộ Phong không ngừng thẩm thấu từng sợi máu màu vàng óng. Những huyết dịch vàng óng này lơ lửng giữa không trung, không ngừng hòa trộn và ngưng tụ, tạo thành một viên cầu vàng rực bao phủ bởi sương lạnh. Nhìn kỹ lại, trong tâm viên cầu vàng đang thiêu đốt ngọn lửa sâm bạch. Đây là chân huyết ngọc cầu vương thể, uy lực vượt xa những chân huyết ngọc cầu khác trên người Mộ Phong. Vạn sâm cốt linh diễm chỉ miễn cưỡng dung hợp được huyết mạch vương thể mà thôi, nếu có thể tìm được phong hỏa lôi tâm thì mới có thể phát huy hết uy lực của huyết mạch vương thể. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng có chút tiếc nuối. Huyết mạch vương thể trên người hắn không hề đơn giản, chỉ là vạn sâm cốt linh diễm là linh hỏa cấp thấp giai vương cũng không thể hòa tan hoàn toàn huyết mạch vương thể, chỉ có thể phát huy một phần tiềm năng. Nhưng phong hỏa lôi tâm thì khác, có thể hòa tan hoàn toàn huyết mạch vương thể, phát huy hết tiềm năng. Đáng tiếc, bản đồ quá không hoàn chỉnh, Mộ Phong chỉ có thể đi từng bước một, tương lai nếu có thể tập hợp đủ bản đồ, tìm được phong hỏa lôi tâm thì có thể thay thế vạn sâm cốt linh diễm. Với thực lực hiện tại của ta, nếu gặp lại Hình Hòa Tụng, đủ sức đánh một trận. Mộ Phong mở to đôi mắt, ánh mắt sắc bén, sau khi dung hợp huyết mạch vương thể xác của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Tu vi của hắn tuy không có tiến thêm một bước, nhưng thực lực lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Nếu hắn gặp lại Hình Hòa Tụng, cường giả mệnh hải cửu trọng đỉnh cao, hắn sẽ không cần dựa vào linh trận, đã có thể trực tiếp chiến đấu một trận. Xoẹt. Đột nhiên, một luồng cuồng phong ập đến từ ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một con cự mãng đỏ trắng khổng lồ, lặng lẽ dừng lại bên cửa sổ. Trên đầu cự mãng, đứng một cô bé 4-5 tuổi, có đôi mắt to trong veo như nước. Cô bé ôm một con mèo hoang trong ngực, con mèo này còn thoải mái vặn vẹo cổ, như thể rất hưởng thụ. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Tiểu Tang trong lòng vân vân. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Mộ Phong, hai tay Tiểu Tang lập tức dựng đứng, vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay vân vân, cúi đầu trước Mộ Phong, vẻ mặt đầy vẻ lấy lòng. Mộ Phong không thèm để ý đến Tiểu Tang, mà đi thẳng đến bệ cửa sổ, bế vân vân lên. Xích Sát thì hướng về phía Mộ Phong gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một con rắn nhỏ dài hơn tấc, quấn quanh Thái Cực kiếm trận, sau đó chui vào hộp kiếm sau lưng Mộ Phong. Ca ca. Vân vân ôm chặt lấy Mộ Phong, trong mắt tràn đầy kích động và ủy khuất. Vân vân. Sao vừa gặp đã khóc, cẩn thận khóc hỏng mặt, lớn lên không ai muốn đấy. Mộ Phong lau nước mắt trên mặt Vân vân, mỉm cười nói. Vân vân bĩu môi nói. Hả? Lý gia đã xảy ra chuyện gì sao? Mộ Phong nheo mắt, không khỏi nhìn về phía Tiểu Tang, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân. Chuyện là như vậy. Tiểu Tang ngoan ngoãn kể lại những chuyện đã xảy ra ở Lý gia Thương Lan Quốc. Sau khi Mộ Phong nghe xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nói, "Kệ Tống Dương, nhị thiếu gia nhà Tống gia. Thật không biết sống chết. Ngươi và Xích Sát làm rất tốt." Tiểu Tang nhận được lời khen của Mộ Phong, sợ hãi đến mức gãi đầu, lại có chút xấu hổ. Chương 362A Thừa Long Hào. Hôm sau, Mộ Phong thanh toán tiền phòng khách sạn, dẫn Vân Vân và Tiểu Tang rời đi. Hắn dự định đi về phía bắc đến Ly Hỏa Vương Đô, một là để liên lạc với nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ, dù sao trước đó hắn và Du Ngọc Vũ vẫn còn giao dịch chưa hoàn thành. Hai là để xem xét xem, cái cục hắn bày ra ở Cửu Lê Quốc Đô, Thanh Hồng Giáo và Ly Hỏa Vương tộc có xa lưới hay không. Cửu Lê Quốc Đô cách Ly Hỏa Vương Đô xa hơn rất nhiều so với Thương Lan Quốc Đô. Dù là cường giả mệnh hải không ăn không uống, liên tục bay lượn trên không, cũng mất ít nhất một tháng. Tốc độ của Mộ Phong tuy nhanh hơn võ giả mệnh hải thông thường, nhưng cũng mất ít nhất nửa tháng. Nếu chỉ có một mình Mộ Phong, hắn có thể thử bay lượn đến Ly Hỏa Vương Đô. Nhưng hiện tại, hắn còn có Vân Vân, cứ phơi sương ngủ gió như vậy, Vân Vân khó mà chịu được. Cuối cùng, Mộ Phong chọn thú thuyền. Thú thuyền là phương tiện giao thông mà tuần thú sư huấn luyện linh thú bay, dùng nhục thân khổng lồ nâng đỡ thân tàu to lớn. Thú thuyền có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ chứa hơn 10 người, lớn có thể chứa hàng trăm hàng ngàn người. Cổng Bắc Cửu Lê Quốc Đô là bến đỗ thú thuyền chuyên dụng, những võ giả muốn đi về phía bắc đều chuẩn bị cưỡi thú thuyền đến các nơi của Ly Hỏa Vương Quốc. Mộ Phong vào cổng Bắc, thấy trước mặt là một bãi đất trống vô cùng rộng lớn. Trên bãi đất trống có những thú thuyền lớn nhỏ, bên cạnh mỗi chiếc thú thuyền là linh thú bay tương ứng. Có những thú thuyền nhỏ chỉ có một linh thú bay, có những thú thuyền lớn có đến mấy chục con linh thú bay. Mộ Phong hỏi thăm qua loa, cuối cùng chọn thú thuyền lớn nhất ở cổng Bắc Thừa Long Hào. Thừa Long Hào là thú thuyền lớn nhất ở bến đổ cổng Bắc, thân tàu dài khoảng 100 trượng, rộng 10 trượng, đầu ở vị trí trước nhất trên bãi đất trống, như một con cự long đang nằm. Quanh thân tàu Thừa Long Hào là gần 30 linh thú bay, mỗi con đều khổng lồ đến hơn 10 trượng. Qua! Wow. Đây là thú thuyền sao? To quá! Vân Vân ôm Tiểu Tang, phấn khích reo lên. Mộ Phong lặng lẽ quan sát Thừa Long Hào, thầm gật đầu. Thừa Long Hào quả không hổ danh là thú thuyền lớn nhất ở cổng Bắc, dù là công trình, ngoại hình hay linh thú bay đều vượt trội hơn những thú thuyền khác. Trước Thừa Long Hào có một quầy hàng tạm bợ, 10 cô gái trẻ dáng người thon thả đứng đó, tươi cười bán vé Thừa Long Hào. Vị khách quý! Hoan nghênh lên Thừa Long Hào của chúng tôi, Thừa Long Hào có 3 hạng chỗ ngồi, theo thứ tự là khoang phổ thông, khoang tinh anh và khoang khách quý. Mộ Phong đến gần quầy hàng, một cô gái trẻ có vẻ ngoài ngọt ngào, tươi cười giới thiệu khoang tàu và giá cả của Thừa Long Hào. Nghe giới thiệu xong, Mộ Phong nhướng mày, thầm than vé Thừa Long Hào đắt thật. Khoang phổ thông đã cần 5.000 lượng bạc trắng, khoang khách quý còn cần đến 2 vạn lượng, không phải võ giả tầm thường có thể chi trả. Nhưng với Mộ Phong, giá này không hề đắt, dù sao hắn có cả 100 triệu ngân phiếu trong người. Cho ta một khoang khách quý. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, nụ cười của cô gái ngọt ngào càng thêm rạng rỡ, y vị khách quý. Ngài thật may mắn, khoang khách quý của Thừa Long Hào chỉ còn một cái, ngài vừa kịp. Nói rồi, cô gái lấy ra một tấm vé màu vàng rực rỡ từ dưới quầy, vừa định đưa cho Mộ Phong, một bàn tay trắng nõn đã nhanh chóng giật lấy. Ta muốn tấm vé khách quý này. Ta trả 4 vạn lượng, thêm cho cô 2 vạn, thế nào? Một giọng nói thanh thúy nhưng ngạo mạn vang lên. Mộ Phong quay đầu, ánh mắt hờ hững nhìn cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện trước mặt. Cô gái khoảng 20 tuổi, mặc váy lụa màu tím, tóc thắt biếm lệch, trông rất mát mẻ. Bên cạnh cô gái còn có một thiếu nữ trạc tuổi Mộ Phong. Thiếu nữ có đôi mắt to tròn, da trắng như tuyết, nhan sắc còn hơn cô gái váy tím, đôi mắt dịu dàng như nước, cho người ta cảm giác tốt hơn rất nhiều. Bạch Huyên tỷ, như vậy không hay đâu, dù sao vé này người ta mua trước rồi, chúng ta giành lấy như vậy. Thiếu nữ rụt rè nói. Cô gái váy tím lắc đầu, ệ quân nhã. Có gì không hay chứ? Ta trả thêm cho người ta 2 vạn lượng rồi, hắn còn lời to ấy chứ. Với lại dù sao chúng ta cũng là người Tống gia ở Ly Hỏa Vương Đô, chẳng lẽ hắn không nể mặt chúng ta sao? Cô gái váy tím không biết cố ý hay không, nói rất lớn tiếng, khiến nhiều người xung quanh chú ý. Lại là người Tống gia ở Ly Hỏa Vương Đô, đó là đại thế gia thực sự đấy. Đúng vậy. Một thế gia của người ta, thế lực có thể so với bất cứ nước nào trong 5 đại cường quốc, sao mà không mạnh được? Mọi người xôn xao bàn tán, ánh mắt nhìn cô gái váy tím đầy vẻ kính sợ. Ngay cả cô gái bán vé cũng vội vàng im lặng, vốn định mở miệng thuyết phục cô gái váy tím. Tống gia quá mạnh, mà cô ta chỉ là nhân viên bán vé nhỏ bé, nếu đắc tội nhân vật lớn như vậy, số phận có thể đoán trước. Vị khách quý, xin ngài chọn vé khác đi, tiểu nữ có thể bù cho ngài, xin ngài đấy. Cô gái bán vé dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Mộ Phong. Mộ Phong liếc nhìn cô gái bán vé, gật đầu, để cô đổi cho tôi khoang tinh anh đi, tính lại tiền là được. Mộ Phong hiểu rõ, nếu hắn thật sự làm ầm ĩ lên, cao tầng của Thừa Long Hào sẽ không trách hắn hay cô gái váy tím, cuối cùng chỉ đẩy hết tội lên đầu cô gái bán vé. Mộ Phong không muốn vì chuyện nhỏ này mà khiến cô gái vô tội bị phạt, hắn thấy không cần thiết. Cảm ơn. Cô gái đưa vé khoang tinh anh cho Mộ Phong, liên tục gật đầu cảm tạ. Mộ Phong mỉm cười, nhận vé, quay người bước lên Thừa Long Hào, nhanh chóng biến mất trong dòng người. Dừng lại. Ta hứa trả cho ngươi 2 vạn lượng, ngươi từ bỏ sao? Cô gái váy tím thấy Mộ Phong cứ thế mà đi, cao mày tỏ vẻ không vui, dùng giọng ra lệnh nói với Mộ Phong. Mộ Phong hoàn toàn không để ý đến cô gái, trực tiếp lên Thừa Long Hào, biến mất trong đám đông. Cô gái dừng bước, chau mày, trong lòng có chút kỳ quái. Nàng rõ ràng đuổi theo Mộ Phong, nhưng khi đuổi theo, lại có một lực lượng thần bí đẩy nàng, cuối cùng không thể đuổi kịp Mộ Phong. Có lẽ ta cảm giác sai thôi. Cô gái lắc đầu, nàng không hề liên tưởng chuyện này đến Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong còn quá trẻ, e là chưa đạt đến mệnh hải, trong mắt nàng cũng chẳng khác gì phế vật. Bạch Huyên tỷ, chúng ta chỉ là chi mạch của Tống gia thôi, tỷ lớn tiếng nói ra như vậy, e là không hay đâu. Thiếu nữ cao mày nói. Quân nhã, ngươi sợ gì chứ, ta đâu có nói sai, chúng ta đúng là họ Tống, lại còn có quan hệ với chủ mạch Tống gia. Tốt rồi, lần này vận may không tệ, có thể lấy được tấm vé khách quý cuối cùng, Tống đại thiếu kia chắc chắn sẽ vui vẻ, đến lúc đó có thể dẫn chúng ta đến chủ mạch Tống gia. Khi nhắc đến Tống công tử, trong đôi mắt đẹp của cô gái váy tím thoáng hiện một tia ái mộ. Chương 363A đột phá. Mệnh hải lục trọng. Khoang tinh anh này cũng không tệ, phòng ốc rộng rãi quá. Mộ Phong dẫn Vân Vân vào khoang, Tiểu Tang không ngừng suýt xoa. Mộ Phong gật đầu, khoang tinh anh này rộng chừng 90 mét vuông, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, trang trí tao nhã mà cổ kính. Vân Vân ôm Tiểu Tang vào phòng ngủ, nhào lên giường, trêu đùa Tiểu Tang, miệng không ngừng gọi ê mèo con. Tiểu Tang mặt mày ủ rũ, nằm trên giường mặt Vân Vân xoay đủ kiểu, bộ dạng chán sống. Vân Vân, Tiểu Tang. Thừa Long Hào đi không chậm, nhưng đến Ly Hỏa Vương Đô cũng mất hơn một tháng. Thời gian này, cứ ở trong khoang tu luyện cho tốt. Mộ Phong cười nói. Vân Vân biểu môi, nhưng không phản đối, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mộ Phong, theo chỉ dẫn của hắn, tiến vào trạng thái tu luyện. Lập tức, linh khí trong khoang sôi trào, như trăm sông đổ về biển, nhanh chóng hội tụ vào người Vân Vân. Khi linh khí hội tụ, lỗ chân lông trên người Vân Vân giãn ra, phun ra một luồng thanh linh khí. Chạm vào luồng thanh linh khí ấy, Mộ Phong chỉ thấy tâm thần thư thái, thấm vào ruột gan, đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Mộ Phong khẽ nhếch miệng, có luồng thanh linh khí tỏa ra từ Vân Vân hỗ trợ, hắn tự tin sẽ đột phá đến mệnh hải lục trọng trong khoảng thời gian này. Chủ nhân, năng lượng gì vậy? Ta cảm thấy ngộ tính của ta hình như tăng lên, lý giải về trận đạo và tu hành sâu sắc hơn. Tiểu Tang vốn đang nằm chán sống trên giường, cảm nhận được luồng thanh linh khí liền lập tức bật dậy. Đây là thanh linh khí đặc hữu của huyết mạch không linh thể, không chỉ tăng ngộ tính, còn giúp tu luyện nhanh hơn, sau này cứ theo Vân Vân cho tốt, sẽ có vô vàn lợi ích. Mộ Phong liếc Tiểu Tang, khoanh chân ngồi không xa Vân Vân, mượn thanh linh khí cảm ngộ tu vi cảnh giới còn thiếu sót. Tiểu Tang mắt sáng lên, không còn kháng cự Vân Vân, vội vàng chạy đến bên Vân Vân, duỗi lưng một cái, cuộn mình bên cạnh Vân Vân. Không biết bao lâu sau, Thừa Long Hào rung lắc rồi nhanh chóng lên không. Thời gian sau đó, Mộ Phong, Vân Vân và Tiểu Tang cơ bản đều ở trong phòng tu luyện, không bước ra khỏi cửa. Nửa tháng sau, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, đáy mắt bắn ra tinh mang sắc bén. Một luồng khí tức rộng lớn từ trong người hắn bùng nổ, như núi lửa phun trào, lan tỏa khắp phòng. Nếu không phải Mộ Phong đã bố trí linh trận trong phòng, luồng khí tức này có lẽ đã kinh động cả Thừa Long Hào. Chỉ thấy toàn thân Mộ Phong bao quanh linh nguyên như thực chất, những linh nguyên này như sóng triều, cuồn cuộn trong phòng, trông rất đáng sợ. Vân Vân và Tiểu Tang cũng bị động tĩnh đột phá của Mộ Phong đánh thức, nhao nhao mở mắt. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân thật là anh minh thần võ, uy vũ bất phàm, đột phá cảnh giới dễ như trở bàn tay, trên đời chỉ có ngài làm được. Tiểu Tang vội vàng chạy lên, đứng thẳng người, nịnh nọt Mộ Phong. Mộ Phong khẽ cười, nhìn Vân Vân, y Vân Vân. Lần này ta đột phá nhanh như vậy, đều là công lao của con. Công lao của con sao? Vân Vân ngơ ngác, chỉ vào mình hỏi. Phải. Ở trong phòng nửa tháng chắc con cũng khó chịu, hôm nay ta dẫn con lên bong tàu dạo chơi nhé. Mộ Phong vui vẻ nói. Tốt quá. Đại ca ca vẫn là tốt nhất. Vân Vân cao hứng vỗ tay, cười nói. Mộ Phong bế Vân Vân đặt lên vai, bước ra khỏi khoang. Chủ nhân. Chờ ta với. Tiểu Tang vội vàng đuổi theo, nhảy lên chui vào lòng Vân Vân. Lúc này, thú thuyền đã lên cao mấy trăm trượng, mây trôi lững lờ quanh đó, lướt qua bên thú thuyền. Trên bong tàu đã tụ tập vô số người. Mộ Phong dẫn Vân Vân đến vị trí mũi thuyền, từ lan can nhìn xuống. Chỉ thấy phía dưới núi non trùng điệp, chim chóc bay lượn giữa không trung, thêm ánh chiều tà nhạt nhòa, cảnh tượng cho người ta cảm giác mỹ lệ đến ngỡ ngàng. Qua. Ngồi trên vai Mộ Phong, Vân Vân phấn khích nói, ê đẹp quá. Đại ca ca, nhìn kìa những ngọn núi nhỏ xíu, lại còn đang động đậy. Mộ Phong khẽ cười, lặng lẽ nhìn cảnh vật bên dưới, tận hưởng sự tĩnh mịch và bình yên hiếm có. A, à, là ngươi. Đột nhiên, một giọng nói kinh ngạc vang lên, thu hút sự chú ý của Mộ Phong và Vân Vân. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh mũi thuyền có một thiếu nữ dáng vẻ yêu kiều, da trắng như tuyết. Mộ Phong liếc mắt liền nhận ra nàng, chính là người bạn đi cùng cô gái váy tím đã giành vé khoang khách quý của hắn. Nhưng Mộ Phong có ấn tượng tốt với cô gái này, lúc đó cô gái váy tím giành vé, nàng còn giúp hắn cầu xin. Ta tên Tống Quân Nhã. Chuyện Bạch Huyên tỷ giành vé của ngươi, thật sự xin lỗi, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Tống Quân Nhã tự nhiên hào phóng cúi người xin lỗi Mộ Phong. Đôi mắt to như nước trong veo tràn đầy áy náy. Mộ Phong lắc đầu, thản nhiên nói, người ta tên Lý Phong. Chuyện nhỏ thôi, Tống tiểu thư khách khí. Thân phận hiện tại của Mộ Phong là người đã chết, nên hắn không thể dùng tên thật, mà dùng tên giả là Lý Phong. Lý công tử. Cũng đến Ly Hỏa Vương Đô sao? Nói rồi, đôi mắt to như nước trong veo của Tống Quân Nhã hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong. Thiếu niên trước mắt, khí chất quá mức trầm ổn, như đầm nước sâu thẳm, cho nàng cảm giác không thể nhìn thấu. Lúc mua vé, dù thiếu niên chọn cách nhường nhịn, nhưng nàng không thấy bất kỳ sự sợ hãi hay chùn bước nào trong mắt người ấy. Ánh mắt thiếu niên từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như nước, khiến Tống Quân Nhã rất hiếu kỳ, theo lý mà nói thiếu niên 14-15 tuổi không thể trầm ổn đến thế. Bất tri bất giác, Tống Quân Nhã lại bị thu hút bởi thiếu niên trước mắt, mắt to nhìn chằm chằm Mộ Phong ngẩn ngơ. Đại tỷ tỷ, sao tỷ cứ nhìn chằm chằm đại ca ca của ta vậy, có phải là thích đại ca của ta rồi không? Đột nhiên, Vân Vân ngồi trên vai Mộ Phong, nghiêng đầu nhìn Tống Quân Nhã, ngây thơ hỏi. Tống Quân Nhã khẽ giật mình, vội vàng dời mắt, trên gương mặt trắng nõn ửng hồng. Vân Vân, không được vô lễ. Mộ Phong quát khẽ. Vân Vân biểu môi, ấm ức cúi đầu, hai tay không ngừng rút lông mèo trên người Tiểu Tang. Tiểu Tang đáng thương, đau đến nghe răng trợn mắt, muốn bỏ chạy nhưng lại sợ Vân Vân giận, đành phải kêu meo meo, lặng lẽ rơi lệ chịu đựng sự hành hạ không phải của người. Tống tiểu thư nói không sai, tại hạ đúng là đến Ly Hỏa Vương Đô. Ta nghe nói cô là người Tống gia, không biết cô có quen Tống Dương không? Mộ Phong nhướng mày, hỏi. Ta chỉ là người chi mạch Tống gia, lần này nhờ phúc của Tống đại thiếu, có hy vọng vào chủ mạch Tống gia. Tống Dương ta không quen, nhưng biết, hắn là Tống nhị thiếu. Tống Quân Nhã cúi đầu, không dám nhìn Mộ Phong nữa, khẽ nói. Mộ Phong lộ vẻ suy tư, hơi ngạc nhiên, Tống đại thiếu và nhị thiếu lại không ở Tống gia cho đàng hoàng, sao lại chạy ra ngoài? Tống đại thiếu xuất hiện ở Cửu Lê quốc, còn Tống nhị thiếu thì đi qua Thương Lan quốc, chẳng lẽ là đang lịch luyện? Chương 364 A ta để ngươi cút. Chương 364, ta bảo ngươi cút. Quân Nhã. Mau đến đây, Tống đại thiếu đến rồi. Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ bong tàu phía sau. Mộ Phong quay đầu lại, phát hiện người vừa nói là cô gái mặc váy tím đã cướp vé tàu của hắn trước đó. Hắn nhớ Tống Quân Nhã đã cho biết tên thật của cô ta là Tống Bạch Huyên. Thanh niên công tử kia khoảng chừng 23 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, trên đầu cài búi tóc quý phái, toàn thân toát lên vẻ tự tin mạnh mẽ và phong thái ung dung. Phía sau thanh niên công tử là vài người, mỗi người đều có phong thái oai hùng, khí tức mạnh mẽ như rồng, thoạt nhìn đều là cao thủ. Là Tống Tinh Thần, đại thiếu gia của Tống gia ở Ly Hỏa Vương Đô, đây là thiên tài trẻ tuổi của Ly Hỏa Vương Đô, còn là một trong 10 thiên tài của Ly Hỏa Học Cung, thanh danh hiển hách, tiền đồ vô lượng. Hóa ra là Tống Tinh Thần, hắn rất nổi tiếng trong giới trẻ ở Ly Hỏa Vương Đô, là hậu duệ xuất sắc nhất của Tống gia. Trên bong tàu, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào Tống Tinh Thần, mọi người đều thốt lên kinh ngạc. Mộ Phong nhìn Tống Tinh Thần từ trên xuống dưới, chậm rãi nheo mắt, dường như phát hiện điều gì đó. Lý công tử, xin lỗi, tiểu nữ cáo lui trước. Tống Quân Nhã cúi người với Mộ Phong, ánh mắt áy náy. Mộ Phong gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói, "Ê Tống tiểu thư, nếu cô tin lời tôi, tốt nhất đừng quá thân thiết với Tống Tinh Thần này." Tống Quân Nhã hơi giật mình, cô có chút khó hiểu nhìn Mộ Phong, cười nhẹ, cũng không để lời của Mộ Phong trong lòng. Mộ Phong thấy Tống Quân Nhã không để ý, khóe miệng cười cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn có thể mở miệng nhắc nhở, cũng là vì thấy cô gái này có tấm lòng lương thiện, vì đã không để ý, Mộ Phong đương nhiên sẽ không nhiều lời. Tống Quân Nhã chào từ biệt Mộ Phong, chậm rãi đi đến bên cạnh Tống Bạch Huyên, ánh mắt tò mò đánh giá Tống Tinh Thần. Ánh mắt không hề quan tâm đến Tống Tinh Thần, ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy Tống Quân Nhã, lập tức nở nụ cười tà mị. Tống đại thiếu, đây là Tống Quân Nhã, người mà tôi đã nhắc đến với ngài, là con gái riêng của nghĩa phụ tôi. Tống Bạch Huyên vội vàng giới thiệu với Tống Tinh Thần. Quân Nhã chào Tống công tử. Tống Quân Nhã khẽ khom người, cung kính hành lễ. Tống Tinh Thần không thèm nhìn Tống Bạch Huyên, mà nhìn chằm chằm vào Tống Quân Nhã, ôn nhu nói, "Ê Quân Nhã, không cần khách sáo như vậy, cô cứ gọi tôi là Tinh Thần là được." Nói rồi, Tống Tinh Thần đích thân tiến lên, đỡ Tống Quân Nhã đứng dậy, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nhưng rất nhanh, Tống Quân Nhã đã cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Tống Bạch Huyên nhìn thấy cảnh này, bàn tay trắng như ngà khẽ nắm lại, trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét. Thời gian gần đây, cô luôn theo Tống Tinh Thần làm tùy tùng, mặc anh ta tùy ý sai khiến, nhưng anh ta lại rất lạnh nhạt với cô, thậm chí còn không gọi tên cô. Mà Tống Quân Nhã và Tống Tinh Thần mới gặp nhau lần đầu, anh ta đã thân mật gọi thẳng tên của Tống Quân Nhã. Nhưng Tống Bạch Huyên cũng không dám tức giận với Tống Tinh Thần và Tống Quân Nhã, ánh mắt vô tình quét đến hướng đầu thuyền của Mộ Phong, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Mày là thằng phế vật. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa thì tao móc mắt mày ra. Tống Bạch Huyên lớn tiếng quát Mộ Phong. Giọng nói của Tống Bạch Huyên không nhỏ, phần lớn mọi người trên bong tàu đều nghe rõ mồn một. Từng tia ánh mắt đều hướng về Mộ Phong và Tống Bạch Huyên, đều lộ vẻ trêu tức, chuẩn bị xem kịch hay. Mộ Phong lạnh lùng liếc nhìn Tống Bạch Huyên, rồi tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài của thú thuyền. Trong mắt hắn, Tống Bạch Huyên chỉ là một con tép riêu, hắn hoàn toàn không cần thiết phải chấp nhặt với một con tép riêu. Phế vật! Mày dám không thèm để ý đến tao? Tống Bạch Huyên thấy Mộ Phong không thèm để ý đến cô, tức giận đến mức giận tím mặt, rút roi mềm bên hông, hung hăng quất về phía Mộ Phong. Xoẹt! Roi mềm cắt qua không khí, phát ra tiếng xé gió, lập tức quất vào người Mộ Phong. Tống Bạch Huyên sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, ngồi phịch xuống đất, trơ mắt nhìn luồng kình khí linh nguyên ngày càng đến gần. Khi luồng kình khí linh nguyên sắp đến Tống Bạch Huyên, một bàn tay thò ra, một tay bóp nát luồng kình khí linh nguyên đó. Mộ Phong ngẩng đầu lên, phát hiện Tống Tinh Thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Tống Bạch Huyên. Ngươi là ai? Dám động thủ làm tổn thương người của Tống gia? Tống Tinh Thần chậm rãi thu tay lại, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Rõ ràng là cô ta ra tay trước, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Ánh mắt Tống Tinh Thần u ám, lạnh lùng nói, dù là cô ta ra tay trước, thì ngươi cũng phải để cô ta đánh. Nhưng ngươi lại phản kháng, còn làm bị thương cô ta, thật coi thường Tống gia ta không người sao? Vừa dứt lời, mặt Mộ Phong tràn đầy vẻ cười lạnh. thật không có lý lẽ. Kẻ này là ai? Dám đối đầu với Tống gia đại thiếu, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chắc là không có lai lịch gì đâu. Phòng khách quý trên Thừa Long Hào không có nhiều, ta biết hết những nhân vật lớn ở phòng khách quý, nhưng không có người này. Trên bong tàu, mọi người bàn tán xôn xao, đều lộ vẻ chế nhạo nhìn Mộ Phong. Tống Tinh Thần thân phận thế nào, thực lực thế nào, sao có thể để cho một thiếu niên vô danh trêu chọc? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ, thiếu niên này sợ là cưỡi hổ khó xuống. Ánh mắt u ám của Tống Tinh Thần đột nhiên quét về phía Vân Vân, cô bé đang đứng trên vai Mộ Phong, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống sót, giao cô bé bên cạnh ngươi cho ta sẽ tha cho ngươi. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi, hy vọng ngươi có thể nắm bắt thật tốt. Tống Tinh Thần chỉ vào Vân Vân đang đứng trên vai Mộ Phong, thản nhiên nói. Ca ca, đừng bỏ con lại. Vân Vân sợ hãi ôm chặt lấy đầu Mộ Phong, đôi mắt to rụt rè nhìn Tống Tinh Thần. Mộ Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Vân Vân, nói, ý Vân Vân yên tâm. Ca ca sao có thể bỏ con lại được chứ? Nói xong, Mộ Phong nhìn Tống Tinh Thần, lạnh lùng nói, ý cút. Nếu không thì tao sẽ giết mày. Hả? Ngươi nói cái gì? Tống Tinh Thần sững sờ, không thể tin được mà nhìn Mộ Phong. Tao. Bảo. Mày. Mộ Phong từng chữ nói ra, giọng nói như sấm, vang vọng khắp bong tàu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn thiếu niên đang đứng trên đầu thuyền. Chương 365A Nghiêm Hàng Phong. Ngươi to gan thật. Chẳng lẽ không biết ta là ai? Tống Tinh Thần giận quá hóa cười, bước lên một bước, khí tức rộng lớn như vực sâu biển lớn một phát. Lần này Tống Tinh Thần thật sự nổi giận, hắn là đại thiếu gia của Tống gia ở Ly Hỏa Vương Đô, lại là một trong 10 thiên tài của học cung Ly Hỏa, địa vị siêu nhiên, luôn được mọi người tôn sùng, trong lòng vô cùng ngạo khí. Giờ đây, một thiếu niên tầm thường lại không nể mặt hắn, thật không biết sống chết. Không hổ là một trong 10 thiên tài của học cung Ly Hỏa, mới hơn 20 tuổi mà đã là tu vi mệnh hải thất trọng, thật lợi hại. Tống đại thiếu thật tuổi trẻ tài cao. Tu vi này gần đuổi kịp quốc quân của năm đại cường quốc rồi. Trên bong tàu, mọi người xôn xao bàn tán, đều bị khí thế cường đại của Tống Tinh Thần làm cho kinh động. Trong toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, người đạt tới mệnh hải thất trọng ở độ tuổi của Tống Tinh Thần chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là những thiên tài yêu nghiệt thực sự của Ly Hỏa Vương đô. Tất nhiên, trong đầu nhiều người trên bong tàu cũng nhớ đến một thiếu niên ngông cuồng. Đó là Mộ Phong. Đáng tiếc, Mộ Phong đã chết ở Cửu Lê Quốc Đô, mọi người tiếc hận không thôi. Nếu mọi người biết thiếu niên đã dịch dung trước mắt chính là Mộ Phong, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ta bảo ngươi cút, liên quan gì đến việc ta có biết ngươi là ai hay không? Mộ Phong bình tĩnh nói. Đồ phế vật. Ngươi tưởng có chút thực lực thì ghê gớm lắm sao? Trước mặt Tống đại thiếu, ngươi chỉ là con kiến, dễ dàng bóp chết. Tống Bạch Huyên đứng dậy. Trên mặt không còn sợ hãi, thay vào đó là oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong, chế nhạo. Tống Quân Nhã biến sắc, bước lên phía trước, cầu xin, kể Tống công tử. Cậu ấy tên Lý Phong, là bạn của tôi. Cậu ấy vô ý đắc tội ngài, xin ngài bỏ qua cho cậu ấy. Tống Tinh Thần liếc nhìn Tống Quân Nhã, nói, ê Quân Nhã. Ta có thể nể mặt cô, chỉ cần kẻ này quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu nhận lỗi, đồng thời tự phế tu vi, ta có thể tha cho hắn một con đường sống. Cái này. Tống Quân Nhã lúng túng. Yêu cầu của Tống Tinh Thần quá đáng, không chỉ muốn dập đầu nhận lỗi mà còn phải tự phế tu vi, chẳng khác nào dê ít hắn. Quân Nhã. Đừng để ý đến loại phế vật không biết trời cao đất rộng này. Tống Bạch Huyên kéo Tống Quân Nhã đi, không cho cô phản kháng. Khi Tống Tinh Thần và Mộ Phong dương cung bạc kiếm, đại chiến sắp nổ ra, một cổ khí tức cường đại bộc phát từ trong thú thuyền. Một người đàn ông trung niên từ trong thú thuyền bước ra, lơ lửng trên bong tàu, nhìn xuống Tống Tinh Thần và Mộ Phong. Mọi người kinh hãi. Rõ ràng cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người đàn ông trung niên mạnh hơn Tống Tinh Thần nhiều. Người đàn ông trung niên này chắc chắn là đại cao thủ mệnh hải thất trọng đỉnh phong. Phải nói, Thừa Long Hào thật sự tài đại khí thô, mời được cường giả cỡ này trấn giữ thú thuyền, xem ra thế lực phía sau không hề đơn giản. Người đàn ông trung niên nhíu mày nói, "Cho ta là Nghiêm Hàng Phong, người phụ trách chuyến đi này, các vị hẳn rõ quy tắc của Thừa Long Hào, không được tự ý giao đấu." Ra là Nghiêm người phụ trách. Tại hạ Tống Tinh Thần, chỉ là đùa giỡn với vị tiểu huynh đệ này. Kinh động đến Nghiêm người phụ trách, thật thất lễ. Tống Tinh Thần cười nói. Ồ, Tống Tinh Thần, chẳng lẽ là Tống Tinh Thần, một trong 10 thiên tài của học cung Ly Hỏa? Ánh mắt Nghiêm Hàng Phong lóe lên, kinh ngạc nói. Chính là. Khóe miệng Tống Tinh Thần hơi nhếch lên. Ra là Tống Hiền Chất. Nghiêm mổ sớm đã nghe danh, không biết có cơ hội mời cậu đến phòng trong một lát không? Nghiêm Hàng Phong đáp xuống đất, bước tới, chắp tay nói với Tống Tinh Thần. Nghiêm tiền bối mời, Tống mổ đương nhiên không dám thất lễ. Tống Tinh Thần cười lớn, cố ý liếc nhìn Mộ Phong, lộ vẻ do dự. Nghiêm Hàng Phong tinh ý, nhìn ra vẻ mặt của Tống Tinh Thần, hiểu ý nói, để Tống Hiền Chất có tâm sự gì sao? Tống Tinh Thần thở dài, vì hôm nay ta đến Bông Tàu giải sầu, tên cuồng đồ này không biết nổi điên gì lại ra tay đánh người của Tống gia ta, còn phách lối tuyên bố bảo ta cút. Sắc mặt Nghiêm Hàn Phong nghiêm lại, nói, thì ồ, lại có chuyện này. Kẻ này thật không coi ai ra gì, không hề để quy tắc của Thừa Long Hào vào mắt. Hôm nay ta phải xử lý công bằng. Nói rồi, ánh mắt sắc bén của Nghiêm Hàn Phong đâm thẳng vào Mộ Phong, khi phát hiện khí tức của hắn mờ mịt, đáy mắt tràn đầy khinh miệt. Trong mắt Nghiêm Hàn Phong, thiếu niên trước mắt tầm thường, khí tức yếu ớt, hắn không hề để vào mắt, chắc chỉ là tán tu nhỏ bé. Người đâu? Đột nhiên, Nghiêm Hàn Phong hét lớn. Lập tức, hơn 10 người từ trong khoang thuyền xông ra, đều mặc chiến phục chuyên dụng của Thừa Long Hào. Đây là hộ vệ chuyên trách an toàn của Thừa Long Hào, đều là hảo thủ có thực lực. Trong nháy mắt, hơn 10 hộ vệ lấy Mộ Phong làm trung tâm, bao vây hắn. Ngươi có biết tội của mình không? Nghiêm Hàn Phong nhìn Mộ Phong, thản nhiên nói. Biết tội gì? Mộ Phong lắc đầu, trong lòng lạnh lẽo. Nghiêm Hàn Phong luôn miệng nói xử lý công bằng, nhưng chỉ tin lời Tống Tinh Thần, thậm chí không hỏi gì Mộ Phong đã muốn định tội hắn. Đây là xử lý công bằng. Thật nực cười. Việc này không liên quan đến đại ca ca. Chính ả đàn bà xấu kia ra tay trước với đại ca ca, Vân Vân tận mắt thấy. Ngồi trên vai Mộ Phong, Vân Vân duỗi tay nhỏ chỉ vào Tống Bạch Huyên, biểu môi nói. Con nhãi ranh. Mày nói bậy bạ gì đó. Rõ ràng là hắn ra tay với tao, còn suýt dê ít tao. Con nhãi này, tuổi còn nhỏ đã mưu mô, lớn lên chắc chắn là kẻ gây họa. Đôi mắt đẹp của Tống Bạch Huyên âm trầm, hung tợn trừng mắt Vân Vân, khiến Vân Vân vội nhắm mắt. Tiểu Tang vẫn thoải mái nằm trong ngực Vân Vân, còn ngáp một cái. Nó hiểu rõ thực lực của Mộ Phong nhất, trong toàn bộ Thừa Long Hào không ai uy hiếp được hắn. Còn dám cãi. Hai người này trái quy tắc, lập tức xử quyết cho ta. Đôi mắt Nghiêm Hàn Phong lạnh lẽo, vung tay ra lệnh cho hơn 10 hộ vệ. Sưu sưu sưu. Hơn 10 hộ vệ rút linh đao bên hông, chém về phía Mộ Phong. Hơn 10 hộ vệ đều là võ giả mệnh hải, nhiều linh đao cùng chém, đủ để chặt người thành thịt vụn. Trên Bong Tàu, không ít người nhíu mày, lộ vẻ không đành lòng. Dù sao họ cũng là người chứng kiến, thấy rõ sự thật giữa Mộ Phong và Tống Tinh Thần. Người động thủ trước là Tống Bạch Huyên, Mộ Phong chỉ bị động phản kích. Nhưng không ai cảm thấy phẫn nộ hay bất công. Trong mắt họ, việc kẻ mạnh hát ít yếu là bình thường. Trong thế giới võ đạo tàn khốc này, kẻ mạnh có thể làm gì thì làm, kẻ yếu là có tội. Họ nghĩ, chỉ trách Mộ Phong quá yếu, lại không quyền không thế, bị Tống Tinh Thần, Nghiêm Hàn Phong ức hát ít là chuyện bình thường. Chương 366A muốn chết chính là ngươi. Hừ. Một tên phế vật cũng dám phản kháng ta, chẳng lẽ không biết sau lưng ta là ai sao? Tống Bạch Huyên nhìn thiếu niên bị loạn đao bao phủ, khóe miệng nhếch lên vẻ chế giễu, lòng tràn đầy khoái ý báo thù. Tống Quân Nhã lo lắng, nhìn Mộ Phong với ánh mắt hổ thẹn và tự trách. Sức lực cá nhân của cô quá nhỏ bé, không thể cứu Mộ Phong, ngược lại còn khiến cậu ấy lâm vào cảnh khốn cùng. Tống Tinh Thần bình tĩnh, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt, thầm nghĩ kẻ này thật không biết tự lượng sức mình, dám đối đầu với hắn, thật không biết tốt xấu. Trước sự chứng kiến của mọi người, loạn đao trút xuống Mộ Phong. Nhưng ngoài dự kiến của tất cả, Mộ Phong không hề bị chém thành thịt nát, mà là một khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể cậu. Trong chớp mắt, linh nguyên như thực chất tuôn ra từ bên ngoài cơ thể Mộ Phong, tựa như một lớp giáp, ngăn tất cả loạn đao bên ngoài. Chỉ có ngần ấy thực lực mà cũng đòi xử quyết ta. Mộ Phong lắc đầu, tay phải vung lên nhẹ nhàng. Phanh phanh phanh. Linh nguyên vần quanh người cậu bỗng ngưng tụ thành những mũi kim dài hơn một thước, bắn ra bốn phương tám hướng. Mười mấy tên hộ vệ không kịp né tránh, toàn thân bị bao phủ bởi kim linh nguyên, bị đâm thành cái sàn, xê hết không toàn thây. Mộ Phong vẫn sừng sững tại chỗ, một tay bế Vân Vân, tay áo và tóc đen bay không gió, như thiên thần hạ phàm. Trên Bong Tàu, tất cả im lặng. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, không ai ngờ rằng thiếu niên tán tu tầm thường lại bộc phát ra sức mạnh cường đại đến vậy. Hả? Mệnh hải lục trọng. Con ngươi Tống Tinh Thần co lại, nụ cười trên mặt hoàn toàn tắt ngấm, mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong. Khi Mộ Phong ra tay, khí tức ẩn giấu của cậu tự nhiên lộ ra, Tống Tinh Thần, Nghiêm Hàn Phong và nhiều người đều cảm nhận được. Trời à! Kẻ này mới 14-15 tuổi, tu vi đã đạt đến mệnh hải lục trọng. Thiên phú này quá kinh khủng. Chúng ta nhìn lầm rồi. Không ngờ thiếu niên tán tu này lại là tuyệt thế thiên tài, chỉ có những thiên tài hàng đầu của Ly Hỏa Vương Đô mới sánh được với cậu. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, tiếng ồn ào vang lên trên Bong Tàu, mọi người đều kinh hãi trước khí tức bộc phát của Mộ Phong. 14-15 tuổi, mệnh hải lục trọng. Trong toàn bộ Ly Hỏa Vương Đô, đó là thiên tài cao cấp nhất. Gã này sao có thể mạnh đến vậy? Đôi mắt đẹp của Tống Bạch Huyên mở to, không khỏi lùi lại mấy bước, lòng chìm xuống. Nhưng rất nhanh, Tống Bạch Huyên bình tĩnh lại, tu vi của Mộ Phong đúng là ngoài dự đoán của cô, nhưng cũng chỉ là mệnh hải lục trọng. Dù là Tống Tinh Thần hay Nghiêm Hàn Phong, tu vi đều cao hơn cậu ta. thiên phú của kẻ này mạnh hơn thì sao? Hôm nay đắc tội Tống Tinh Thần và Nghiêm Hàng Phong, chẳng phải cũng xê hết ở đây sao? Ánh mắt Nghiêm Hàng Phong hơi híp lại, lòng hoàn toàn động dung. Thiên phú của Mộ Phong nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn thậm chí nghi ngờ bối cảnh của kẻ này không hề đơn giản. Nếu không, chỉ là tán tu làm sao có thể đạt đến mệnh hải lục trọng khi còn trẻ như vậy? Không có nguồn lực lớn, thế lực mạnh mẽ ủng hộ, hắn không tin Mộ Phong có thể đạt được thành tựu như hiện tại chỉ dựa vào chính mình. Vị tiểu hữu này, không biết quý danh là gì? Có lẽ vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Ánh mắt Nghiêm Hàng Phong lóe lên, đột nhiên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chắp tay hành lễ với Mộ Phong. Trước khi xác định bối cảnh của Mộ Phong, Nghiêm Hàng Phong vẫn chọn lùi bước, không dám tiếp tục đắc tội. Sắc mặt Tống Tinh Thần âm trầm xuống, thầm mắng Nghiêm Hàng Phong thật là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Hắn sao không nhận ra, Nghiêm Hàng Phong đang muốn bỏ qua, không muốn tranh giành vũng nước đục này nữa. Hiểu lầm. Vừa rồi còn nói tôi có tội, muốn xử quyết tôi, giờ thấy thực lực của tôi không tầm thường thì bảo là hiểu lầm. Nghiêm Hàng Phong, ông coi tôi là đồ ngốc sao? Mộ Phong chậm rãi bước ra, tiến về phía Nghiêm Hàng Phong, khí thế trên người ngày càng mạnh mẽ. Sắc mặt Nghiêm Hàng Phong âm trầm xuống, hắn nói câu đó đã cho Mộ Phong một bậc thang. Theo lẽ thường, kẻ này nên theo bậc thang mà xuống, ai ngờ lại không biết tốt xấu, còn muốn truy trách hắn. Ngươi muốn xê hết phải không? Đôi mắt Nghiêm Hàng Phong nheo lại nguy hiểm, hắn tự cho mình đã nể mặt Mộ Phong, nhưng cậu ta không biết tốt xấu, còn dám truy cứu hắn. Thật tưởng hắn Nghiêm Hàng Phong dễ bắt nạt. Trong mắt hắn, thiên phú của Mộ Phong mạnh hơn hắn, thậm chí thế lực sau lưng cũng không tầm thường, nhưng dù sao cũng chỉ là mệnh hải lục trọng. Mà hắn là mệnh hải thất trọng đỉnh phong, tu vi cao hơn Mộ Phong một bậc, khi chiến đấu thực sự, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng xóa bỏ Mộ Phong. Trên bong tàu, mọi người kinh hãi, nhìn Mộ Phong với ánh mắt kỳ quái. Họ không ngờ Mộ Phong lại không biết thời thế như vậy, chẳng lẽ cậu ta thật sự cho rằng mình chỉ với tu vi mệnh hải lục trọng mà là đối thủ của Nghiêm Hàng Phong? Tống Tinh Thần và Tống Bạch Huyên đều nở nụ cười giễu cợt, thầm nghĩ Mộ Phong quá ngu xuẩn, không biết tiến thoái. Tống Quân Nhã lo lắng nhìn bóng lưng Mộ Phong, lòng đầy âu lo. Muốn xê hết chính là ngươi mà thôi. Mộ Phong lắc đầu, bước chân không ngừng, tiếp tục tiến về phía Nghiêm Hàng Phong. Cuồng vọng vô tri. Hôm nay ngươi sẽ trả giá bằng cả mạng sống cho sự ngu muội của mình. Xê hết đi. Đôi mắt Nghiêm Hàng Phong phun lửa, bước một bước, khí thế cuồng bạo như hải khiếu ập đến. Trong chớp mắt, toàn bộ bong tàu bị ảnh hưởng bởi khí thế khổng lồ này, áp lực tăng lên đột ngột. Nhiều võ giả kêu lên đau đớn, liên tục lùi nhanh, thậm chí khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Hắc hắc. Kẻ này không biết lấy đâu ra dũng khí, dám khiêu khích Nghiêm người phụ trách, quả thực là tự tìm đường xê hết. Tống Bạch Huyên cười trên nỗi đau của người khác, cố ý nói lớn tiếng, như muốn Mộ Phong nghe thấy. Bạch Huyên tỷ, có chừng mực thôi, ban đầu không phải lỗi của Lý công tử. Tống Quân Nhã nhíu mày, kéo Tống Bạch Huyên, nhưng bị cô ta đẩy ra. Quân Nhã, ý cô là lỗi tại tôi. Cô và tôi từ nhỏ tình như tỷ muội, cùng nhau lớn lên, giờ cô không giúp tôi mà lại giúp người ngoài. Có phải cô thích tên tạp chủng đó không? Đôi mắt đẹp của Tống Bạch Huyên hung tợn trừng mắt Tống Quân Nhã, như đàn bà đanh đá chửi bới. Gương mặt xinh đẹp của Tống Quân Nhã trắng bệch, cô lặng lẽ nhìn Tống Bạch Huyên, bỗng cảm thấy người tỷ muội này xa lạ đến vậy. Tống Bạch Huyên lạnh lùng trừng Tống Quân Nhã một cái, đôi mắt đẹp lại dán chặt vào Mộ Phong và Nghiêm Hàng Phong. Trong mắt cô ta tràn đầy vẻ độc ác, cô ta muốn nhìn tận mắt Mộ Phong xê hết trước mắt. Cô ta muốn tận mắt thấy Mộ Phong xê hết mới hả dạ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mộ Phong và Nghiêm Hàng Phong. Nghiêm Hàng Phong bước lên một bước, như mũi tên rời cung, lao về phía Mộ Phong. Chương 367A quá yếu. Chương 367, quá yếu. Phẹt. Linh nguyên của Nghiêm Hàng Phong quá mức hùng hồn, những nơi nó đi qua, bong tàu liên tục đứt gãy, vô số mảnh gỗ vỡ vụn bay lên. Toàn bộ Thừa Long Hào bị ảnh hưởng bởi linh nguyên cuồng bạo của Nghiêm Hàng Phong, mà chấn động kịch liệt, kéo theo thân tàu mấy chục linh thú phi hành, càng bị kinh động, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nghiêm Hàng Phong trong nháy mắt đã đến, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh đao dài, mặt ngoài phủ đầy vân đen quỷ dị, tay phải cầm đao, chém ngang một nhát. Người chưa đến, linh đao đã đến trước. Xoẹt. Không khí vang lên tiếng vải xé rách dày đặc, âm thanh xé gió kinh khủng truyền đến. Một đạo đao khí lăng lệ, kéo theo bạch khí dài ngoằng, cắt ngang đến. Bong tàu không chịu nổi đao khí, vỡ ra một khe nứt thật dài, lan tràn về phía Mộ Phong. Mộ Phong bước chân không ngừng, vẫn thong thả bước đi, hướng về phía Nghiêm Hàng Phong, ánh mắt hắn lại phát ra ánh sáng lăng lệ, một chưởng cách không đánh ra. Xoạt xoạt. Đạo đao khí lăng lệ đó, lại bị Mộ Phong một chưởng đánh nát. Trên bong tàu, rất nhiều người đều nép vào mép, ánh mắt sợ hãi nhìn vào chỗ chiến đấu ở giữa. Cả hai vừa giao thủ một chiêu, đã khiến một phần ba diện tích bong tàu long trời lở đất, nếu thật sự giao chiến, chẳng phải muốn đánh chìm cả thú thuyền. Gia hỏa này. Ánh mắt Nghiêm Hàng Phong trở nên ngưng trọng, xem ra hắn đã đánh giá thấp thiếu niên trước mắt, người này không phải là võ giả mệnh hải lục trọng bình thường. Mộ Phong bước chân không ngừng, tốc độ ngày càng nhanh, cả người như hồng thủy mãnh thú, lao về phía Nghiêm Hàng Phong. Khi đến gần Nghiêm Hàn Phong, Mộ Phong lập tức tiến vào trạng thái chân huyết, toàn thân da thịt óng ánh sáng long lanh, phản phất như lưu ly bóng loáng. Mái tóc hắn càng mọc dài đến thắt lưng, khuôn mặt càng thay đổi hoàn toàn, trở nên tuấn mỹ tự yêu, dung mạo tuyệt sắc. Long xà đao pháp, xà giảo vĩ. Nghiêm Hàn Phong không do dự, lập tức thi triển võ pháp mạnh nhất của mình, Long xà đao pháp. Đây là võ pháp cấp cao đẳng mệnh hải, là Nghiêm Hàn Phong đoạt được từ thế lực sau lưng Thừa Long Hào, phối hợp với linh nguyên bá đạo của hắn, đao pháp này có thể phát huy ra uy lực vượt xa cảnh giới bản thân. Long xà đao pháp tổng cộng có 3 thức, thức sau mạnh hơn thức trước, xà giảo vĩ là thức thứ nhất. Chỉ thấy Nghiêm Hàn Phong tay phải cầm đao chém ngang, toàn thân xoay tròn với tốc độ cao. Một đạo ánh đao lóe lên, hình thành vòng tròn, tựa như xà giảo vĩ tạo thành vòng tròn, xoay tròn với tốc độ cao, chém ngang về phía cổ Mộ Phong. Chiêu thức mạnh thật. Mộ Phong thần sắc bình thản, tay phải vẫn khiên vân vân, tay trái đánh ra, tùy ý đánh nát vòng tròn đao quang. Cái gì? Trong lòng Nghiêm Hàn Phong kinh hãi, động tác tay không chậm lại, đao thế biến đổi, mũi đao hướng xuống, đột nhiên chém lên. Long xà đao pháp, giao xuất thủy. Vừa ra đao, đao thế và không khí ma sát, bộc phát ra âm thanh gào thét như giao long, linh nguyên vô tận quét ra, hóa thành một con sông linh nguyên xung quanh Mộ Phong. Một đao này quá kinh khủng, mặt đất trên bong tàu, sụp đổ một phần hai, hình thành một khoảng trống kinh khủng, khiến rất nhiều người phải chui vào trong khoang tránh né. Một chiêu này đủ để tiêu diệt phần lớn võ giả mệnh hải thất trọng. Kẻ này không đỡ nổi. Sắc mặt Tống Tinh Thần càng thêm ngưng trọng, thậm chí có chút trắng bệch, hắn cảm nhận được áp lực mơ hồ từ một trong những nhát đao này. Tống Bạch Huyên, Tống Quân Nhã hai nữ thì được cường giả đi cùng với Tống Tinh Thần bảo vệ ở phía sau, nên không bị ảnh hưởng bởi đao quang đáng sợ đó. Trong ánh mắt của vạn người, Mộ Phong vẫn không ngừng bước, chậm lại, rồi giơ tay trái ra, bắt lấy giao long đao quang, tiện tay bóp, càng bóp nát đạo ánh đao này. Không thể nào. Sắc mặt Nghiêm Hàn Phong hoàn toàn thay đổi, nhưng sâu trong mắt lại phát ra hàn mang sắc bén, hắn biết chỉ có thể sử dụng thức cuối cùng. Long xà đao pháp thức cuối cùng, uy lực cực lớn, nếu dùng ra, e rằng toàn bộ bong tàu của thú thuyền đều sẽ sụp đổ. Ban đầu hắn không định dùng, nhưng khi nhìn Mộ Phong đang đến gần, hắn biết mình không có lựa chọn nào khác. Long xà đao pháp, Long Quy Hải. Nghiêm Hàn Phong hét lớn, hai tay nắm chặt chuôi đao, nâng trường đao lên quá đỉnh đầu. Trường đao, hai tay và thân thể, ba điểm thẳng hàng, hợp thành một đường thẳng đứng, mà tinh khí thần của hắn càng đạt đến cực hạn, đều tụ hội tại hai tay và trường đao. Xoẹt. Hai tay Nghiêm Hàn Phong đột nhiên chém xuống, một đạo đao quang rực lửa như mặt trời chói chang, tỏa ra ánh sáng không thể nhìn gần, khiến tất cả mọi người đều nheo mắt. Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, vang vọng. Linh nguyên kinh khủng như vực sâu biển lớn bộc phát ra, càng làm cho bong tàu Thừa Long Hào rộng lớn bị sốc lên, tạo thành một vết nứt cực lớn. Trong nháy mắt, biển linh nguyên bao phủ Mộ Phong, bao lấy hắn. Chỉ thấy đao quang rực lửa đó, phản phất hóa thành một con rồng, phá vỡ biển linh nguyên, chém ngang về phía Mộ Phong. Quá mạnh, Nghiêm Hàn Phong này thật không bình thường a. Tống Tinh Thần bị ép chỉ có thể lăn không mà đứng, ánh mắt kiên kỵ nhìn bóng dáng Nghiêm Hàn Phong. Thức cuối cùng này quá mạnh, Tống Tinh Thần cảm thấy mình không bằng, nếu hắn ở đây, nhất định không cản nổi. Tên tạp chủng kia nhất định phải chết. Nhất định phải chết. Tống Bạch Huyên hai tay siết chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng nàng lại bắt đầu căng thẳng. Mộ Phong liên tục phá vỡ hai thức đao pháp của Nghiêm Hàn Phong, đã khiến nàng cảm thấy không ổn. Thực lực của Mộ Phong có chút vượt ngoài dự đoán của nàng, mà trước đó nàng còn dám nói người ta là phế vật, thực sự là có chút buồn cười. Hiện tại, Tống Bạch Huyên chỉ muốn Mộ Phong chết ngay lập tức, như vậy nàng mới có thể an tâm. Trong nháy mắt, hình rồng đao quang thế như chẻ tre, nháy mắt nuốt chửng Mộ Phong, mà bong tàu cũng hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ. Mà trên bong tàu, sớm đã không còn ai, cho dù có, cũng là võ giả mệnh hải cảnh ngự không mà đứng, lơ lửng theo dõi màn này. Thức này, ngươi không đỡ nổi. Nghiêm Hàn Phong nhìn bóng dáng Mộ Phong đã bị nuốt chửng, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhõm. Từ đầu đến giờ, Mộ Phong luôn tạo áp lực lớn cho hắn, loại áp lực này hắn mới cảm nhận lần đầu trên người một thiếu niên. Nhưng hiện tại đã tốt, kẻ này cuối cùng đã chết, hắn cũng rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây là tất cả thủ đoạn của ngươi. Cũng quá yếu. Một đạo thân ảnh thẳng tắp như thương xuất hiện trước mặt Nghiêm Hàn Phong. Giờ phút này, Mộ Phong xuất hiện trước mặt Nghiêm Hàn Phong, bàn tay trái của hắn trơn bóng như ngọc, như một thanh đao, nhẹ nhàng chém xuống. Cánh tay phải của Nghiêm Hàn Phong bị ném ra, máu tươi bắn tung tóe. Chương 368A lấy đạo của người, trả lại cho người. A. Ngươi. Nghiêm Hàn Phong ôm lấy cánh tay cụt, thân hình bay ngược, rơi trên đỉnh khoang tàu, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Long xà đao pháp là võ pháp mạnh nhất của hắn, liên tiếp thi triển ba thức, lại không gây ra bất cứ tổn thương nào cho Mộ Phong. Thực lực của người này khủng bố đến mức nào? Tỉnh. Toàn bộ Thừa Long Hào tĩnh lặng như tờ. Kết quả trận chiến này vượt ngoài dự liệu của mọi người. Nghiêm Hàn Phong, cường giả mệnh hải thất trọng đỉnh phong, lại bị một thiếu niên vô danh chém đứt một tay. Gã này, sao có thể mạnh đến vậy? Con ngươi Tống Tinh Thần co lại, sắc mặt âm trầm. Sức mạnh của Mộ Phong khiến hắn chấn động, vừa không cam lòng vừa sợ hãi. Hắn không cam lòng vì người này trẻ hơn hắn nhiều, thực lực lại vượt qua hắn, khiến hắn ghen tị. Hắn sợ hãi vì người này quá mạnh, mà hắn lại vì chuyện nhỏ mà gây ra xung đột sinh tử, khiến hắn hối hận. Tống đại thiếu, chúng ta phải làm gì? Tống Bạch Huyên mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, đi đến bên Tống Tinh Thần, kéo lấy cánh tay hắn, hoảng loạn nói. Tống Bạch Huyên thực sự hoảng sợ, ngay cả Nghiêm Hàn Phong cũng bị Mộ Phong đánh bại, nếu cậu ta muốn trả thù, nàng làm sao gánh nổi? Bốp. Tống Tinh Thần giơ tay, tát mạnh, đánh Tống Bạch Huyên ngã xuống đất. Tiện nhân, tất cả là tại ngươi, vô cớ treo chọc người này làm gì? Ngươi xê hết cũng đáng. Tống Tinh Thần lạnh lùng nhìn Tống Bạch Huyên, tàn khốc nói. Tống Bạch Huyên che gò má đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn đôi mắt lạnh lùng của Tống Tinh Thần, lòng chìm xuống. Lúc đầu Tống Tinh Thần cho rằng Mộ Phong là một tán tu không có thực lực, hắn còn muốn che chở nàng, nói nàng là người của Tống gia, muốn định tội Mộ Phong. Bây giờ, Mộ Phong thể hiện sức mạnh, Tống Tinh Thần lập tức bỏ rơi nàng, đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng. Tống Bạch Huyên đau thương cười, biết nàng chỉ là một công cụ có thể tùy tiện vứt bỏ trong mắt Tống Tinh Thần. Nghiêm Hàn Phong, ngươi luôn miệng nói ta cuồng vọng vô tri, cho rằng nói một câu hiểu lầm là đã nể mặt ta. Tha thứ cho ta nói thẳng, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì nể mặt ta? Mộ Phong bước ra, lăng không đi về phía Nghiêm Hàn Phong, khí tức trên người càng lúc càng khổng lồ, ép Nghiêm Hàn Phong khó thở. Nghiêm Hàn Phong mặt trắng bệch, ôm cánh tay cụp, quỳ xuống đất, dập đầu với Mộ Phong, vì vị đại nhân này. Nghiêm Hàn Phong có mắt không tròng, mạo phạm ngài. Xin ngài tha tội cho tiểu nhân. Xin lỗi vẫn còn thiếu. Mộ Phong vẫn bước tới, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Nghiêm Hàn Phong nghiến răng, tay trái thành trảo, bóp chặt xương bánh chè hai đầu gối. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xoạt xoạt. Nghiêm Hàn Phong kêu đau đớn, xương bánh chè vỡ vụn, cả người quỳ xuống đất, mặt méo mó vì đau đớn. Trên dưới khoang tàu, không ai dám nói, kinh ngạc nhìn cảnh này. Họ không ngờ Nghiêm Hàn Phong lại bị Mộ Phong phế bỏ hai chân. Đại nhân, như vậy đã đủ chưa? Nghiêm Hàn Phong run rẩy nhìn Mộ Phong. Mộ Phong dừng bước, nhìn Nghiêm Hàn Phong, nói, "Ê, tính ngươi thức thời." Nói xong, Mộ Phong bước về phía Tống Tinh Thần. "Đa tạ đại nhân." Nghiêm Hàn Phong thở dài, dập đầu với bóng lưng Mộ Phong. Khi thấy Mộ Phong quay người về phía mình, Tống Tinh Thần và những người khác lập tức căng thẳng. "Vị huynh đệ này, mới rồi ta hiểu lầm ngươi, tất cả là do Tống Bạch Huyên xúi dục. Ta đã bắt cô ta, mặc ngươi xử trí." Tống Tinh Thần chắp tay với Mộ Phong, ánh mắt thâm trầm, tay phải túm tóc Tống Bạch Huyên, ném mạnh xuống trước mặt Mộ Phong. Bụp. Tống Bạch Huyên bị linh nguyên trói buộc, không có sức phản kháng, kêu đau đớn, phun ra máu tươi. Lúc này, nàng co rúm trên mặt đất, run rẩy, như thỏ con bị thương, cô độc bất lực. Trong lòng Tống Bạch Huyên tràn đầy hối hận. Vì sao nàng vô cớ trêu chọc Mộ Phong? Rõ ràng nàng và Mộ Phong không oán không thù, lại vì sự trêu chọc của nàng mà rơi vào hạ tràng thê thảm. Lý công tử, xin tha cho Bạch Huyên tỷ một con đường sống, cầu xin ngươi. Tống Quân Nhã quỳ trước mặt Mộ Phong, khẩn khoản cầu xin. Tội xê hết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu nàng tự phế tu vi, ta sẽ không dê ít nàng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tống Quân Nhã cười khổ, nàng cảm thấy đề nghị này hợp lý. Tất cả là do Tống Bạch Huyên gây ra, nếu không phải Mộ Phong đủ mạnh, đã xê hết rồi. Hiện tại, Mộ Phong không dê ít Tống Bạch Huyên, mà để nàng tự phế tu vi, đã là cực kỳ nhân từ. Mộ Phong vung tay áo, linh nguyên giam cầm trên người Tống Bạch Huyên tiêu tan, rồi nói, để bây giờ, lập tức, tự phế tu vi. Nếu không, ta sẽ chém ngươi. Tống Bạch Huyên hoa dung thất sắc, mặt trắng bệch, cuối cùng cúi đầu im lặng, hai tay đặt lên bụng dưới. Xoẹt. Tống Bạch Huyên phun ra máu tươi, ngã xuống đất. Bạch Huyên tỷ. Tỷ không sao chứ? Tống Quân Nhã đỡ lấy Tống Bạch Huyên, lo lắng hỏi. Tống Bạch Huyên, hãy cảm tạ Quân Nhã đi, nếu không phải nể mặt cô ấy, ta đã chém ngươi rồi. Mộ Phong liếc Tống Bạch Huyên, rồi bước về phía Tống Tinh Thần. Vị huynh đệ này, ngươi có ý gì? Sắc mặt Tống Tinh Thần khó coi. Hắn đã giao Tống Bạch Huyên ra, hắn thấy là đã đủ thành ý, kẻ này lại không biết điều, còn muốn động thủ với hắn. Ngươi không phải nói ta là con kiến nhỏ bé, tùy ý có thể bóp xê hết sao? Bây giờ lại nói là hiểu lầm, chẳng lẽ ngươi sợ? Mộ Phong mặt không bê yểu tê ịn, chậm rãi bước tới, không ngừng tiếp cận Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần sắc mặt âm trầm, hắn không ngờ Mộ Phong khó đối phó như vậy, hắn đã nhượng bộ nhiều như vậy, mà vẫn không vừa lòng. Lý Phong, ngươi muốn gì? Tống Tinh Thần trầm giọng nói. Mới rồi ngươi không phải nói, để ta quỳ trước mặt ngươi, dập đầu nhận lỗi, đồng thời tự phế tu vi, có thể tha cho ta một con đường sống sao? Bây giờ ta lấy đạo của người trả lại cho người. Giọng Mộ Phong bình tĩnh như nước, lại như sấm nổ bên tai mọi người, đinh tai nhức óc. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tống Tinh Thần. Không ai ngờ Mộ Phong lại hung ác như vậy, không chỉ muốn Tống Tinh Thần dập đầu nhận lỗi, còn muốn hắn tự phế tu vi. Với địa vị và sự kiêu ngạo của Tống Tinh Thần, tuyệt đối không thể làm ra hành vi khuất nhục như vậy. Lý Phong, đừng quá đáng, ta chỉ không muốn xung đột với ngươi, không phải sợ ngươi. Nếu ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng trách ta trở mặt. Mặt Tống Tinh Thần âm trầm, thái độ trở nên cứng rắn. Bốn bóng người sau lưng hắn bước ra khỏi hàng. Khí tức rộng lớn như biển gầm thét, khiến cả Thừa Long Hào chìm trong áp lực. Trời à! Ba cường giả mệnh hải thất trọng đỉnh phong, một cường giả mệnh hải bát trọng. Khi bốn bóng người bộc phát khí tức, khoang tàu sôi trào. Chương 369A Quỷ tế ma thủ âm vô nhai. Tống Tinh Thần, ngươi ẩn giấu thật kỹ. Nghiêm Hàn Phong được hai thuộc hạ của Thừa Long Hào đỡ dậy, miễn cưỡng đứng thẳng, ánh mắt oán độc nhìn Tống Tinh Thần. Hắn hoàn toàn không ngờ Tống Tinh Thần lại mang theo nhiều cao thủ như vậy, trong đó còn có cả đại cao thủ mệnh hải bát trọng. Điều khiến hắn tức giận hơn là, hắn ra mặt vì Tống Tinh Thần, nhưng Tống Tinh Thần lại mang theo nhiều cao thủ như vậy, vẫn đứng ngoài cuộc, trơ mắt nhìn hắn bị Mộ Phong ép đến tự phế hai chân. Điều này khiến Nghiêm Hàn Phong rất khó chịu, ghen ghét Tống Tinh Thần. Ngoà tào, gã này thật âm hiểm, mang theo nhân mã mạnh như vậy mà giấu kín. Tiểu Tang trong ngực Vân Vân trở mình, búng mũi, hững hờ nói. Vân Vân mắt to tròn xoe, lo lắng, "Ê Tiểu Tang, những người này còn mạnh hơn cái tên bại hoại vừa nãy, đại ca ca có phải là đối thủ không?" "Cô nãi nãi của ta, ngươi đánh giá thấp chủ nhân quá rồi, dù Tống Tinh Thần có nhiều cao thủ gấp đôi, chủ nhân vẫn có thể tiêu diệt." Tiểu Tang tự tin nói. "Lý Phong, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Với đội hình ta mang đến, muốn dê ít ngươi không khó. Chỉ là ta khoan dung độ lượng, không muốn so đo với ngươi thôi." Tống Tinh Thần lạnh lùng nhìn Mộ Phong, ngạo nghễ nói, "Ê, nếu ngươi thức thời, lui đi. Ta sẽ không so đo với ngươi. Nếu ta không lui." Mộ Phong nhìn Tống Tinh Thần, hắn nhận ra Tống Tinh Thần cố ý che giấu khí tức của đám người, hiển nhiên có mục đích. "Không lui." Sắc mặt Tống Tinh Thần khó coi, hắn không ngờ đến mức này mà Mộ Phong vẫn không chịu lui, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ mình có thể thắng được cường giả mệnh hải bát trọng? Đúng như Mộ Phong đoán, Tống Tinh Thần cố ý giấu tu vi của bốn người là để đạt được một mục đích. Sự xuất hiện của Mộ Phong đã làm lộ kế hoạch của hắn, khiến hắn tức giận. Kẻ này lại không biết điều, khiến Tống Tinh Thần vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải còn lý trí, hắn đã ra lệnh cho bốn cao thủ vây dê giết Mộ Phong. "Ha ha, Tống Tinh Thần, ta biết ngươi không thể đến một mình, lần này bắt ta, lại mang theo nhiều cao thủ như vậy. Thật thú vị." Đúng lúc này, từ đuôi thuyền Thừa Long Hào vang lên một giọng nói tùy tiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Mộ Phong dừng bước, quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc áo đen đứng ở lan can đuôi thuyền. Người này khoảng 40 tuổi, tóc đen xoăn nhẹ, xõa xuống, bay trong gió. Quỷ dị hơn là, da thịt ở cổ, cánh tay vẽ đầy đồ văn đen, âm khí âm u. Là quỷ tế ma thủ âm vô nhai. Không ngờ, tên dê ít người không ghê tay này lại ẩn mình trên Thừa Long Hào. Hắn là ma đầu đứng thứ 5 trong bản truy nã của Ly Hỏa Học Cung, từng một mình đồ diệt cả một nước phụ thuộc, lấy huyết tế hàng chục vạn người, thủ đoạn tàn nhẫn. Tống đại thiếu ra ngoài lần này, xem ra là để bắt hắn. Khi nhìn thấy người đàn ông áo đen, mọi người bừng tỉnh. Họ hiểu Tống Tinh Thần tìm cách giấu tu vi của bốn cường giả, là để chờ âm vô nhai xuất hiện, đánh úp bất ngờ. Đây là ma đầu đứng thứ 5 trong bảng truy nã, nếu Tống Tinh Thần bắt được, mang về Ly Hỏa Học Cung, sẽ nhận được nhiều điểm cống hiến, có được nhiều tài nguyên tu luyện và vinh dự. Đáng tiếc, kế hoạch này đã tan thành mây khói vì sự xuất hiện của Mộ Phong. Tiểu tạp chủng này cũng không tệ. Thiên phú, thực lực mạnh, nếu không có hắn, ta đã không biết Tống Tinh Thần mang theo cao thủ. Âm vô nhai nhìn Mộ Phong, âm dương quái khí nói. Trong ánh mắt của Âm vô nhai, Mộ Phong thấy sự âm lãnh, bạo ngược, tàn nhẫn, vô tình. Đây chắc chắn là một tên cặn bã dê ít người không ghê tay. Nhưng, Tống Tinh Thần ngươi đánh giá thấp ta. Dù không có tiểu tạp chủng này, ngươi cũng không dễ dàng dẫn ta ra. Vì ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Âm vô nhai cười hiểm độc, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay là một viên phù lục đen. Trong phù lục vẽ các ký hiệu kỳ dị bằng chu sa. Lên đường bình an. Âm vô nhai mặt âm lãnh, bóp nát phù lục trong tay, rồi nhảy lên, hóa thành khói đen bắn ra sau. Âm vô nhai, hắn đi đâu? Sắc mặt Tống Tinh Thần thay đổi, bước nhanh, dẫn bốn cao thủ đuổi theo. Mộ Phong cũng bước nhanh về phía mạn thuyền. Hắn cảm thấy phù lục kia có vấn đề, để an toàn, nên rời khỏi Thừa Long Hào trước. Khi đi ngang qua Tống Quân Nhã, Mộ Phong cách không chộp lấy nàng. Tống Quân Nhã ôm chặt Tống Bạch Huyên, Mộ Phong bắt cả hai người. Khi Mộ Phong rời khỏi Thừa Long Hào, một luồng khí tức cuồng bạo, kinh khủng bộc phát ra từ Thừa Long Hào. Thừa Long Hào nổ tung, sóng lửa càn quét, nhấn chìm mọi thứ. Không được. Bảo vệ thiếu gia. Lúc này, Tống Tinh Thần vừa đến đuôi thuyền, năng lượng bạo tạc đã bao phủ họ. Bốn cao thủ của Tống Tinh Thần che chắn trước mặt Tống Tinh Thần, đỡ luồng năng lượng kinh khủng. Tống Tinh Thần tận dụng cơ hội, thi triển thân pháp, thoát khỏi phạm vi nổ. Nhưng Tống Tinh Thần vẫn bị Dư Ba bạo tạc đánh trúng, phun máu, bay ngược ra, rơi xuống dưới. Bốn cường giả bị sóng lửa nuốt chửng, biến mất. Không chỉ bốn cao thủ, hàng ngàn người trên Thừa Long Hào cũng bị nuốt chửng, không kịp kêu la. Xong rồi. Thừa Long Hào xong thật rồi. Nghiêm Hàn Phong ngã ngồi trên đỉnh khoang tàu, nhìn sóng lửa ập đến, ngây dại. Mặc dù Mộ Phong kịp thời rút lui, nhưng Dư Ba quá lớn, lại mang theo hai người, tốc độ chậm lại. Khi Dư Ba ập đến, Mộ Phong tế ra sáu viên chân huyết ngọc cầu, dung hợp lại, tạo thành hàng rào xoáy tròn trước mặt. Âm. Dư Ba bạo tạc như hồng thủy, đánh vào hàng rào, tan rã, hóa thành máu. Mộ Phong thừa cơ thi triển vạn ảnh vô tung, tránh được luồng năng lượng, rút lui đến nơi an toàn. Chương 370A Bạo Viêm Phù. Bạo Viêm Phù. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn Thừa Long Hào bị nhấn chìm trong biển lửa, ánh mắt sâu thẳm. Bạo Viêm Phù là linh phù siêu hạng thiên giai, uy lực khủng bố, có thể bộc phát sức mạnh đủ để tiêu diệt bất kỳ võ giả mệnh hải nào. Nếu Mộ Phong không trốn kịp, Bạo Viêm Phù dù không dê ít được hắn, cũng có thể làm tê ổn tê hương nhục thể. Âm Vô Nhai thật sự phát điên, dê ít người không kiên nể, không quan tâm vô tội, khiến Mộ Phong rất khó chịu. Ở phía xa, Tống Tinh Thần vận chuyển linh nguyên màu vàng kim, ổn định thân hình trên không trung. Nhưng hắn cũng bê ị tê hương không nhẹ, miệng mũi chảy máu, chật vật. Khạch khạch. Tống Tinh Thần, chỉ bằng ngươi mà muốn bắt ta. Thật không biết tự lượng sức mình. Phía sau Tống Tinh Thần vang lên giọng nói âm trầm, khiến sắc mặt hắn thay đổi. Phẹt. Âm Vô Nhai lặng lẽ xuất hiện sau lưng Tống Tinh Thần, cầm dao găm đen, đâm nhanh vào hậu tâm Tống Tinh Thần. Thời cơ quá chuẩn xác, Tống Tinh Thần không kịp phản ứng, chủy thủ đã cắm vào hậu tâm. Đinh. Chủy thủ vừa chạm vào hậu tâm Tống Tinh Thần, đã bị cản lại, phát ra tiếng kim loại va chạm. Hả? Phòng ngự linh binh. Âm Vô Nhai không thành công, không hoảng hốt, tay trái hóa chưởng, linh nguyên đen ngưng tụ trong lòng bàn tay, đánh mạnh vào cột sống Tống Tinh Thần. Phốc phốc. Tống Tinh Thần kêu lên đau đớn, phun máu. Linh binh phòng ngự trên người hắn chặn được linh binh, nhưng không chặn được nội kình trong linh nguyên. Tống Tinh Thần thông minh, mượn lực chưởng của Âm Vô Nhai, chạy trốn về phía trước. Tống Tinh Thần biết, thực lực Âm Vô Nhai mạnh hơn hắn nhiều, hắn không phải đối thủ, chỉ có thể trốn. Không biết vô tình hay cố ý, hướng Tống Tinh Thần chạy trốn là chỗ của Mộ Phong. Tống Tinh Thần, ngươi trốn được sao? Âm Vô Nhai cười khạch khạch, linh nguyên đen bao quanh như sương mù, khiến hắn ẩn hiện. Sương. Âm Vô Nhai rất nhanh rút ngắn khoảng cách với Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần quyết tâm, mặc kệ thương thế, vận chuyển linh nguyên, tăng tốc tiến gần Mộ Phong. Mộ Phong đứng giữa không trung, chắp tay sau lưng, linh nguyên bao quanh. Một bàn tay linh nguyên sinh ra từ trong cơ thể hắn, nâng Tống Bạch Huyên, Tống Quân Nhã, vân vân và Tiểu Tang lên không trung. Tống Tinh Thần âm hiểm, muốn dẫn Âm Vô Nhai đến chỗ chúng ta. Tiểu Tang nhíu mày, mắng Tống Tinh Thần. Chủ nhân, chúng ta có nên rút lui? Tiểu Tang nhìn Mộ Phong. Sao phải lui? Mộ Phong chắp tay sau lưng, lơ lửng trên không, bình tĩnh nói. Chỉ 10 hơi thở, Tống Tinh Thần đến gần Mộ Phong, lấy ra một viên độn phù, bóp nát. Sau đó, Tống Tinh Thần biến mất. Là thổ độn phù. Có chút ý tứ. Mộ Phong xuyên qua chướng ngại, nhìn xuống rừng rậm bên dưới. Mộ Phong chỉ tay, một sợi sâm bạch hỏa diễm lướt đi, hóa thành vết tích quỷ dị, chui xuống đất. A, à, tay của ta. Mặt đất kết xương, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cánh tay bị ném ra từ dưới đất. Cánh tay bị sâm bạch hỏa diễm bao phủ, cháy thành tro tàn. Ngược lại là rất quả quyết. Mộ Phong thu tay, không để ý đến Tống Tinh Thần. Tốc độ độn thổ nhanh hơn võ giả mệnh hải bay trên không. Nếu một kích không dê giết được Tống Tinh Thần, không kịp ra tay lần nữa. Vì Tống Tinh Thần đã biến mất. Không ngờ là thổ độn phù. Đệ tử Ly Hỏa học cung giàu có thật. Âm Vô Nhai lơ lửng cách Mộ Phong không xa, nhìn Tống Tinh Thần biến mất, có chút không cam lòng. Âm Vô Nhai nhìn Mộ Phong, ánh mắt đầy ác ý. Tống Tinh Thần chạy rồi. Vậy ngươi ở lại đi. Âm Vô Nhai cười khạch khạch, cầm dao găm, liếm môi, mắt đầy bạo ngược và sát ý. Mục tiêu của ngươi không phải Tống Tinh Thần sao? Ta không oán không thù, ngươi muốn dê ít ta. Mộ Phong chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Ta Âm Vô Nhai dê ít người không cần lý do, muốn dê ít cứ dê ít. Giờ Tống Tinh Thần chạy rồi, ngươi không ngăn được hắn, vậy lấy mạng ngươi đền đi. Âm Vô Nhai liếm môi, hóa thành tàn ảnh, biến mất. Cùng lúc đó, xung quanh Mộ Phong xuất hiện từng đám hắc vụ, che khuất tầm nhìn. Gã này thật vô lý. Đại ca ca không chọc hắn, hắn lại muốn dê ít đại ca ca, thật là đại phôi đảng. Vân Vân vung tay, oán giận. Tống Bạch Huyên, Tống Quân Nhã sợ hãi, run rẩy. Họ nghe về hung danh của quỷ tế ma thủ Âm Vô Nhai, biết hắn là đại cao thủ mệnh hải bát trọng. Ly Hỏa học cung có nhiều thiên tài, đạo sư xê hết dưới tay Âm Vô Nhai. Hắn mạnh hơn Nghiêm Hàn Phong nhiều, Dê Yết Nghiêm Hàn Phong dễ như trở bàn tay, họ nghi ngờ Mộ Phong không phải đối thủ của Âm Vô Nhai. Xong rồi. Không ngờ vẫn khó thoát khỏi C ái C hết. Tống Bạch Huyên mặt trắng bệch. Tống Quân Nhã im lặng, nhưng biểu hiện tuyệt vọng cho thấy tâm trạng nàng cũng không tốt hơn Tống Bạch Huyên. Tiểu tà chủng. Ta xem ngươi đánh nhau với Nghiêm Hàn Phong rồi, thực lực không tệ, mạnh hơn Tống Tinh Thần một chút. Nhưng đáng tiếc, ngươi gặp ta, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Trong hắc vụ, giọng nói âm lãnh của Âm Vô Nhai mờ mịt, không biết từ đâu phát ra. Sao ngươi biết ta đánh với Nghiêm Hàn Phong là đã dùng hết sức? Mộ Phong lắc đầu, khinh thường cười. Ha ha! Trước khi xê hết còn muốn khoe khoang. Ngươi là ai, tuổi này còn có thể mạnh hơn Mệnh Hải Bát Trọng. Thật buồn cười. Giọng Âm Vô Nhai tràn đầy khinh miệt. Âm Vô Nhai lặng lẽ xuất hiện sau lưng Mộ Phong, dao găm đâm mạnh vào hậu tâm Mộ Phong. Quả nhiên là thằng ngốc. Thấy Mộ Phong không phát hiện, không phản kháng, Âm Vô Nhai mừng rỡ, tăng thêm lực. Đinh! Mộ Phong có ánh sáng óng ánh ở hậu tâm, dao găm của hắn không đâm thủng da thịt. Cái gì? Nhục thể của ngươi. Âm Vô Nhai kinh ngạc nhìn. Dao găm của hắn là linh binh thiên giai cao đẳng, không đâm thủng da Mộ Phong, thân thể người này cứng rắn đến mức nào? Chương 371 A Bách trùng độc. Chỉ là Mệnh Hải Bát Trọng, quá yếu so với ta. Mộ Phong bình tĩnh, tay phải hóa chưởng, đánh về phía sau như sét đánh. Lúc này, Mộ Phong băng cơ ngọc cốt, tuấn mỹ như yêu, tỏa ánh hào quang chói mắt, như thiên thần hạ phàm. Âm Vô Nhai cảm nhận nguy cơ, không nghĩ ngợi, dao găm chắn trước người. Sau đó, hắn kinh hoàng phát hiện, bàn tay Mộ Phong như thép, khi đánh vào dao găm vỡ thành mảnh vụn. Hắn trơ mắt nhìn tay phải bị chưởng của Mộ Phong đánh nát. Sư! Âm Vô Nhai kêu thảm, hóa thành hắc ảnh, chui vào hắc vụ. Thật mạnh! Tống Quân Nhã há miệng, mắt đẹp rung động. Mộ Phong cường đại vượt xa dự đoán của nàng. Âm Vô Nhai là đại cao thủ Mệnh Hải Bát Trọng, mà bị hắn đánh lui chỉ bằng một chiêu, thật kinh người. Tống Bạch Huyên há hốc mồm, hối hận và tự giễu. Nàng từng xem thường Mộ Phong, không ngờ hắn là thiên tài tuyệt thế mạnh hơn Tống Tinh Thần nhiều, nàng thật mù quáng. Tiểu tà chủng, xem ra ta đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi ẩn giấu thực lực mạnh mẽ như vậy. Giọng Âm Vô Nhai băng lãnh và âm trầm vang lên trong hắc vụ. Hắn tức giận, tung hoành nhiều năm, luôn dê ít người khác, không ngờ hôm nay bị thiếu niên vô danh làm tê ổn tê hương. Âm Vô Nhai không dám khinh thị Mộ Phong, hắn đã thấy nhục thân cường đại của Mộ Phong, nếu bất đắc dĩ, hắn không đấu cận chiến với Mộ Phong. Sưu sưu sưu. Mũi tên đen bắn ra trong hắc vụ, như mưa, từ mọi hướng bắn về phía Mộ Phong. Điều khiến Mộ Phong kinh hãi là, mũi tên không chỉ bắn về phía hắn, mà còn bao phủ Vân Vân, Tống Bạch Huyên và Tống Quân Nhã. Thật hèn hà. Tống Quân Nhã, Tống Bạch Huyên biến sắc, không ngờ Âm Vô Nhai ra tay với họ, thủ đoạn ti tiện. Âm Vô Nhai lão già âm hiểm. Đánh không lại thì dùng độc, thật đáng ghét. Tiểu Tang lẩm bẩm, bịt miệng mũi, nhưng vô ích, nó cũng trúng độc. Sương độc không chỉ xâm nhập qua miệng mũi, mà còn qua lỗ chân lông, vào sâu trong huyết dịch. Mộ Phong đứng giữa độc vụ, bước chân dần loạn choạng, băng cơ ngọc cốt nhiễm màu xanh đậm, thân thể suy yếu. Khặc khặc. Tiểu tạp chủng, ngươi mạnh mẽ thì sao? Chống lại được bách trùng độc của ta sao? Đây là kịch độc điều chế từ độc tố của hàng trăm loại độc trùng, đạt tới cấp nửa bước vương giai, dù nửa bước võ vương trúng phải cũng có nguy cơ vẫn lạc. Giọng Âm Vô Nhai đắc ý và hả hê. Ngươi thật hèn hạ. Mộ Phong nheo mắt, bước chân phù phiếm, màu xanh đậm càng đậm, hào quang ảm đạm, khí tức suy yếu. Hắc hắc. Sắp giải quyết được ngươi rồi. Trúng bách trùng độc, không ai sống sót. Âm Vô Nhai đắc ý, lặng lẽ lướt ra từ hắc vụ, lấy ra chủy thủ, đâm vào mi tâm Mộ Phong. Mi tâm là nơi yếu ớt nhất, hắn không tin mi tâm Mộ Phong cũng cứng rắn. Khanh. Âm Vô Nhai kinh ngạc, dao găm chạm vào mi tâm Mộ Phong, phát ra tiếng kim loại va chạm. Mộ Phong hoàn toàn không bị tổn thương, mà mũi dao của hắn lại cong. Sao có thể? Nhục thân của ngươi không có khuyết điểm sao? Tâm Âm Vô Nhai chìm xuống, hậu tâm, mi tâm đều không thể đâm xuyên, nghĩa là dù hắn làm hết sức, cũng chưa chắc dê ít được người này. Xem ra phải cho ngươi thêm độc, hạ độc xê hết ngươi. Âm Vô Nhai quyết tâm, hắn còn mấy loại độc dược đỉnh cấp, đủ uy hát ít nửa bước võ vương. Đây là át chủ bài cuối cùng của hắn, không dễ dùng, hiện tại dùng cho Mộ Phong, khiến hắn đau lòng. Khi Âm Vô Nhai chuẩn bị lấy độc dược trong không gian giới chỉ, một bàn tay đột nhiên chụp lấy cổ hắn. Linh nguyên của Âm Vô Nhai bộc phát, nhưng bàn tay này mạnh mẽ, hắn không thể thoát được. Ngươi! Ngươi không sao? Âm Vô Nhai ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Da thịt Mộ Phong không còn màu xanh đậm, khôi phục màu sắc óng ánh, không hề trúng độc. Chương 372 A vơ vét. Độc của ngươi mạnh, nhưng vô dụng với ta. Mộ Phong nhấc bổng Âm Vô Nhai, linh nguyên như vực sâu biển cả bộc phát, đánh thẳng vào linh nguyên màu đen trên người hắn. Hai người thoạt nhìn không động thủ, thực tế âm thầm so tài linh nguyên. Âm Vô Nhai âm thầm kinh hãi, linh nguyên Mộ Phong mạnh hơn hắn nhiều, đặc biệt là sức mạnh nhục thân, bóp chặt cổ hắn, hoàn toàn khống chế mọi hành động của hắn. Ngươi thật âm hiểm, giả vờ trúng độc. Âm Vô Nhai rít gào không cam lòng, linh nguyên bùng nổ, phía sau hắn hiện ra con dơi đen. Sau khi dung luyện chân huyết, kinh mạch và huyết dịch mộ phong phi phàm, đã được linh hỏa tôi luyện, kịch độc cấp nửa bước vương giai không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Ta chỉ là tương kế tự kế. Âm Vô Nhai, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mộ Phong dùng kiếm chỉ điểm vào không trung, kiếm ý huyền diệu phun trào từ đầu ngón tay. Âm Vô Nhai chưa kịp phản ứng, kiếm chỉ Mộ Phong đã xuyên qua mi tâm hắn. Một chỉ này quá mạnh, không chỉ xuyên thủng hộp sọ, mà còn chôn vùi con dơi đen ngưng tụ từ linh nguyên khổng lồ phía sau hắn. Âm Vô Nhai, hạng năm bản truy nã của Ly Hỏa học cung, đại cao thủ mệnh hải bát trọng, xê hết trong tay Mộ Phong. Mộ Phong vung tay áo, hắc vụ tan biến, hắn dùng linh nguyên đại thủ nắm lấy Vân Vân và những người khác, rơi xuống khu rừng xanh phía dưới. Mộ Phong xem xét từng người, phát hiện Tống Bạch Huyên trúng độc nặng nhất. Tống Bạch Huyên trợn mắt, sùi bọt mép, hấp hối. Vân Vân, Tống Quân Nhã và Tiểu Tang còn tỉnh táo, nhưng toàn thân đầy khí xanh đậm, trông đáng sợ. Lý công tử, xin hãy cứu Bạch Huyên tỷ. Ta biết nàng đã làm nhiều điều vô lễ với ngươi, nhưng nàng đã sám hối. Tống Quân Nhã gượng dậy, quỳ trước Mộ Phong, chân thành nói, Lý công tử, nếu trong lòng ngươi còn tức giận, ta nguyện gánh chịu thay Bạch Huyên tỷ, làm bất cứ điều gì để chuộc tội cho nàng. Tống Quân Nhã quá thiện lương, lớn lên cùng Tống Bạch Huyên từ nhỏ, tình cảm sâu sắc, dù Tống Bạch Huyên đã làm nhiều điều vô lễ, nàng vẫn nghĩ đến tình xưa. Mộ Phong bình tĩnh, lấy 4 viên giải độc đan từ không gian giới chỉ, đưa cho Vân Vân, Tiểu Tang 2 viên, giao cho Tống Quân Nhã 2 viên. Đây là giải độc đan ta luyện chế, đủ giải loại độc này. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vân Vân, Tiểu Tang tin tưởng Mộ Phong tuyệt đối, lập tức nuốt xuống. Khí xanh đậm trên người hai người giảm dần, sắc mặt hồng hào trở lại. Tống Quân Nhã nuốt một viên giải độc đan, sau đó tự mình cho Tống Bạch Huyên ăn viên còn lại. Giải độc đan hiệu quả thần kỳ, Tống Bạch Huyên rõ ràng trúng độc sâu, sau khi nuốt đan thì dần hồi phục, sắc mặt khá hơn, nhưng vẫn hôn mê. Tống tiểu thư, cô biết nơi này là đâu không? Mộ Phong vẫn nhìn ngắm khu rừng xung quanh, phát hiện cây cối cổ thụ cao chót vót, xanh tươi tốt, xa xa là núi non trùng điệp. Hắn hoàn toàn lạ lẫm với nơi này, không biết Ly Hỏa Vương Đô ở hướng nào. Tống Quân Nhã mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, Lý công tử. Xin lỗi, ta không rành địa lý, đây là lần đầu ta đến Ly Hỏa Vương Đô, cho nên. Mộ Phong hơi trầm ngâm, hắn biết dựa vào Tống Quân Nhã để đến Ly Hỏa Vương Đô là không thể. Hắn càng bất đắc dĩ hơn, là hắn không chuẩn bị bản đồ Ly Hỏa Vương Đô từ trước. Dù sao Thừa Long Hào là một bước tới nơi, chỉ cần mua vé, có thể đưa ngươi đến Ly Hỏa Vương Đô thuận lợi, không cần tự xem bản đồ. Đúng rồi. Lý công tử, ta có cái này. Đột nhiên, Tống Quân Nhã như nghĩ ra điều gì, lấy mấy ống trúc dài bằng bàn tay. Đây là. Mộ Phong không rõ nhìn Tống Quân Nhã. Đây là ống tín hiệu. Nếu có thú thuyền đi qua, chúng ta có thể dùng ống tín hiệu cầu cứu, có lẽ có thú thuyền sẽ dừng lại đón chúng ta rời khỏi đây. Tống Quân Nhã nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, mắt Mộ Phong sáng lên, ống tín hiệu này có nhiều tác dụng, thích hợp với họ hiện tại. Dù sao, họ không biết Ly Hỏa Vương Đô ở hướng nào, nếu có thể chặn một thú thuyền, coi như họ không có ý định đón họ, hắn cũng có thể mua bản đồ giá cao từ họ. Dù sao người lái thú thuyền phải có bản đồ hoàn chỉnh, nếu không, rất dễ lạc đường. Sau đó, Mộ Phong phân công, Tống Quân Nhã chăm sóc Tống Bạch Huyên, Mộ Phong giao ống tín hiệu cho Tiểu Tang. Một khi có thú thuyền bay qua gần đó, lập tức phóng thích ống tín hiệu. Mộ Phong khoanh chân ngồi ở bãi đất trống giữa rừng, ném tê hi tê hệ âm vô nhai ra một bên, lấy xuống không gian giới chỉ. Mộ Phong phát hiện, không gian trong giới chỉ âm vô nhai lớn hơn hắn nhiều, mà hình dáng chiếc nhẫn cũng hoa lệ hơn của Mộ Phong. Hắn xóa cấm chế trên không gian giới chỉ, tâm thần dò xét vào trong, phát hiện nhiều đồ tốt. Linh dược, linh binh, linh đan các loại cái gì cần đều có, hơn nữa đều là cấp thiên giai. Cùng lúc đó, Mộ Phong cũng tìm được 3 bình thuốc âm khí âm u trong không gian giới chỉ, đây là những độc dược nửa bước vương giai còn lại của âm vô nhai. A, à, lại là cổ phong linh liên. Đột nhiên, ở trung tâm không gian giới chỉ, một đóa hoa sen còn cuốn khí xám gió xoáy, thu hút sự chú ý của hắn. Cổ phong linh liên là linh dược nửa bước vương giai, là linh dược chủ yếu để luyện chế bổ linh đan nửa bước vương giai. Bổ linh đan là linh đan trân quý có thể bổ sung linh nguyên nhanh chóng, giúp tu luyện nhanh hơn, có sức hấp dẫn chí mạng với những người ở cấp nửa bước võ vương. Bởi vì đan này có thể giúp họ tu luyện, tăng cường linh nguyên và sức mạnh. Đương nhiên, linh đan này càng có lợi cho võ giả mệnh hải, chỉ là do dược lực quá mạnh, nếu thực lực không đủ mạnh, rất dễ bị dược lực phản vệ mà tẩu hỏa nhập ma. Gia sản âm vô nhai thật phong phú, thế mà có cả linh dược này. Mộ Phong hơi nhếch mép, có cổ phong linh liên, hắn có thể luyện chế bổ linh đan, như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn, tấn cấp mệnh hải thất trọng sẽ không còn xa. Mộ Phong tiếp tục lục soát trong không gian giới chỉ, bỗng nhiên, ánh mắt dừng lại ở một nơi hẻo lánh. Ở đó, một chiếc hộp sắt được chất đống tùy ý. Mộ Phong chú ý đến một đoạn giấy mờ nhạt lộ ra dưới hộp sắt, bởi vì hắn phát hiện chất liệu giấy này giống hệt như tàn đồ trên người hắn. Chẳng lẽ? Mộ Phong co ngươi co lại, vội dời hộp sắt, ánh mắt rơi xuống, hắn sững sờ, rồi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chương 373A Tây Lương Quốc, Kim Thiềm Lĩnh. Dưới hộp sắt, lặng lẽ nằm một mảnh tàn đồ mờ nhạt. Mộ Phong lấy mảnh tàn đồ này ra khỏi không gian giới chỉ, rồi lấy mảnh tàn đồ thu được từ cuộc thi đấu ngũ quốc tranh bá. Điều khiến hắn vui mừng là, đường viền rách của hai mảnh tàn đồ hoàn toàn khớp nhau. Không nghi ngờ gì nữa, hai mảnh tàn đồ này vốn là một phần của tấm bản đồ hoàn chỉnh. Khi hai mảnh tàn đồ ghép lại, hình dạng địa lý ban đầu trên bản đồ dần trở nên rõ ràng hơn, không còn như một mảnh tàn đồ, đến cả địa hình sơ bộ cũng không phân biệt được. Mộ Phong nhìn kỹ một hồi, vẫn cảm thấy địa hình trên bản đồ này rất lạ lẫm. Lý công tử, ngươi đang cầm cái gì vậy? Tống Quân Nhã chăm sóc Tống Bạch Hiên xong, chậm rãi đến, thấy Mộ Phong đang chăm chú xem xét mảnh tàn đồ ghép lại trong tay, không khỏi tò mò hỏi. Mộ Phong cũng không giấu giếm Tống Quân Nhã, cười nhạt nói, đây là một tấm bản đồ ghi lại một loại linh hỏa nào đó, chỉ là địa hình bản đồ này rất lạ, ta không biết là nơi nào. Tống Quân Nhã liếc nhìn tấm tàn đồ, chợt giật mình nói, hình dạng địa hình trên bản đồ này, sao giống Kim Thiềm Lĩnh vậy? Kim Thiềm Lĩnh? Tống tiểu thư, cô nhận ra địa hình bản đồ này? Mộ Phong nhìn chằm chằm Tống Quân Nhã, mắt lấp lánh hỏi. Ta cũng không chắc lắm. Ngươi nhìn đường viền bản đồ này có điểm giống miệng cốc. Hình dáng này rất giống Kim Thiềm Lĩnh. Nói rồi, Tống Quân Nhã chỉ vào hình dạng địa hình ở đường viền bên phải của tàn đồ. Mộ Phong nhìn lại, quả nhiên phát hiện hình dạng địa hình đường viền tàn đồ rất giống miệng cốc, điều này khiến hắn mừng rỡ. Tống tiểu thư, Kim Thiềm Lĩnh ở đâu? Mộ Phong có chút kích động hỏi. Kim Thiềm Lĩnh là vùng đất hiểm nổi tiếng ở quê hương chúng ta, từng xuất hiện không ít thiên tài địa bảo. Nhưng nơi này cũng cực kỳ nguy hiểm, có rất nhiều linh thú cường đại. Tống Quân Nhã nói. Quê hương của cô ở đâu? Mộ Phong truy hỏi. Quê hương ta nằm ở Tây Lương Quốc, khu vực biên giới cực Tây của Ly Hỏa Vương Quốc. Tống Quân Nhã có chút mất tự nhiên nói. Tây Lương Quốc? Mộ Phong khẽ giật mình, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Tống Quân Nhã. Tuy nói Mộ Phong hoàn toàn không quen thuộc địa lý Ly Hỏa Vương Quốc, nhưng cũng từng nghe qua Tây Lương Quốc, lúc trước hắn nói chuyện phiếm với Thương Lan Quốc Quân, Bách Lý Kỳ Nguyên từng nói với hắn. Ở cực Tây Ly Hỏa Vương Quốc, có một quốc gia tên là Tây Lương Quốc, quốc gia này rất đặc thù, lãnh thổ trải dài qua Ly Hỏa Vương Quốc và Kim Nham Vương Quốc. Nói cách khác, Tây Lương Quốc có một phần lãnh thổ thuộc Ly Hỏa Vương Quốc, một phần khác thuộc Kim Nham Vương Quốc. Một nước phụ thuộc, lại trải dài qua hai đại vương quốc, đây vốn là chuyện cực kỳ kỳ quái. Chính vì vị trí địa lý đặc thù này của Tây Lương Quốc, quốc gia phụ thuộc này lại trở thành khu vực mà cả hai đại vương quốc đều không quản. Điều này cũng tạo nên việc Tây Lương Quốc thành khu vực vô chủ, bên trong phức tạp, thế lực hoành hành, càng có rất nhiều tử tù trốn từ Ly Hỏa Vương Quốc và Kim Nham Vương Quốc đều trốn vào Tây Lương Quốc. Tại Ly Hỏa Vương Quốc, nếu nói nước phụ thuộc mạnh nhất, đó là Ngũ Đại Cường Quốc, nhưng nếu nói nước phụ thuộc nguy hiểm nhất, đó là Tây Lương Quốc. Tại Tây Lương Quốc, căn bản không có bất kỳ quy tắc nào, các thế lực chiếm cứ Tây Lương Quốc cũng chưa bao giờ tuân theo quy tắc, chỉ nói ai nắm đấm lớn thì người đó là lão đại. Mộ Phong không ngờ rằng, Tống Quân Nhã thiện lương ôn nhu như vậy, lại lớn lên ở Tây Lương Quốc từ nhỏ. Mạch của chúng ta tiến vào Tây Lương Quốc tương đối sớm, nên đã sớm đứng vững chân, ở Tây Lương Quốc tuy không phải thế lực đứng đầu, nhưng cũng đủ để lọt vào top 5. Thêm nữa chúng ta họ Tống, nên rất nhiều thế lực ở Tây Lương Quốc đều nể mặt chúng ta. Tống Quân Nhã dừng lại một chút, ngại ngùng nói, vậy mà ta từ nhỏ đã lớn lên trong phủ, hiếm khi ra ngoài rèn luyện, nên sẽ thiếu kinh nghiệm ở nhiều nơi. Mộ Phong gật đầu, nói, lần này cô và Tống Bạch Huyên đến Cửu Lê Quốc, là vì Tống Tinh Thần. Tống Quân Nhã cũng không giấu giếm, kể rõ mục đích đến Cửu Lê Quốc. Nguyên lai là một mạch của Tống gia ở Tây Lương Quốc gặp nguy cơ, muốn phái người đến Tống gia chủ mạch cầu viện. Bởi vì Tống Bạch Huyên từng quen biết thị nữ bên cạnh Tống Tinh Thần khi ra ngoài rèn luyện, nên mới có Tống Bạch Huyên dẫn đường, đi tìm Tống Tinh Thần. Khi biết Tống Tinh Thần ở Cửu Lê Quốc, nên Tống Bạch Huyên và Tống Quân Nhã mới phải ngàn dặm xa xôi đến Cửu Lê Quốc tìm Tống Tinh Thần. Còn chuyện về sau, Tống Quân Nhã không cần nói, Mộ Phong cũng biết. Tống tiểu thư, cô chắc bao nhiêu phần trăm rằng địa hình trên tấm tàn đồ này chính là Kim Thiềm Lĩnh? Mộ Phong mong đợi nhìn Tống Quân Nhã. Tống Quân Nhã lắc đầu, nói, người ta không dám chắc, đại khái là 3 đến 4 phần chắc chắn. Nghe vậy, Mộ Phong vuốt cằm, tuy nói hắn hiện tại có chút xúc động muốn trực tiếp đến Tây Lương Quốc. Nhưng hắn biết, khi không có 100% tự tin, không cần thiết hành sự lỗ mãng như vậy. Lần này, hắn nên đến Ly Hỏa Vương Đô trước, đến lúc đó lấy một phần bản đồ địa lý chi tiết hoàn chỉnh về Tây Lương Quốc, so sánh một cái, có lẽ có thể xác định địa điểm được ghi lại trên tàn đồ có phải là Kim Thiềm Lĩnh ở Tây Lương Quốc hay không. Có thú thuyền bay tới. Đột nhiên, Tiểu Tang đứng trên ngọn cây, hưng phấn kêu lớn, thu hút sự chú ý của Mộ Phong và mọi người. Mộ Phong ngẩng đầu, quả nhiên thấy một điểm đen ở chân trời phía nam, đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Tiểu Tang, phóng thích ống tín hiệu. Mộ Phong kịp thời quyết định nói. Tiểu Tang nhanh nhẹn mở một ống tín hiệu, châm lửa. Ầm. Trong ống tín hiệu, phát ra một tiếng xé gió chói tai, sau đó phun ra một luồng ánh sáng óng ánh, bắn về phía sâu trong chân trời, nổ tung thành một chùm sáng. Đây là một chiếc thú thuyền cỡ trung, nhỏ hơn Thừa Long Hào nhiều, nhưng tốc độ không chậm chút nào. Nhưng điều khiến Mộ Phong thất vọng là, chiếc thú thuyền từ xa dường như không thấy trùng sáng ống tín hiệu, lao vào trùng sáng, rồi xé gió mà đi, căn bản không có ý định dừng lại. Thú thuyền cỡ trung trở lên thường là tàu chở khách, loại này cơ bản sẽ không tùy tiện dừng lại. Chỉ có những thú thuyền tư nhân, nếu chủ nhân tốt bụng, có lẽ còn dừng lại xem xét. Tống Quân Nhã cười khổ nói. Mộ Phong gật đầu, dặn dò Tiểu Tang lần sau không cần tùy tiện thả ống tín hiệu, tàu chở khách cỡ trung trở lên thì không cần thả, chỉ thả với những thú thuyền tư nhân. Sau đó, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại chỗ, bắt đầu dung luyện giai đoạn hai chân huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân huyết cũng giống như huyết thống, được chia làm 3 giai đoạn để dung luyện, lần lượt là mệnh hải tam trọng, mệnh hải lục trọng và mệnh hải cửu trọng. Hiện tại tu vi Mộ Phong đạt đến mệnh hải lục trọng, tự nhiên có thể bắt đầu dung luyện giai đoạn hai chân huyết. Trong khi dung luyện giai đoạn hai chân huyết, tâm thần Mộ Phong chìm vào sâu trong linh hồn, xem xét quyển Vô Tự Kim Thư. Chỉ thấy trên trang thứ 3 của Vô Tự Kim Thư, chữ vàng lác đác vài chữ. Quyển Vô Tự Kim Thư này càng về sau, độ khó thức tỉnh chữ vàng càng lớn, đặc biệt là đến trang thứ 3, tu vi hắn tăng lên mấy trọng, chữ vàng lại không thức tỉnh được bao nhiêu. Không biết khi nào thì khí linh của Kim Thư này mới thức tỉnh lần nữa. Mộ Phong thầm nói trong lòng một câu, rồi rút tâm thần khỏi Vô Tự Kim Thư, bắt đầu chuyên tâm dung luyện chân huyết. Chương 374A Tư Nhân Thú Thuyền. Chương 374, Thú Thuyền Riêng. Thời gian trôi rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, đã 3 ngày trôi qua. 3 ngày nay, số thú thuyền đi qua nơi này có đến hơn 10 chiếc, nhưng phần lớn đều là tàu chở khách. Chỉ có 2 chiếc thú thuyền riêng, sau khi phát hiện tín hiệu cầu cứu, căn bản không hề dừng lại, điều này khiến Tiểu Tang rất buồn bực. Giờ phút này, Mộ Phong đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên mở hai mắt, bên trong đồng tử của hắn ẩn chứa thần quang. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể lại vang lên tiếng nổ ầm ầm như sấm, tựa như bên trong cơ thể hắn ẩn chứa vô tận lôi đình. Tống Quân Nhã đang chăm sóc Tống Bạch Huyên, nghe tiếng nhìn lại, vừa nhìn thấy Mộ Phong, lập tức ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ si mê. Lúc này Mộ Phong, như thể đã thoát thai hoán cốt, da thịt càng thêm óng ánh, bên dưới da thịt, ngọc cốt lại lóe ra ánh sáng. Điều kỳ lạ hơn, Mộ Phong cao thêm một chút, dung mạo càng thêm tuấn mỹ, một mái tóc như thép nguội, tỏa ra ánh sáng, đã dài tới ngang mông. Không hề nghi ngờ, hiện tại Mộ Phong thực sự giống như thiên thần hạ phàm, quả thực quá mức hoàn mỹ. Mộ Phong quay đầu, phát hiện Tống Quân Nhã đang nhìn hắn, một mặt ngẩn người, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ si mê nồng đậm, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tống Quân Nhã hồi hồn lại, kinh hô một tiếng, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Mộ Phong, gương mặt trắng nõn sớm đã đỏ bừng. Đại ca ca, anh trở nên rất đẹp trai a. Vân Vân suýt chút nữa không nhận ra anh. Vân Vân chạy vọt đến, một tay nhào vào lòng Mộ Phong, cười hì hì nói. Mộ Phong khẽ giật mình, lúc này mới phản ứng, hắn vừa mới dung luyện xong giai đoạn thứ hai chân huyết, vẫn còn trong trạng thái chân huyết. Khó trách Tống Quân Nhã vừa nhìn thấy hắn, lại thất thần lâu đến vậy. Hắn hiểu rõ, trong trạng thái chân huyết dung mạo của hắn tuấn tú đến mức nào, đồng thời còn tỏa ra một loại mị lực đặc biệt, phần lớn nữ giới đều rất khó kháng cự. Mộ Phong rời khỏi trạng thái chân huyết, khôi phục diện mạo ban đầu, ôm Vân Vân, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây bên trên Tiểu Tang. Tiểu Tang, còn bao nhiêu tín hiệu cầu cứu? Mộ Phong hỏi. Chủ nhân, chỉ còn một cái, nếu lần này thú thuyền riêng còn không dừng lại, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp cướp thuyền đi. Tiểu Tang hiển nhiên 3 ngày nay bị rất nhiều thú thuyền bỏ qua, trong lòng oán niệm rất sâu, đã nảy sinh ý định cướp thuyền. Mộ Phong thản nhiên nói. Tuân lệnh chủ nhân. Tiểu Tang vội vàng đáp. Ước chừng 2 canh giờ sau, phương nam chân trời lại xuất hiện một điểm đen nhỏ bé, cấp tốc lướt đến. Mộ Phong nhảy lên, nhẹ nhàng rơi trên cành cây, mắt nhìn về phía chân trời, nói, đây là thú thuyền riêng. Tiểu Tang, thả tín hiệu cầu cứu đi. Tiểu Tang không dám thất lễ, vội vàng đốt tín hiệu cầu cứu, một luồng sáng lần nữa bay lên không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, yên lặng đứng trên ngọn cây, nhìn thú thuyền riêng ngày càng đến gần. Tiểu Tang thì có chút khẩn trương xoa xoa móng vuốt nhỏ, nó sợ chiếc thú thuyền riêng này cũng giống như trước, không thèm để ý mà lướt qua. Hạ xuống rồi. Đột nhiên, giọng nói bình tĩnh của Mộ Phong vang lên, Tiểu Tang vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên thấy chiếc thú thuyền riêng giảm tốc độ, đồng thời chậm rãi hạ xuống. Chiếc thú thuyền riêng này cũng không lớn, dài khoảng 5 trượng, rộng 2 trượng. Trước mũi thuyền buộc một con sư thú thú, không thể so với thú thuyền nhỏ hơn. Con sư thú thú này khí tức hùng hậu, nhe răng trợn mắt, thoạt nhìn rất dữ tợn. Ầm ầm. Sư thú thú mở ra hai cánh to lớn, không ngừng vỗ, nhờ sức gió mạnh mẽ, giảm tốc độ rơi xuống. Cùng phong vô tận quét ra, cây cối trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị ảnh hưởng, vô số lá cây bay lên trời, giống như một biển lá. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên bong thuyền có mấy bóng người đang đứng. Hai người đi đầu là một nam một nữ. Nam ước chừng 18, 19 tuổi, mặc một bộ trường sa màu xanh lục, lưng đeo một khối ngọc bội óng ánh, nhìn là biết có giá trị không nhỏ, trên mặt càng lộ vẻ ngạo mạn. nữ nhỏ hơn nam một chút, khoảng 17 tuổi, mặc một bộ váy lụa thêu hoa, tuy nhan sắc không phải tuyệt mỹ, nhưng lại thuộc kiểu đáng yêu. Nhiễm Mùi, chúng ta còn cần tiết kiệm thời gian đấy. Nàng để ý đến mấy người kia làm gì? Nam tử áo xanh có chút không kiên nhẫn liếc mắt Mộ Phong, ngữ khí bất thiện nói. Giọng nói của hắn cũng không nhỏ, Mộ Phong và những người khác đương nhiên nghe rõ. Mộ Phong nhìn cô gái khả ái, xem ra con thú thuyền dừng lại, hẳn là do cô nương này. Chư vị, các ngươi phóng tín hiệu cầu cứu, có gặp khó khăn gì không? Thiếu nữ khả ái khinh bỉ nhìn nam tử áo xanh lục, đôi mắt đẹp lại nhìn Mộ Phong, mỉm cười hỏi. Chúng ta là hành khách của Thừa Long Hào, nhưng trên đường đi, Thừa Long Hào bị Âm Vô Nhai tập kích, cả chiếc thú thuyền đều bị phá hủy, chúng ta là những người sống sót. Phóng tín hiệu cầu cứu, cũng là xin giúp đỡ các thú thuyền đi qua, hy vọng có thể chở chúng ta một đoạn đường đến Ly Hỏa Vương Đô. Chúng ta nguyện ý thanh toán các chi phí tương ứng. Mộ Phong chắp tay với thiếu nữ khả ái, thành khẩn nói. Chi phí tương ứng. Buồn cười, Cao gia nhà chúng ta thế lực lớn mạnh, còn thiếu các ngươi mấy đồng tiền bẩn đó. Hơn nữa, khí tức của ngươi yếu ớt như vậy, đến cả mệnh hải cũng không vào được a. Thật là một phế vật. Nam tử áo xanh lục khoanh tay trước ngực, đầy vẻ khinh thường đánh giá Mộ Phong, lời nói ra lại không chút khách khí. Mộ Phong rời khỏi trạng thái chân huyết, nên khí tức của hắn đã thu liễm hoàn toàn, cho nên theo người ngoài, khí tức của Mộ Phong chỉ sợ không bằng cả võ giả mệnh luân. Tiểu Tang giận dữ, vừa định mở miệng mắng, lại bị ánh mắt Mộ Phong ra hiệu ngăn cản. Hai người các ngươi là người của Cao gia ở Ly Hỏa Vương Đô sao? Đột nhiên, ở bãi đất trống phía dưới, Tống Bạch Huyên được Tống Quân Nhã đỡ đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía nam tử áo xanh lục, kinh hô. Nam tử áo xanh lục lúc này mới chú ý đến Tống Bạch Huyên và Tống Quân Nhã, phát hiện cả hai đều rất xinh đẹp, ánh mắt lộ ra vẻ kinh diễm. Cô nương quả nhiên kiến thức rộng. Tại hạ là Cao Khải Văn, người của Cao gia ở Ly Hỏa Vương Đô, bên cạnh ta là xá muội Cao Tần Nhiễm. Cao Khải Văn gạt bỏ vẻ cay nghiệt trước đó, toàn thân phong thái nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn chằm chằm Tống gia tỷ muội. Tống Bạch Huyên đôi mắt đẹp lấp lánh, ngẩng đầu nhìn thẳng Cao Khải Văn, cũng lộ ra nụ cười quyến rũ. Nụ cười này lập tức bắt lấy Cao Khải Văn, khiến hắn ngứa ngáy không yên. Hai vị cô nương, các ngươi chịu khổ rồi, nhanh lên thuyền đi. Cao Khải Văn phong độ nhẹ nhàng đến gần hai người, chủ động giơ tay muốn đỡ Tống Bạch Huyên, nhưng bị Tống Quân Nhã từ chối. Tống Quân Nhã nhíu mày nói. Cao Khải Văn lại không hề cảm thấy xấu hổ, nói, người ta cũng sợ cô nương mệt mỏi, nên muốn chia sẻ một chút. Quân Nhã, Cao công tử là một tấm lòng tốt, sao nàng lại làm vậy? Nàng dìu ta lâu như vậy cũng mệt rồi, để Cao công tử đỡ đi. Tống Bạch Huyên đột nhiên lên tiếng, khiến Tống Quân Nhã không khỏi ngây ngẩn cả người. Chương 375A lên thuyền. Chương 375, lên thuyền. Bạch Huyên tỷ, sao lại nói vậy? Người này chúng ta mới gặp lần đầu, sao có thể dễ dàng tin tưởng như vậy? Tống Quân Nhã nhíu mày nói. Nói rồi, Tống Bạch Huyên tránh khỏi tay Tống Quân Nhã, thuận thế ngã vào ngực Cao Khải Văn. Khi vừa tiếp xúc với thân thể mềm mại của Tống Bạch Huyên, Cao Khải Văn trong lòng rung động, một tay đỡ lấy Tống Bạch Huyên, trong miệng lo lắng hỏi, vị cô nương này xưng hô thế nào? Tiểu nữ Tống Bạch Huyên. Đa tạ công tử ra tay tương trợ, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Tống Bạch Huyên giọng nói dịu dàng nói. Cao Khải Văn khóe miệng hơi nhếch, vội vàng nói, ngài Bạch Huyên cô nương khách khí. Ta đỡ người lên thuyền. Trong khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, Tống Bạch Huyên đã hoàn toàn thay đổi, biến đến mức hoàn toàn không còn là người mà nàng biết nữa. Mộ Phong yên lặng nhìn hành động của Tống Bạch Huyên, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong. Sau khi tu vi bị phế bỏ, Tống Bạch Huyên hiển nhiên muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, như vậy có thể đảm bảo tiền đồ của nàng sau này không bị ảnh hưởng. Nghe Cao Khải Văn là người của Cao gia, Tống Bạch Huyên e là đang quan tính điều gì, muốn leo lên Cao gia, một cành cây cao. Mộ Phong thầm lắc đầu trong lòng, Tống Bạch Huyên này quả nhiên là ngu xuẩn, Cao Khải Văn là loại người nào, chỉ cần nhìn một chút là biết. Chỉ là Tống Bạch Huyên lại muốn leo lên người này, e rằng không được chết tử tế. Cao Tần Nhiễm tự nhiên cũng thấy được cảnh tượng phía dưới, chân mày nhíu lại, đối với hành động của Tống Bạch Huyên có chút không vui, đồng thời trong lòng cũng nghiến răng nghiến lợi với nhị ca của mình. Cao cô nương, tự nhiên là có thể. Thú thuyền này của chúng ta cũng đến Ly Hỏa Vương Đô, xin mời lên thuyền. Mộ Phong lên tiếng, Cao Tần Nhiễm mỉm cười nói. Mộ Phong chắp tay với Cao Tần Nhiễm, mang theo Vân Vân, Tiểu Tang và Tống Quân Nhã bước lên bong tàu. Không lâu sau khi Mộ Phong và những người khác vào thú thuyền, Cao Tần Nhiễm đã tự mình điều khiển thú thuyền khởi hành. Sư thiếu thú phát ra một tiếng rít, chở theo thú thuyền lăng không mà đi, lao về phía chân trời phương Bắc. Ta cùng huynh trưởng ta nghĩ các ngươi cũng đều biết. Không biết mấy vị có thể giới thiệu về bản thân được không? Trên bong tàu, Cao Tần Nhiễm mỉm cười nhìn Mộ Phong và những người khác nói. Tại hạ là Lý Phong, một tán tu. Đây là muội muội của ta, Vân Vân. Còn đây là Tống Quân Nhã. Mộ Phong chỉ vào Vân Vân, Tống Quân Nhã, lần lượt giới thiệu. Về phần Tống Bạch Huyên, giờ phút này đang thì thầm với Cao Khải Văn, Mộ Phong lười giới thiệu nàng. Cao Tần Nhiễm cũng có chút không thích Tống Bạch Huyên, cũng không hỏi nhiều. Cao Tần Nhiễm nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, phát hiện khí tức của người này rất yếu, trong mắt có một tia nghi hoặc. Lý công tử, ngươi nói ngươi cưỡi Thừa Long Hào bị Âm Vô Nhai hủy diệt, với tính tình tàn bạo và khát máu của Âm Vô Nhai, sao lại dễ dàng bỏ qua các ngươi? Cao Tần Nhiễm nghi hoặc hỏi. Nàng từng nghe rất nhiều về Âm Vô Nhai, biết hắn khát máu thành tính, từng dùng máu của người tế một quốc gia, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nếu biết Mộ Phong và những người khác là cá lọc lưới, không thể nào không diệt trừ tận gốc. Trong Thừa Long Hào còn có nhân mã Tống Tinh Thần, mặc dù Thừa Long Hào bị hủy, nhưng Tống Tinh Thần lại dẫn người ngăn cản Âm Vô Nhai, chúng ta mới may mắn trốn thoát. Cao Tần Nhiễm thầm gật đầu, bắt đầu tin lời Mộ Phong. Sau đó, Cao Tần Nhiễm tự mình sắp xếp phòng cho Mộ Phong, Vân Vân và Tống Quân Nhã. Vốn Tống Quân Nhã muốn tìm Tống Bạch Huyên, để Tống Bạch Huyên và nàng ở cùng một khoang, nhưng Tống Bạch Huyên lại từ chối. Bạch Huyên tỷ, chẳng lẽ người muốn ở cùng với Cao Khải Văn? Trên bong tàu, Tống Quân Nhã nhìn Tống Bạch Huyên hỏi. Tống Bạch Huyên thần sắc bình tĩnh nói, "Ê thì sao? Quân Nhã, nàng không phải đang ghen tị với ta sao? Nhìn ta leo lên Cao Khải Văn, một công tử hào môn như vậy. Cho dù Cao Khải Văn thực sự yêu người, thì cũng phải đợi hắn cưới hỏi đàng hoàng." "Được rồi, Tống Quân Nhã, nàng phiền phức quá đi." Tống Bạch Huyên giận dữ trách cứ. Tống Quân Nhã yên lặng nhìn người phụ nữ trước mắt, trong khoảnh khắc này, nàng bỗng nhiên thấy lòng lạnh lẽo. "Bạch Huyên, sao lại như vậy? Sao nổi giận lớn thế?" Tống Bạch Huyên quay người đối mặt Cao Khải Văn, trên gương mặt xinh đẹp, sự giận dữ đã biến mất từ lâu, thay vào đó là nụ cười quyến rũ. "Vậy là tốt rồi. Đi, ta dẫn nàng đi xem phong cảnh đuôi thuyền." Cao Khải Văn mỉm cười, đến gần chủ động ôm lấy eo thon của Tống Bạch Huyên, còn cố ý nhéo nhéo phía dưới. Tống Bạch Huyên hờn dỗi một tiếng, cũng không phản kháng, ngược lại còn chủ động dựa vào người Cao Khải Văn. Nhìn bóng lưng rời đi của Tống Bạch Huyên và Cao Khải Văn, trong lòng Tống Quân Nhã vừa phức tạp vừa thống khổ. "Tống tiểu thư, có một số việc nàng không thể thay đổi, cần gì phải cố gắng làm gì? Chi bằng thuận theo tự nhiên đi." Mộ Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở mép bong tàu, dựa vào lan can, ngữ khí thản nhiên nói. Tống Bạch Huyên hốc mắt ửng đỏ nói. "Ngươi không sai. Chỉ là lòng người sai." Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Đêm xuống." Mộ Phong, Tống Quân Nhã, Cao Tần Nhiễm và những người khác đều trở về phòng mình. Cao Khải Văn ôm Tống Bạch Huyên, mở cửa khoang thuyền của mình. Khóa cửa phòng xong, Cao Khải Văn thâm tình nhìn Tống Bạch Huyên, nói, "Ê Bạch Huyên, nàng thật đẹp." "Thật sao?" Tống Bạch Huyên ngượng ngùng cúi đầu. Cao Khải Văn giơ ngón tay phải, nâng cầm Tống Bạch Huyên lên, hôn xuống. Tống Bạch Huyên đôi mắt co rụt lại, vừa định đẩy Cao Khải Văn ra, người sau lại chủ động rời đi. "Bạch Huyên, ta thực sự thích nàng. Chờ lần này về Ly Hỏa Vương Đô, ta sẽ cưới nàng, được không?" Cao Khải Văn thâm tình chậm rãi nói. Tống Bạch Huyên đôi mắt mê ly, trong lòng một tia kháng cự cuối cùng cũng tan biến. Rất nhanh, hai thân thể ngã xuống giường, một đêm xuân đã bắt đầu. Chương 376A Tứ Đại Võ Cảnh. Chương 376, Bốn Cảnh Giới Võ Đạo. Ngày hôm sau, phương đông vừa mới hửng sáng, ngân bạch sắc bao phủ, một tia nắng ấm len lỏi từ trong tầng mây. Mộ Phong từ trong khoang thuyền bước ra bong tàu, khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, đôi mắt sắc bén xuyên qua tầng mây, nhìn về phía ánh dương quang huy nơi chân trời. Thiên địa vạn vật đều có ý cảnh. Ta mới chỉ ngộ ra một loại kiếm ý, vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Mộ Phong khẽ thì thào, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tầng mây nơi chân trời, cũng như ánh dương quang huy đã nhuộm tầng mây thành kim hồng, trong mắt hiện rõ vẻ ngộ ra. Mệnh mạch cảnh, mệnh luân cảnh và mệnh hải cảnh chỉ là ba cảnh giới cơ bản nhất của võ đạo. Chỉ có vượt qua ba cảnh giới này, tiến vào tứ đại võ cảnh, thì mới được coi là nhập môn trên con đường võ đạo. Võ vương là cảnh giới thứ nhất trong tứ đại võ cảnh. Võ vương và mệnh hải cảnh có sự khác biệt về bản chất, một khi tấn cấp võ vương, không chỉ linh nguyên tăng lên, mà còn ở sự khác biệt về ý cảnh. Võ vương nắm giữ ý cảnh chi lực, có thể mượn một phần nhỏ lực lượng của thiên địa vạn vật để phát huy ra thực lực vô song. Nếu chỉ so sánh về linh nguyên mạnh yếu, linh nguyên của võ vương giai đoạn đầu có lẽ tương đương với 10 võ giả mệnh hải cửu trọng đỉnh phong. Nhưng võ vương giai đoạn đầu có thể dễ dàng giết chết 10 võ giả mệnh hải cửu trọng đỉnh phong, sự khác biệt giữa hai bên không nằm ở linh nguyên, mà là ở ý cảnh. Linh nguyên mạnh mẽ, phối hợp với ý cảnh huyền diệu, thực lực phát huy ra sẽ vượt xa 10, trăm võ giả mệnh hải cửu trọng đỉnh phong. Trên võ vương là võ tôn. Võ tôn, ít nhất phải lĩnh ngộ hai loại ý cảnh chi lực mới có thể bước vào, thực lực vượt xa võ vương không biết bao nhiêu lần. Kiếp trước, Mộ Phong bước vào cảnh giới võ vương đã ngộ ra ba loại ý cảnh chi lực, khi tiến vào võ tôn, lại ngộ ra được năm loại ý cảnh chi lực. Thiên phú như vậy, ở thời đại đó, hiếm ai sánh bằng, một mình một cõi. Năm loại ý cảnh chi lực đó, lần lượt là kiếm ý, vân ý, sắp mưa, triều dương và tịch dương. Tuy Mộ Phong kiếp trước đã từng ngộ ra những ý cảnh đó, nhưng ý cảnh chi lực quá mức huyền diệu, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả bằng lời. Kiếp này hắn tuy đã thức tỉnh ký ức, trong trí nhớ có vô số võ pháp, tâm pháp, bí thuật, nhưng về ý cảnh chi lực, hắn lại không tài nào nghĩ ra. Bởi vì ý cảnh chi lực không dựa vào ký ức, mà dựa vào cảm ngộ. Mộ Phong chỉ có tìm lại được cảm giác khi lĩnh ngộ kiếp trước, hắn mới có cơ hội ngộ ra những ý cảnh chi lực đã từng lĩnh ngộ kiếp trước. Trước đây, ở Cửu Lê Quốc Đô, Mộ Phong đã tìm lại cảm giác kiếp trước, cuối cùng thuận lợi ngộ ra được kiếm ý. Mộ Phong lặng lẽ nhìn mây bay trên trời, cùng với ánh dương quang huy không ngừng chiếu xuống từ trong tầng mây, hắn từ từ nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, trong cơ thể Mộ Phong tản ra một luồng khí tức huyền ảo. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong đã tiến vào cảnh giới đốn ngộ. Cùng lúc đó, một bóng người xinh đẹp, cùng với một lão giả mang khí tức hùng hậu, từ trong khoang thuyền đi ra bong tàu. Bóng người xinh đẹp đó chính là Cao Tần Nhiễm. A, không phải là Lý Phong sao? Cao Tần Nhiễm vừa ra khỏi khoang thuyền, đôi mắt đẹp lập tức bị thiếu niên đang khoanh chân ngồi ở mũi thuyền thu hút. Khí tức kỳ diệu thật. Hắn đang tu luyện sao? Cao Tần Nhiễm tu vi không cao, nhưng cảm giác lực lại rất mạnh, lập tức cảm ứng được luồng khí tức huyền ảo tỏa ra từ người Mộ Phong. Nghĩ đến đây, Cao Tần Nhiễm nhấc chân, định đi về phía Mộ Phong, nhưng lại bị lão giả bên cạnh ngăn lại. Nhị gia gia, sao lại ngăn con? Cao Tần Nhiễm có chút khó hiểu nhìn lão giả bên cạnh đã đưa tay ngăn nàng. Tần Nhiễm, đừng quấy rầy hắn, nếu ta đoán không lầm, người này hẳn là đã tiến vào cảnh giới đốn ngộ. Đốn ngộ? Khí tức của hắn yếu như vậy, mà cũng có thể tiến vào đốn ngộ? Cao Tần Nhiễm trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng đương nhiên đã từng nghe nói về đốn ngộ. Trên thần kiến đại lục, chắc chắn có những người, trời sinh ngộ tính siêu phàm thoát tục, dù học gì cũng cực nhanh, lực lĩnh ngộ, sức hiểu biết lại vượt xa người thường. Đốn ngộ, chỉ có những thiên tài thực sự, trong những cơ duyên xảo hợp, mới có một khả năng nhỏ nhoi tiến vào. Bởi vì, một khi đốn ngộ, tất nhiên có thể đột phá bình cảnh hiện tại, đồng thời sau này tu luyện càng có thể tăng mạnh, đạt đến tốc độ khó tin. Trong mắt Cao Tần Nhiễm, chỉ có những thiên tài tu luyện cao cường, mới có tư cách tiến vào cảnh giới đốn ngộ. Mà Mộ Phong thoạt nhìn bình thường, hơn nữa khí tức cũng không mạnh, còn chưa đạt đến mệnh hải cảnh. Một võ giả với tư chất bình thường như vậy, sao có thể có tư cách đốn ngộ? Tần Nhiễm, có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp người này. Hắn rất có thể không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Lão giả ánh mắt sáng ngời đánh giá Mộ Phong, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng dâng lên vẻ hứng thú nồng đậm. Cao Tần Nhiễm trầm mặt, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, trong lòng vẫn thầm lắc đầu. Dù lão giả nói như vậy, nàng vẫn không tin Mộ Phong có gì đặc biệt, dù sao hắn, từ đầu đến cuối, đều quá đổi bình thường. Hai canh giờ sau, Mộ Phong từ từ mở mắt ra, đôi mắt xuyên qua tầng mây, nhìn ánh nắng chói chang. Ánh nắng ban mai quá ngắn ngủi. Mộ Phong lắc đầu, hắn vừa cảm ngộ mặt trời mọc, cũng đang lặng lẽ thể ngộ cảm giác của kiếp trước, hắn đã dần tìm được triều dương ý cảnh. Đáng tiếc, thời gian mặt trời mọc quá ngắn, hắn vừa tìm được cảm giác, mặt trời mọc đã lên cao, hóa thành chính dương. Lý công tử, lúc nãy ngươi đã tiến vào cảnh giới đốn ngộ. Mộ Phong quay đầu, chỉ thấy Cao Tần Nhiễm đang mỉm cười đi đến, bên cạnh nàng là một lão giả. Mộ Phong nhìn chằm chằm lão giả bên cạnh Cao Tần Nhiễm, lão già này khí tức rất mạnh, ít nhất cũng phải là mệnh hải bát trọng, hẳn là cao thủ chân chính của Cao gia. Ta cũng không biết có phải hay không. Sau khi tỉnh lại, tuy có cảm ngộ rõ ràng, nhưng dường như lại chẳng có thu hoạch gì. Mộ Phong thản nhiên nói. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Cao Tần Nhiễm tuy không thay đổi, nhưng trong mắt lại có vẻ đắc ý, cố ý nhìn lão giả bên cạnh. Lão giả đương nhiên hiểu ý trong ánh mắt của Cao Tần Nhiễm, cũng tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt sâu xa nhìn Mộ Phong, nói, Lý công tử. Lão phu là Cao Thiên Tung của Cao gia, lần này đến Ly Hỏa Vương Đô, không biết công tử có hứng thú đến Cao gia làm khách không? Ở ngoại thành Ly Hỏa Vương Đô, người có vinh dự đặc biệt này không nhiều đâu. Nhưng thiếu niên trước mắt lại có thể nhận được vinh dự này, khiến Cao Tần Nhiễm vừa nghi hoặc, không hiểu, lại có chút ghen ghét. Theo nàng thấy, Mộ Phong tiến vào đốn ngộ, chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi, hơn nữa còn chẳng có thu hoạch gì. Hắn căn bản không có tư cách để Cao Thiên Tung tự mình mời. Cao Tần Nhiễm trợn to đôi mắt đẹp, thốt lên. Chương 377 A vênh váo tự đắc. Sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Mộ Phong có việc quan trọng khi đến Ly Hỏa Vương Đô, nếu không, e rằng hắn đã đáp ứng lời mời đến Cao gia làm khách. Nhị gia gia của ta địa vị cao quý thế nào, hiếm khi tự mình mời người khác. Giờ người ấy chủ động mời ngươi, ngươi lại cự tuyệt. Cao Tần Nhiễm mím môi, chưa nói hết lời đã bị Cao Thiên Tung ngăn lại. Lý công tử. Tần Nhiễm tính tình vốn vậy, khá thẳng thắn, lời nói không dễ nghe, mong công tử đừng để bụng. Cao tiền bối khách sáo quá. Tại hạ thật sự có việc gấp, không tiện đến Cao gia làm phiền, ngược lại là tiền bối đừng trách tội. Mộ Phong chân thành nói. Thấy Mộ Phong khiêm tốn, sắc mặt Cao Thiên Tung cũng hòa hoãn hơn, khoát tay nói, Lý công tử khách sáo. Chúng ta còn nhiều thời gian, nếu công tử có thì giờ, cứ đến Cao gia. Đại ca. Hai tiếng gọi truyền đến, Mộ Phong quay đầu nhìn, thấy Tống Quân Nhã và Vân Vân đang nắm tay nhau bước tới. Lý công tử. Chúng ta xin phép cáo từ. Cao Thiên Tung mỉm cười, cùng Cao Tần Nhiễm rời khỏi mũi thuyền. Tống Quân Nhã và Vân Vân thi lễ với Cao Thiên Tung và Cao Tần Nhiễm, sau đó tiến đến cạnh Mộ Phong. Lý công tử, lần này đến Ly Hỏa Vương Đô, ta dự định đến Tống gia cầu cứu, mong người cẩn thận với Tống gia. Tống Tinh Thần vì người mà chịu thiệt, sau khi trở về có thể không từ bỏ ý đồ. Tống Quân Nhã nhỏ giọng nhắc nhở Mộ Phong. Đa tạ Tống tiểu thư đã nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Mộ Phong gật đầu, cũng không để bụng, với thực lực hiện tại, Tống gia khó mà làm gì được hắn. Trong Ly Hỏa Vương Đô, kẻ thật sự uy hiếp được hắn chỉ có Ly Hỏa Vương tộc và một số ít thế lực lớn gần gũi với Ly Hỏa Vương tộc. Tống gia nhiều nhất chỉ là mưa làm gió ở ngoại thành, khi vào nội thành, căn bản không đáng nhắc đến. Tống Quân Nhã thấy Mộ Phong không để tâm, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng không tiện khuyên nhủ. Dù sao, nàng và Mộ Phong không thân thiết gì, nói nhiều hơn chỉ là vượt giới hạn. Đột nhiên, Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía khoang thuyền, thấy Cao Khải Văn và Tống Bạch Huyên. Tống Bạch Huyên dựa vào người Cao Khải Văn, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Đồ ngốc! Mộ Phong thu hồi ánh mắt, thầm lắc đầu. Hắn liếc mắt đã nhìn ra Tống Bạch Huyên không còn trong trắng. Tối qua, e là đã có chuyện xảy ra giữa cô ta và Cao Khải Văn. Nếu Cao Khải Văn thật lòng thích Tống Bạch Huyên, thì cũng thôi đi. Nhưng theo ánh mắt sắc bén của Mộ Phong, Cao Khải Văn có lẽ chỉ coi đây là trò chơi. Đợi đến khi chán, Tống Bạch Huyên sẽ bị vứt bỏ như rác rưởi. Tống Quân Nhã cũng nhìn thấy Tống Bạch Huyên, môi cô mấp máy, nhưng không có ý định chào hỏi. Lúc này, Tống Bạch Huyên và Cao Khải Văn nhìn thấy Mộ Phong và Tống Quân Nhã, trao đổi vài câu rồi đi về phía họ. Tống Bạch Huyên khoát tay Cao Khải Văn, vẻ chán chường đã biến mất, thay vào đó là sự ngạo mạn, tự phụ. Quân Nhã, dù sao ngươi cũng là đích nữ của Tống gia, thân phận không tầm thường, thường xuyên ở cùng một nam nhân, rất dễ khiến người khác bàn tán. Tống Bạch Huyên ngạo mạn, ra vẻ bề trên với Tống Quân Nhã. Tống Quân Nhã nhíu mày, nói, "Đệ Bạch Huyên tỷ, ta và Lý công tử là bạn bè, giữa bạn bè tâm sự, có gì sai?" Tống Bạch Huyên cười lạnh, nói, "Ê, đương nhiên là không sai. Nhưng ta sợ ngươi bị kẻ tiểu nhân lừa gạt, rồi mất cả trong trắng lẫn danh phận, khi đó sẽ là mất mặt gia tộc ta." Tống Bạch Huyên trở nên mạnh mẽ hơn trước, hoàn toàn là bộ dạng của một người lớn đang dạy bảo người nhỏ. Mộ Phong nhận ra điều này, thầm cười lạnh, người phụ nữ ngu ngốc này có lẽ nghĩ rằng, sau khi leo lên Cao Khải Văn, địa vị của mình cũng cao hơn. Thật buồn cười. Địa vị của mình, luôn là do thực lực bản thân giành được, dựa vào người khác chẳng khác nào giao vận mệnh cho người khác. Xem ra Tống Bạch Huyên hoàn toàn không hiểu đạo lý này, thật đáng buồn. Bạch Huyên tỷ, ngươi nói vậy là sao? Ta và Lý công tử mới quen biết, sao người có thể nghĩ vậy? Tống Quân Nhã càng thêm thất vọng về Tống Bạch Huyên. Lòng người khó đoán. Kẻ này bên ngoài thì hiền lành, ai biết nội tâm lại ghê tởm đến mức nào. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, nhắc nhở ngươi. Tống Bạch Huyên nhàn nhạt nói. Nói rồi, Tống Bạch Huyên liếc Mộ Phong một cái, nói, ê Lý Phong. Ngươi đừng đắc ý, ngươi không quyền không thế, thành tựu cuối cùng có hạn. Đến Ly Hỏa Vương Đô, ngươi sẽ thấy bản thân nhỏ bé và vô tri đến mức nào. Hạ Trùng không thể luận chuyện băng tuyết. Cao Khải Văn vẫn lạnh nhạt, thấy Mộ Phong vô lễ, hừ lạnh nói, ê Lý Phong. Chúng ta có lòng tốt cho các ngươi quá gian, mà ngươi lại có thái độ này. Ồ, ta ngồi lên thú thuyền này, có liên quan gì đến ngươi, mà do cô nương Tần Nhiễm có lòng tốt. Hơn nữa, ta là người hầu của ngươi sao? Phải nhìn sắc mặt của ngươi mà làm việc. Mộ Phong không quay đầu, thản nhiên đáp. Thật là một con bạch nhãn lang, người đâu, ném hắn xuống. Cao Khải Văn nheo mắt, lập tức ra lệnh, vài bóng người tiến đến. Tống Bạch Huyên biến sắc, vội vàng nắm lấy Cao Khải Văn, nói, ì Khải Văn, thôi đi. Hắn. Tống Bạch Huyên biết rõ thực lực của Mộ Phong không đơn giản, Cao Khải Văn tuy là thiên tài, tu vi không yếu, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Mộ Phong. Dù nàng và Cao Khải Văn đã có quan hệ, nhưng không hề tiết lộ thực lực của Mộ Phong. Vì thế, Tống Bạch Huyên mới che giấu chuyện này. Cao Khải Văn lạnh lùng ngắt lời Tống Bạch Huyên, nói, ở ngươi dám quản ta. Tống Bạch Huyên trong lòng rung lên, vội vàng cúi đầu, nói, để ta không dám. Cao Khải Văn hài lòng gật đầu, rồi lạnh lùng nhìn Mộ Phong, định hạ lệnh, thì Cao Thiên Tung và Cao Tần Nhiễm ở gần đó vội vã tiến đến. Đã xảy ra chuyện gì? Cao Thiên Tung thấy Cao Khải Văn gây sự, nhíu mày hỏi. Nhị gia gia. Kẻ này nói năng lỗ mãng với ta, đối với hạng người vô lễ này, ta đương nhiên muốn ném hắn xuống thú thuyền. Xin nhị gia gia cho phép. Cao Khải Văn cung kính chấp tay với Cao Thiên Tung. Hừ. Hỗn láo, Lý công tử là khách của chúng ta, ngươi ném hắn xuống thuyền, là đặt thể diện của Cao gia ở đâu? Cao Thiên Tung lạnh lùng nhìn Cao Khải Văn, tung tay áo, những bóng người vội vàng lui lại. Cao Khải Văn đồng tử co lại, hắn không ngờ nhị gia gia lại giúp một người ngoài. Sắc mặt Cao Khải Văn âm trầm như nước, không dám trái lời Cao Thiên Tung, đáp một tiếng vâng rồi quay người rời đi, không thèm để ý đến Tống Bạch Huyên. Chương 378A Ly Hỏa Vương Đô. Từ sau khi bị Cao Thiên Tùng dạy dỗ, Cao Khải Văn không còn tìm Mộ Phong gây sự. Nhưng mỗi khi ra bong tàu, Cao Khải Văn thường dùng ánh mắt oán độc nhìn Mộ Phong, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tống Bạch Huyên cũng càng thêm oán hận Mộ Phong, vì từ khi Cao Khải Văn bị Cao Thiên Tùng mắng, thái độ với nàng càng thêm lạnh nhạt. Dù nàng đêm nào cũng cố gắng lấy lòng Cao Khải Văn trên giường, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt như ban đầu, phản phất đối đãi người xa lạ. Đều tại Lý Phong. Nếu không phải hắn, Khải Văn sao lại lạnh nhạt với ta như vậy? Tống Bạch Huyên đổ hết trách nhiệm và bất mãn lên Mộ Phong, cho rằng mọi chuyện đều do Mộ Phong gây ra. Đáng tiếc, Tống Bạch Huyên không nhận ra sai lầm của mình, mãi chìm đắm trong thế giới riêng. Mộ Phong không biết suy nghĩ của Tống Bạch Huyên và Cao Khải Văn. Dù biết, hắn cũng chỉ cười nhạt, không để tâm. Trên thú thuyền, cuộc sống của hắn rất quy luật, sáng sớm ngắm mặt trời mọc, chiều muộn ngắm hoàng hôn, thời gian còn lại bế quan tu luyện. Hắn dần tìm lại cảm giác ngộ đạo triều dương và tịch dương ý cảnh kiếp trước. Hắn biết, khi tìm lại được cảm giác này, hắn có thể thuận lợi ngộ ra hai loại ý cảnh. Không biết vô tình hay cố ý, mỗi sáng sớm Mộ Phong đều thấy Cao Thiên Tùng và Cao Tần Nhiễm đứng ngắm cảnh trên bong tàu. Mộ Phong mỉm cười, biết họ đang quan sát mình. Nhưng hắn không vạch trần, cũng không mạo muội tiến vào trạng thái đốn ngộ. Khi nắm chắc cảm giác kiếp trước, hắn mới buông tâm thần, tiến vào đốn ngộ chi cảnh, nhất cổ tác khí ngộ ra hai đại ý cảnh. Hắn cố kiềm chế bản thân đốn ngộ để phòng ngừa bất trắc. Tuy Cao Thiên Tùng và Cao Tần Nhiễm không có ác ý, nhưng lòng người khó đoán. Nếu hắn lâm vào đốn ngộ mà họ có ý đồ xấu, sẽ rất nguy hiểm. Mộ Phong không phải loại người tùy tiện giao lưng cho người không quen, dễ bị đâm sau lưng. Nửa tháng sau, thú thuyền đến gần Ly Hỏa Vương Đô. Mọi người ra bong tàu, đứng ở mũi thuyền nhìn về phía trước. Xa xa, một tòa cự thành hiện ra trước mắt, như một con cự long đang nằm sấp. Từ xa nhìn lại, người ta cảm thấy rung động, tâm linh rung rẩy. Tòa thành quá lớn, vô số kiến trúc san sát mọc như rừng, như từng lớp vảy trên người cự long. Đó là Ly Hỏa Vương Đô sao? Thật là thành trì khổng lồ. Tống Quân Nhã tán thưởng, kinh ngạc trước sự rộng lớn của Ly Hỏa Vương Đô. Mộ Phong bình tĩnh. Ly Hỏa Vương Đô hùng vĩ, vượt xa Cửu Lê Quốc Đô, nhưng chưa đủ khiến hắn động dung. Kiếp trước, hắn tung hoành thiên hạ, thấy vô số thánh thành rộng lớn, thánh thành tồi tàn nhất cũng vượt xa Ly Hỏa Vương Đô. Cao Tần Nhiễm quan sát mọi người. Thấy Tống Bạch Huyên, Tống Quân Nhã và vân vân đều kinh ngạc, nàng cảm thấy ưu việt. Là người cao gia Ly Hỏa Vương Đô, khi thấy người khác tán thưởng Ly Hỏa Vương Đô rộng lớn, nàng sẽ cảm thấy tự hào, dù sao đây là thành trì nàng sống. Hả? Gia hỏa này thật bình tĩnh. Cao Tần Nhiễm nhìn Mộ Phong, kinh ngạc khi thấy hắn bình tĩnh như nước. Theo nàng, Mộ Phong dù sao cũng là tán tu từ địa phương nhỏ đến, lần đầu đến Ly Hỏa Vương Đô phải kinh ngạc chứ. Nhưng Mộ Phong quá bình tĩnh, như Ly Hỏa Vương Đô chẳng đáng gì trong mắt hắn. Hừ. Giả vờ. Cao Tần Nhiễm khó chịu nói nhỏ. Cao Thiên Tùng nhìn Mộ Phong, ánh mắt sắc sảo hơn Cao Tần Nhiễm. Ông thấy Mộ Phong không hề giả vờ, mà là biểu lộ tự nhiên từ nội tâm, thậm chí thấy một tia khinh thường trong mắt hắn. Vù vù vù. Khi đến gần Ly Hỏa Vương Đô, mọi người trên bong tàu thấy nhiều bóng đen bay ngang trên bầu trời quanh Vương Đô. Đó là những thú thuyền lớn nhỏ, hình dạng khác nhau, đều hội tụ về phía Vương Đô. Thú thuyền cao gia bay vào Ly Hỏa Vương Đô. Ly Hỏa Vương Đô chia làm ngoại thành và nội thành. Thú thuyền chỉ được dừng ở ngoại thành, nội thành cấm thú thuyền. Ngoại thành rộng lớn, gấp ba nội thành, thế lực tung hoành, phức tạp. Ba thế lực mạnh nhất ngoại thành là Tống gia, Cao gia và Long Tinh Tiêu Cục. Mộ Phong nghe Cao Tần Nhiễm nói, thế lực sau lưng Thừa Long Hào là Long Tinh Tiêu Cục. Long Tinh Tiêu Cục nắm phần lớn giao thông Ly Hỏa Vương Đô, liên quan đến thú thuyền, xe ngựa, vận chuyển hàng hóa, thuê nhiều cường giả võ đạo. Thừa Long Hào là sản nghiệp quan trọng của Long Tinh Tiêu Cục, giờ bị Âm Vô Nhai phá hỏng, tổn thất không nhỏ. Thú thuyền đáp xuống trước một phủ đệ rộng lớn. Trước phủ đệ, một đội ngũ hùng dũng đi tới. Người đàn ông trung niên dẫn đầu khom mình hành lễ với bong tàu, để cung nghênh nhị gia, nhị công tử và tam tiểu thư. Khi người đàn ông trung niên hành lễ, đội ngũ phía sau quỳ xuống đất, mắt lộ vẻ cung kính. Mộ Phong nhìn lên tấm biển trên cổng phủ đệ, viết Y Cao phủ ghi hai chữ lớn. Đứng lên đi. Cao Thiên Tùng gật đầu, giữa lông mày có vẻ uy nghiêm, dẫn Cao Khải Văn, Cao Tần Nhiễm xuống bong tàu. Mộ Phong, Tống Quân Nhã lặng lẽ đi theo sau. Lý công tử. Thật không vào Cao gia ngồi chút sao? Cao Thiên Tùng chậm rãi quay người, mỉm cười hỏi. Vệ sĩ Cao gia kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Cao Thiên Tùng có địa vị cực cao trong Cao gia chủ gặp cũng phải kính nể, giờ lại chủ động mời một thiếu niên vô danh. Người đàn ông trung niên dẫn đầu đánh giá Mộ Phong, thầm đoán thân phận hắn. Không cần. Hôm khác Lý Mộ nhất định đến quấy rầy. Mộ Phong chấp tay, lấy một bình ngọc từ nhẫn không gian, đưa cho Cao Thiên Tùng. Cao Thiên Tùng cười trừ, nhận bình ngọc, kinh ngạc hỏi, ở Lý công tử. Trong bình ngọc này là linh đan. Phải. Đa tạ tiền bối cho đi nhờ, linh đan này có ích cho ngươi và Tần Nhiễm cô nương. Mộ Phong cười nhạt. Buồn cười. Ngươi là cái thá gì? Chỉ có thể đưa ra huyền đan rác rưởi, còn nói có ích cho nhị gia gia ta, mau lấy lại đi, khỏi mất mặt. Cao Khải Văn khinh thường. Mộ Phong không để ý Cao Khải Văn, chấp tay với Cao Thiên Tùng và Cao Tần Nhiễm, dẫn Vân Vân, Tiểu Tang rời đi. Tống Quân Nhã nhìn Tống Bạch Huyên, thấy nàng không thèm nhìn mình, khẽ thở dài, không người rồi đi theo Mộ Phong. Chương 379A Bội Tình Bạc Nghĩa. Khải Văn. Về sau không được vô lễ như vậy. Nhớ chưa? Sau khi Mộ Phong rời đi, Cao Thiên Tùng không vui quở trách Cao Khải Văn. Cao Khải Văn vội gật đầu, lòng càng thêm ghen ghét Mộ Phong, nói, ở nhị gia gia. Kẻ này chỉ là tán tu, lấy đâu ra đồ tốt, vứt cái bình ngọc này đi. Cao Thiên Tùng nhàn nhạt nói, dù sao cũng là thành ý của Lý Công Tử, dù là huyền đan cũng không thể vứt đi. Nói rồi, Cao Thiên Tùng đưa bình ngọc cho Cao Tần Nhiễm, nói, ê Tần Nhiễm. Ngươi giữ lại linh đan này, sau này tiểu chất nữ nhà ngươi bước chân vào tu luyện có thể dùng. Rõ ràng, Cao Thiên Tùng không cho rằng linh đan Mộ Phong cho là cao cấp, nên không để tâm lắm. Cao Tần Nhiễm vui vẻ nhận lấy, háo hức mở bình ngọc. Ngay lập tức, một luồng dược lực mênh mông bốc lên, trong bình ngọc còn xông ra một đạo Tử Hà chi quang. Cao Thiên Tùng định vào phủ, khựng lại, đột ngột quay đầu, kinh ngạc nhìn Tử Hà chi quang trong bình ngọc. Cao Thiên Tùng không chút do dự lấy bình ngọc, đổ ra một viên linh đan. Chỉ thấy linh đan lưu chuyển tử quang mông lung, đường vân màu tím rõ ràng, trông thần bí và óng ánh. Thiên giai siêu hạng linh đan Tử Linh Đan. Cao Thiên Tùng kinh ngạc tột độ, thất thố kinh hô. Cái gì? Thiên giai siêu hạng linh đan. Cao Tần Nhiễm và Cao Khải Văn càng trợn mắt há mồm. Họ biết giá trị của thiên giai siêu hạng linh đan. Cao gia họ cũng có loại linh đan này, nhưng số lượng không nhiều, đều được xem như bảo vật. Cao Tần Nhiễm, Cao Khải Văn là tiểu bối, bình thường không có tư cách tiếp xúc loại linh đan này, chỉ có Cao Thiên Tùng từng thấy. Loại linh đan trân quý này, Mộ Phong lại tùy tiện dùng làm thù lao đi thuyền. Cao Thiên Tùng bình tĩnh lại, vội đậy nắp bình, ánh mắt phức tạp nói, để xem ra chúng ta đều xem thường Lý Công Tử. Hắn có lẽ lai lịch không đơn giản. Cao Tần Nhiễm rất tán thành gật đầu, tán tu bình thường không có linh đan này, mà Mộ Phong không chỉ có mà còn tùy tiện tặng họ, đúng là không đơn giản. Cao Khải Văn cau mày, âm trầm nói, người ta thấy hắn không biết hàng, trộm được linh đan này, nếu không hắn sao tặng người. Cao Khải Văn không tin Mộ Phong có bối cảnh gì, hắn tin là do Mộ Phong gặp may có được linh đan rồi không biết giá trị mà tặng đi. Cao Thiên Tùng do dự, ông cũng tin suy đoán của Cao Khải Văn, Mộ Phong có thể thật không biết hàng. Thiên giai siêu hạng linh đan quá trân quý, dù Cao gia họ cũng không tùy tiện tặng người. Dù thế nào, Cao gia ta nhận ân tình này. Khải Văn, nếu lần sau gặp Lý Công Tử, không được thái độ như vậy, nhớ chưa? Cao Thiên Tùng chậm rãi nói, lạnh lùng nhìn Cao Khải Văn, nghiêm túc nhắc nhở. Cao Khải Văn tức giận nắm chặt tay, nhưng phải cúi đầu, Cao Thiên Tùng có quyền cao chức trọng trong Cao gia, hắn dám cãi thế nào? Đi thôi. Cao Thiên Tùng không để ý Cao Khải Văn, tiến vào cổng phủ để Cao gia dưới sự dẫn đầu của hộ vệ. Cao Khải Văn ấm ức, sắc mặt khó coi theo sau. Ngươi là ai? Khi vào cổng Cao gia, hộ vệ giữ cửa chặn Tống Bạch Huyên đang đi sau Cao Khải Văn. Các ngươi to gan, ta là vợ chưa cưới của Khải Văn. Dám cản ta, không muốn sống à? Tống Bạch Huyên giọng mạnh mẽ, mắt cao ngạo, khinh thường giữ cửa, bên mặt hất hàm sai khiến. Dù chưa qua cửa, nàng đã xem mình là vợ Cao Khải Văn, sao coi ra gì hạ nhân Cao gia? Hả? Vị hôn thê của nhị thiếu gia? Hai thủ vệ kinh ngạc, nhìn Tống Bạch Huyên nghi hoặc. Tống Bạch Huyên nhan sắc không tệ, dáng người thước tha, nhưng khí tức rất yếu, tu vi chắc bị phế. Phế vật như vậy, sao xứng gả vào Cao gia? Có phải nhị thiếu gia nhầm lẫn? Đúng là ngu xuẩn, hạ tiện. Giờ biết thân phận ta rồi chứ? Còn không bỏ tay bẩn của các ngươi ra. Tống Bạch Huyên cao ngạo nói. Hai hộ vệ nhìn nhau, rồi nhìn Cao Khải Văn phía trước. Cao Khải Văn đã quay lại, lạnh lùng nhìn Tống Bạch Huyên, mắt còn có chút chán ghét. Tống Bạch Huyên. Ta nói muốn cưới ngươi làm vợ khi nào? Cơm ăn bậy được, nói không được nói lung tung. Cao Khải Văn cao giọng, nhìn xuống Tống Bạch Huyên, giọng lạnh lùng không chút cảm tình. Tống Bạch Huyên đang vênh mặt hất hàm sai khiến ngây người, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Cao Khải Văn, lòng run rẩy kịch liệt. Một cảm giác sợ hãi tận xương tủy, như hàn ý xâm nhập toàn thân, làm nàng lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng. Khải Văn, anh đùa đúng không? Tống Bạch Huyên cười gượng, mắt tràn đầy mong chờ nhìn Cao Khải Văn. Nàng hy vọng Cao Khải Văn gật đầu nói đùa. Đúng là ngu xuẩn, vô tri. Không nhìn lại bộ dạng mình xem, dựa vào cái gì có tư cách gả cho ta? Cao Khải Văn cười lạnh liên tục, phất tay không kiên nhẫn, nói với hộ vệ, "Ngài đuổi con đi này ra ngoài." Nói xong, Cao Khải Văn không nhìn Tống Bạch Huyên, quay người vào Cao gia. Sao sao có thể thế? Khải Văn rõ ràng nói muốn cưới hỏi đàng hoàng. Anh ấy không thể nói dối. Tống Bạch Huyên sững sờ tại chỗ, nhớ lại những lời thề non hẹn biển Cao Khải Văn nói trên thú thuyền. Nàng hiểu, tất cả là giả, là những lời ngon ngọt lừa gạt của Cao Khải Văn. Thật buồn cười. Ta còn nói Quân Nhã ngu xuẩn bị Lý Phong lừa. Thật ra người ngu xuẩn nhất là ta. Tống Bạch Huyên đau thương cười, lẩm bẩm. Bốp. Một bàn tay như trời giáng đánh Tống Bạch Huyên bay ngược ra. Ngã xuống đất, nàng ngẩng đầu, kinh hãi nhìn hộ vệ Cao gia đang cười gằn đi tới. Tiện nhân. Lúc nãy mày có tư cách gì mà kiêu ngạo trước mặt bọn tao? Tưởng mình là thiếu phu nhân à? Còn bảo bọn tao thấp hèn, tao thấy mày hạ tiện nhất. Hai hộ vệ đi tới, không khách khí đấm đá Tống Bạch Huyên. Lúc nãy họ bị Tống Bạch Huyên mắng chửi vô cớ, nén giận lâu rồi, chỉ vì thân phận của Tống Bạch Huyên mà không dám cãi. Giờ biết Tống Bạch Huyên không phải vị hôn thê của Cao Khải Văn, họ tự nhiên không kiêng dè gì. Phế hai chân nó, loại tiện nhân này không có tư cách đứng thẳng đi, phải bò như ăn mày. Một thủ vệ cười dữ tợn, giơ chân phải, dẫm lên hai đầu gối Tống Bạch Huyên. Chỉ nghe tiếng răng rắc giòn tan, hai xương bánh chè của Tống Bạch Huyên vỡ vụn, Tống Bạch Huyên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 380 A Linh thú đột nhiên đến. Lý công tử. Cao gia nhiệt tình mời như vậy, sao không vào làm khách? Trên đường phố chính ở ngoại thành Ly Hỏa Vương Đô, Tống Quân Nhã đi theo sau Mộ Phong, đôi mắt đẹp tràn đầy khó hiểu hỏi. Theo Tống Quân Nhã, Mộ Phong không quyền không thế, lại đắc tội Tống Tinh Thần của Tống gia, nếu có thể duy trì quan hệ với Cao gia, lỡ người Tống gia đến gây phiền phức, còn có thể mượn thế lực Cao gia. Ta đã nói, ta có việc quan trọng cần giải quyết. Mộ Phong dừng bước, nghiêm túc nhìn Tống Quân Nhã, nói, để Tống tiểu thư. Cô muốn về Tống gia, vậy chúng ta mỗi người đi một ngã thôi. Đôi mắt đẹp của Tống Quân Nhã nhìn Mộ Phong, cắn chặt môi dưới, nói, Lý công tử. Vạn sự cẩn trọng, Quân Nhã xin cáo từ. Nói xong, Tống Quân Nhã không người, đi về hướng Tống gia. Đại ca ca. Quân Nhã tỷ tỷ tốt lắm, sao anh đuổi chị ấy đi? Vân Vân nắm tay Mộ Phong, nhìn bóng lưng Tống Quân Nhã rời đi, biểu môi nói. Vân Vân tiểu thư. Chủ nhân làm vậy là vì tốt cho cô nương đó. Tống Tinh Thần về Tống gia chắc chắn phái người điều tra thân phận và tung tích của chủ nhân. Nếu người Tống gia biết Tống Quân Nhã đi cùng chủ nhân, cô ấy sẽ gặp xui xẻo. Tiểu Tang cuộn mình trong ngực Vân Vân, duỗi lưng, cười hắc hắc nói. Vân Vân hiểu ra gật đầu, biết Mộ Phong bảo vệ Tống Quân Nhã, vẻ mặt ủy khuất tan biến, lại cười hì hì. Mộ Phong dẫn Vân Vân tìm khách sạn gần đó, sau khi nhận phòng, hắn lấy ra một lệnh bài bạch ngọc. Lệnh bài này là nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ giao cho hắn trước khi đi. Sau khi về Thương Lan Lý gia, Du Ngọc Vũ từng phái Ngân Dực Đại Bàng mang tin, thúc hắn sớm đến Ly Hỏa Vương Đô hoàn thành giao dịch. Chủ nhân. Người định liên hệ nhị hoàng tử thật sao? Một khi liên hệ, thân phận của người sẽ bại lộ. Đến lúc đó màn kịch hay do người tự tay tạo ra. Tiểu Tang đứng thẳng, nhìn lệnh bài bạch ngọc trong tay Mộ Phong, lo lắng nói. Mộ Phong từng kể cho Tiểu Tang về lệnh bài bạch ngọc, nên nó biết lệnh bài này là tín vật liên hệ nhị hoàng tử vương tộc Ly Hỏa. Không đâu. Du Ngọc Vũ biết ta chưa chết, sẽ lập tức giúp ta giấu giếm. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vì sao? Tiểu Tang khó hiểu hỏi. Cô biết Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu thuộc phe nào không? Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ cười nhạt. Tiểu Tang bừng tỉnh, nói, "Ê là phe đại hoàng tử. Trong hoàng tộc tình thân nhạt nhẽo nhất, huynh đệ tương tàn là chuyện thường. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đấu đá nhau vì cái ngôi vị trên vạn người kia thôi. Ta đẩy họa Thanh Hồng giáo sang Du Văn Diệu, Du Ngọc Vũ mừng còn không kịp, hắn chỉ muốn thêm dầu vào lửa, sao dễ dàng phá hỏng màn kịch hay này." Khóe miệng Mộ Phong nở nụ cười lạnh lùng, tay phải nắm chặt lệnh bài bạch ngọc. Linh nguyên như thực chất ào rót vào lệnh bài. Chỉ thấy lệnh bài bạch ngọc tỏa bạch quang rực rỡ, rồi một đạo bạch sắc quang trụ phóng lên trời, xuyên vào nơi sâu thẳm chân trời. Mộ Phong thu lệnh bài bạch ngọc, mở cửa phòng, đi đến hậu viện khách sạn. Hậu viện khách sạn này khá rộng, gần ngàn mét vuông, có nhiều võ giả đang luận võ. Tiếng quyền cước va chạm không ngớt, linh nguyên tản ra như lưỡi dao, xé rách không khí, phát ra tiếng rít. Mộ Phong ngồi trên bệ đá vắng vẻ, lặng lẽ xem hai bóng người luận võ trong hậu viện. Hai võ giả đều trẻ tuổi, tu vi cũng không cao, chỉ mới vào mệnh hải cảnh. Hai người qua lại, đánh rất đặc sắc. Xung quanh hai người còn có nhiều người vây xem, vỗ tay reo hò. Mộ Phong lại lắc đầu, hai người này tu vi không tệ, nhưng thực chiến lại rất tệ, nhìn thì đặc sắc, kỳ thực chỉ là khoa trương hình thức. Này! Vừa nãy anh lắc đầu đúng không? Anh khinh thường Long Tinh Tiêu Cục chúng tôi à? Trong đám người vây xem, có một thiếu nữ váy đỏ, vô tình nhìn sang Mộ Phong, thấy anh lắc đầu, lập tức khó chịu. Tiếng kêu của thiếu nữ váy đỏ thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả hai thiếu niên đang luận võ cũng ngừng lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong đang ngồi ở chỗ vắng vẻ với ánh mắt không thiện cảm. Mộ Phong cau mày, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không có ác ý. Thiếu nữ váy đỏ lại lôi cả thế lực sau lưng ra, quá đáng rồi đấy. Nhưng Mộ Phong có ấn tượng với Long Tinh Tiêu Cục này, Cao Tần Nhiễm từng nói với anh, Long Tinh Tiêu Cục này cùng Cao gia, Tống gia song hành là ba thế lực lớn ở ngoại thành Ly Hỏa Vương Đô. Mà Thừa Long Hào anh đi cũng là sản phẩm của Long Tinh Tiêu Cục. Giờ anh ở khách sạn, lại gặp người Long Tinh Tiêu Cục, thật trùng hợp. Sao? Cơm mà. Trục dạ không dám nói nữa. Thiếu nữ váy đỏ thấy Mộ Phong im lặng, càng đắc ý, nói, hãy bị tôi nói trúng rồi chứ gì. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi đi. Đám người vây xem thì thích thú nhìn cảnh này. Họ biết thân phận thiếu nữ váy đỏ không bình thường, là con gái út được nhị đương gia Long Tinh Tiêu cục cưng chiều nhất, tên là Hồ Nhược Linh. Còn hai người luận võ là hai người anh họ có thiên phú không tệ của Hồ Nhược Linh, họ thường luận võ ở đây để hưởng thụ ánh mắt kính sợ của người ngoài. Nhiều người trong khách sạn nhận ra ba người, họ đều rất biết điều mà reo hò cổ vũ, để lấy lòng ba cái gọi là thiên tài của Long Tinh Tiêu cục này. Hả? Quỳ xuống xin lỗi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn thiếu nữ váy đỏ, thầm nghĩ nàng này thật đanh đá. Anh còn chưa làm gì, chỉ khẽ lắc đầu, nàng đã muốn anh quỳ xuống xin lỗi, quá vô lý rồi. Mày điếc hay câm? Biểu muội Nhược Linh bảo mày quỳ xuống xin lỗi, mày không nghe thấy à? Một thiếu niên dáng người thon dài, mặc đồ đen, từ trong hai thiếu niên luận võ bước về phía Mộ Phong, linh nguyên cuồn cuộn tuôn ra, như sông Trường Giang và Hoàng Hà quanh quẩn quanh người hắn. Đám người xì xào bàn tán, nhìn Mộ Phong với ánh mắt thích thú, thầm nghĩ thiếu niên vô danh này xui xẻo rồi. Thiếu niên mặc áo đen tên là Hồ Hạo Ba, là thiên tài khá có tiếng trong thế hệ trẻ của Long Tinh Tiêu cục, tu vi đã đạt tới mệnh hải nhất trọng. Còn Mộ Phong trông không thể hiện khí tức, chắc chưa tới mệnh luân cảnh, mọi người không cho rằng Mộ Phong là đối thủ của Hồ Hạo Ba. Mộ Phong vẫn ngồi trên bệ đá, không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Hồ Hạo Ba đi tới. Xem ra sợ ngây người rồi. Thiếu nữ váy đỏ thấy vẻ mặt này của Mộ Phong, không khỏi mỉa mai. Hồ Hạo Ba từng bước tiến lại gần Mộ Phong, khí tức trên người hắn đạt đến cực hạn, như thể sắp tung ra một đòn sấm sét. Ly. Đột nhiên, trên trời truyền đến tiếng hót réo rắt. Một bóng đen khổng lồ từ xa bay tới, sà ngang trên không hậu viện. Một cổ uy áp khủng bố chưa từng có, tỏa ra, như vô số ngọn núi đè xuống. Cùng phong thổi tới, mọi người trong hậu viện bị thổi cho siêu vẹo, rung lẩy bẩy. Mệnh. Mệnh hải cấp linh thú. Hồ Hạo Ba đang tiến về phía Mộ Phong, cảm nhận được khí tức này, sợ đến mặt trắng bệch, cúi không người, hoảng sợ nhìn bóng đen trên không. Ngự thú, bắt đầu ấp trứng thái cổ long chủng. Lý Trường An là từ địa cầu xuyên Việt đến Thương Lam Tinh xuyên Việt giả. Thương Lam Tinh ở vào ngự thú sư thời đại. Đây là một thiếu niên từ trong tử vong trở về, tay cầm hai đại đặc thù thiên phú, từng bước một hướng phía Kinh Cức Vương tọa dậm chân đi cố sự. Chương 381 A liên hệ. Trong hậu viện khách sạn, mọi người cố gắng ngẩng đầu nhìn bóng đen trên không. Một con đại bàng dài ba trượng lơ lửng giữa không trung. Toàn thân đại bàng ánh bạc, từng chiếc lông vũ dựng đứng, như những tác phẩm bạc tinh xảo, lại lấp lánh ánh bạc. Đặc biệt khí tức tỏa ra từ đại bàng cực kỳ khủng bố, không thua kém võ giả mệnh hải tam trọng. Là Ngân Dực đại bàng. Linh thú cấp mệnh hải, sao lại xuất hiện ở đây? Hồ Nhược Linh co ro ngồi xổm trên đất, đôi mắt đẹp ngước nhìn đại bàng trên không, run rẩy nói. Ai cũng biết, ở Ly Hỏa Vương Đô, người có tọa kỵ linh thú cấp mệnh hải, cơ bản đều là những nhân vật có địa vị cực cao trong các thế lực lớn, không thể tùy tiện trêu chọc. Long Tinh Tiêu cục sau lưng Hồ Nhược Linh cũng có tọa kỵ cấp bậc này, nhưng chỉ những người như phụ thân Hồ Nhược Linh mới có tư cách sở hữu. Hồ Nhược Linh còn trẻ, không có tư cách. Ầm ầm. Ngân Dực đại bàng đáp xuống giữa hậu viện, cùng phong quét ngang, mọi người xung quanh liên tục lùi lại, kinh hãi nhìn Ngân Dực đại bàng trong sân. Hồ Hạo Ba định ra tay dạy dỗ người khác, cũng câm như hến, đứng im không dám nhúc nhích. Vì Ngân Dực đại bàng dừng ngay sau lưng hắn 3 mét, cái mỏ chim sắc nhọn dữ tợn càng ngày càng gần. Tiếng bước chân nặng nề của Ngân Dực đại bàng như dẫm lên tim hắn, khiến hắn chìm xuống, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Khi tiếng thở nóng rực của Ngân Dực đại bàng gần ngay gang tấc, Hồ Hạo Ba vì quá sợ hãi hét lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất, hoàn toàn suy sụp. Ngân Dực đại bàng quá mạnh, hắn mới vào mệnh hải, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Hạo Ba ca. Hồ Nhược Linh thấy Hồ Hạo Ba chật vật như vậy, đôi mắt thất vọng. Bình thường Hồ Hạo Ba luôn tỏ ra gan dạ, hào khí ngút trời trước mặt nàng, hóa ra đều là giả, giờ đã lộ nguyên hình. Mộ Phong vẫn ngồi trên bệ đá, thấy Hồ Hạo Ba run rẩy, âm thầm lắc đầu. Dù sao Hồ Hạo Ba cũng là võ giả mệnh hải, sao lại sợ đến vậy? Ngân Dực đại bàng không thèm nhìn Hồ Hạo Ba. Cái đầu lớn vượt qua hắn, dừng trước mặt Mộ Phong. Cái mỏ cong như lưỡi câu mở ra, một ống trúc dài bằng bàn tay rơi vào tay Mộ Phong. Mộ Phong lấy lá thư đã viết sẵn từ trong ngực, bỏ vào ống trúc, đưa cho Ngân Dực đại bàng, nói, "Ngươi giao lá thư này cho chủ nhân ngươi ngay lập tức, không được sơ suất." Ngân Dực đại bàng gật đầu, ngậm ống trúc, giang cánh, nhảy lên, bay lên ngàn mét không trung. Vô số cuồng phong quét ra, bóng dáng Ngân Dực đại bàng đã biến mất khỏi hậu viện. Trong chớp mắt, toàn bộ hậu viện im lặng. Mọi người ngơ ngác nhìn thiếu niên trên bệ đá. Họ không ngờ, Ngân Dực đại bàng mạnh mẽ như vậy lại đến vì thiếu niên bình thường này. Mộ Phong không để ý đến đám người há hốc mồm trong hậu viện, chậm rãi đứng dậy, quay người vào khách sạn. Anh đến hậu viện, dĩ nhiên là để chờ Ngân Dực đại bàng. Lệnh bài Bạch Ngọc Du Ngọc Vũ giao cho anh dùng để triệu hồi Ngân Dực đại bàng. Ngay khi anh rót linh nguyên vào lệnh bài, Ngân Dực đại bàng đã cảm ứng được. Sau khi Mộ Phong rời đi, toàn bộ hậu viện sôi trào. Thiếu niên kia là ai? Ngân Dực đại bàng mạnh mẽ như vậy lại đến đưa thư cho hắn, chẳng lẽ ta hoa mắt? đây là ngân dực đại bàng. Cả Ly Hỏa Vương Đô có được tọa kỵ cấp bậc này không có mấy ai. Đám người bàn tán xôn xao, suy đoán lai lịch của Mộ Phong. Hồ Hạo Ba hoàng hồn, vội đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nhìn hướng Mộ Phong rời đi với ánh mắt kiên kỵ. Xem ra hắn sợ ta. Ta đại nhân có đại lượng, không chấp hắn. Hồ Hạo Ba làm bộ, cố ý gào vài tiếng, rồi mới đến bên cạnh Hồ Nhược Linh. Nhược Linh muội, vừa nãy là ca sai, nhưng vẫn phải để tên kia cút đi. Hồ Hạo Ba cười nhẹ nhàng. Hạo Ba ca, chúng ta không quen đến vậy đâu. Đừng đi theo tôi nữa. Hồ Nhược Linh liếc nhìn Hồ Hạo Ba, nhanh chóng đuổi theo vào khách sạn, muốn hỏi trưởng quỹ Mộ Phong ở phòng nào. Nhược Linh biểu muội. Hồ Hạo Ba cứng mặt, vội mở miệng, nhưng Hồ Nhược Linh không để ý đến hắn. Hạo Ba, đi thôi, tính cách của Nhược Linh muội thế nào, chúng ta đều biết. Giờ chúng ta không thể gây hứng thú cho nàng nữa. Một thiếu niên khác vỗ vai Hồ Hạo Ba, đắng chát nói rồi rời khỏi hậu viện. Hồ Hạo Ba tái mặt, dù sớm biết Hồ Nhược Linh mê trai mạnh, nhưng không ngờ nàng lại thay đổi nhanh như vậy. Mộ Phong về phòng không lâu, cửa phòng bị gõ. Mở cửa, Mộ Phong thấy thiếu nữ váy đỏ gặp ở hậu viện. Giờ phút này, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của thiếu nữ váy đỏ ửng hồng, đôi mắt mơ mà nhìn Mộ Phong. Ca ca, em là Hồ Nhược Linh của Long Tinh Tiêu Cục, em làm quen với anh được không? Hồ Nhược Linh ngượng ngùng nói. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Hồ Nhược Linh, trong lòng thấy kỳ quái. Hạng người vô danh, không đáng nhắc đến. Nếu cô nương không có việc gì khác, mời về cho. Mộ Phong nói xong, không đợi Hồ Nhược Linh nói gì, đóng sầm cửa lại. Hồ Nhược Linh nhìn cánh cửa đóng chặt, ngẩng người, rồi khuôn mặt lại ửng đỏ, bàn tay trắng nõn vội che mặt, cười ngây ngô, "Ngài đẹp trai quá." Đến cả dáng vẻ từ chối cũng quyến rũ. Nói rồi, Hồ Nhược Linh vội xuống lầu, nhờ trưởng quỹ mở phòng bên cạnh phòng Mộ Phong. Trưởng quỹ định nói phòng bên cạnh có người ở, nhưng khi Hồ Nhược Linh lộ thân phận, lập tức thỏa hiệp. Nội thành Ly Hỏa Vương Đô. Trong một tòa lầu cắt xa hoa, một công tử tuấn mỹ như yêu, đẹp hơn cả nữ nhân, chắp tay sau lưng đứng bên ngoài hành lang. Gió nhẹ thổi, lay động hai sợi tóc mai rủ xuống thái dương của công tử, trông tiêu sái. Hắn chính là nhị hoàng tử vương tộc Ly Hỏa Du Ngọc Vũ. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng công tử tuấn mỹ, quỳ một gối. Đồ lão chịu hé răng về pháp thức tỉnh huyết thống chưa? Du Ngọc Vũ không quay đầu lại hỏi. Bóng người quỳ một gối do dự một chút, nói, "Ê điện hạ." Miệng đồ lão rất cứng, chúng ta dùng mấy chục loại cực hình, hắn vẫn không hé răng. Du Ngọc Vũ vuốt ve ngón tay phải, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, nói, "Ê khó chơi thật. Trong địa lao còn cả trăm loại cực hình, cứ thử từng cái, đến khi hắn khuất phục khai ra thì thôi." Bóng người sau lưng do dự, vội cúi đầu xác nhận. "Ly." Đột nhiên, một tiếng hót réo rắt từ xa vọng đến. Một bóng đen nhanh chóng lướt đến, trong khoảnh khắc đã đến trên lầu cát. "Hả?" Ngân Dực Đại Bàng. Trong đôi mắt bình tĩnh của Du Ngọc Vũ nổi lên gợn sóng, kỳ dị nhìn Ngân Dực Đại Bàng đáp xuống. Từ sân trường đến hôn nhân, Triệu Thanh Phong vẫn cho là chính mình có một đoạn hoàng mỹ hôn nhân. Kiều thê Bạch Hiểu Tinh xinh đẹp tuyệt luân, nữ nhi nhu thuận nghe lời, hắn cảm thấy mình đời trước khẳng định cứu vớt hệ Ngân Hà, mới đổi lấy đời này hạnh phúc. Chỉ là đây hết thảy từ Bạch Hiểu Tinh em kết nghĩa xuất hiện, liền bắt đầu cải biến. Cùng theo dõi, là ngươi phải bồi em kết nghĩa, ly hôn lại hối hận cái gì? Chương 382A kết cục bi thảm. Chương 382, kết cục bi thảm. Đại bàng Ngân Dực đáp xuống trước mặt Du Ngọc Vũ, há mỏ. Một ống trúc nhỏ bằng lòng bàn tay rơi vào lòng bàn tay Du Ngọc Vũ. Du Ngọc Vũ lặng lẽ nhìn ống trúc trong tay, đôi mắt từ từ nheo lại. Đại bàng Ngân Dực này là người đưa tin riêng của hắn, chỉ nghe lệnh từ hắn và lệnh bài tùy thân. Là hắn sao? Hắn không phải đã chết ở Cửu Lê Quốc Đô sao? Du Ngọc Vũ nhìn ống trúc trong tay, dường như nghĩ đến điều gì, đôi mắt trở nên âm trầm. Điện hạ, vừa rồi ngài nói là ai? Người đứng sau lưng kinh ngạc hỏi. Không có gì. Ngươi lui xuống trước đi. Đúng rồi, đi gọi hoàng thống lĩnh đến cho ta. Du Ngọc Vũ phất tay nói. Du Ngọc Vũ đứng trên hành lang, rất lâu sau mới mở ống trúc, lấy ra giấy viết thư bên trong. Xem xong thư, ánh mắt Du Ngọc Vũ trở nên phức tạp, một tay xé nát tờ giấy, cười như không cười thì thào, kệ hay cho ngươi, Mộ Phong. Lại dám trêu đùa ta. Ngươi còn chưa chết. Một lát sau, một người với thân hình vạm vỡ, mặt ngân giáp, bước tới, dừng lại phía sau Du Ngọc Vũ. Đó là một tráng hán cao 8 thước, khoảng 20 tuổi, đầy râu quai nón, đeo hai chiếc búa lớn sau lưng. Tráng hán quỳ xuống sau lưng Du Ngọc Vũ, dập đầu sâu sắc, cất tiếng nói. Du Ngọc Vũ xoay người lại, lặng lẽ nhìn tráng hán trước mặt, nói, "Vì yến hội tang gia sắp bắt đầu. Ngày mai ngươi đi lấy một tấm thiệp mời nữa, sau đó đưa đến Kim Vũ khách sạn, giao cho một người tên là Lý Phong." Tráng hán khẽ giật mình, hắn không rõ Du Ngọc Vũ vì sao lại làm vậy, nhưng không dám hỏi nhiều. Hắn là thuộc hạ, không cần hỏi vì sao, chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được. "Vâng." Tráng hán chắp tay, đứng dậy rồi từ từ lui ra. Mộ Phong, chuyện của Võ Ôn Hầu cũng là ngươi dở trò quỷ phải không? Đôi mắt Du Ngọc Vũ xuyên qua tầng mây, dường như đang nhìn về một phương hướng, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngoại thành Ly Hỏa Vương Đô. Trên một con phố, một người phụ nữ với đôi chân phế, tóc tai bù xù, mặc kệ bùn đất dơ bẩn dưới chân, đang khó khăn bò đi. Người qua đường thấy người phụ nữ điên với đôi chân phế tật này, đều ném ánh mắt chán ghét. Nàng chính là Tống Bạch Huyên. Kể từ khi bị hộ vệ Cao gia phế đi đôi chân, đánh đấm một trận, nàng bị ném ra đường, trở thành một kẻ ăn xin còn không bằng. Lý Phong, tất cả là tại ngươi. Nếu không phải ngươi, Khải Văn cũng sẽ không giận ta, bỏ rơi ta. Ngươi đáng chết, đáng chết. Tống Bạch Huyên hai tay bám chặt vào bùn đất, đôi mắt đỏ ngầu, gần như điên cuồng gào thét. Nếu... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.